Nguyên lai chúng nó gọi là táng mà huyết quạ. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. A, tha mạng. Liền ở ngay lúc này, kia màu đen đoàn mâu kêu thảm thiết, giữa chân linh thế nhưng hướng Yến Trường Phong xin tha. Đoàn mâu thượng, kia từng viên tà ác đôi mắt tất cả đều bị thiêu hủy, chảy ra màu đen chất lỏng, theo sau màu đen chất lỏng lại bị Tịch Diệt Thiên Lôi cùng tím tiêu thần hỏa đốt cháy thành hư vô. Mà kia hai tôn từ huyết quả trồng chất mà thành người thấy thế cũng đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực khác hẳn như vậy cường đại, giờ phút này sở bày ra tới thực lực, so với trước đây cùng hắn giao thủ thời điểm rõ ràng không ở một cái cấp bậc. Đến lúc này, chúng nó nơi nào tưởng không rõ, trước đây Yến Trường Phong rõ ràng chính là có điều giữ lại. Hoa hoa hoa. Này đó huyết quả trí tuệ hơn người, tự biết không phải Yến Trường Phong đối thủ trí tuệ, lập tức xoay người bỏ chạy, hướng tới nơi xa phóng đi. Liền trôi này đoàn mâu đều không rảnh lo mang đi. Trôi này đoàn mâu bị tím tiêu thần hỏa cùng Tịch Diệt Thiên Lôi bao phủ, hắc khí cuồn cuộn, ô trọc chi khí không ngừng bị luyện hóa rớt, đang ở trong hư không không ngừng quay cuồng, tả hướng lại đông. Là ngươi. Yến Trường Phong đang muốn huy kiếm đem kia màu đen đoàn mâu chặt đứt, đống nhiên chi gian, kia nguyên bản bị Yến Trường Phong nhiếp đến gần ngàn huyết sắc trường đao đột nhiên làm khó dễ, dẫn đầu ra tay. Một đao đem đã bị tím tiêu thần hỏa cùng Tịch Diệt Thiên Lôi luyện hóa đắc lực lượng sắp khô kiệt màu đen đoàn mâu chém đi xuống, đương trường đem này chạm thành hai đoạn. Huyết sắc trường đao trung chân linh có vẻ thực kích động, nó nguyên bản chủ nhân, đó là cùng này màu đen đoàn mâu chủ nhân đồng quy vu tận, cùng này màu đen đoàn mâu có thể nói cũng là thù địch. Không thể làm này đó táng mà huyết quả đào tẩu, nếu không này giới nhất định đại loạn. Ngay sau đó, huyết sắc trường đao hướng tới Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang. Hướng tới những cái đó táng mà huyết quả đuổi theo qua đi, muốn đem chúng nó hoàn toàn diệt sạch. Yến Trường Phong hướng tới đám kia huyết quả đảo tẩu phương hướng nhìn lại, không khỏi hơi hơi sửng sốt, những cái đó huyết quả đảo tẩu phương hướng, có một đầu đầu dị tộc chí tôn tụ tập, nguyên bản đang ở xa xa quan vọng nơi đây đại chiến, không nghĩ tới huyết quả đột nhiên bỏ chạy, hơn nữa may mắn thế nào hướng tới bọn họ nơi phương hướng vọt lại đây. Không tốt. Này đó sinh linh hướng tới chúng ta bên này, đi mau. Mới vừa rồi chính mắt thấy này đó huyết quả cùng Yến Trường Phong đại chiến, biết rõ này đó thần bí huyết quả đều không phải là tầm thường sinh linh, cường đại vô cùng, thấy này đó huyết quả vọt tới, này đó dị tộc chí tôn sôi nổi đại kinh thất sắc. Ha ha ha ha, nơi này thế nhưng còn có nhiều như vậy chí tôn, an bọn họ, chúng ta thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng, đến lúc đó kia nhân tộc tu sĩ lại lợi hại, cũng không làm gì được chúng ta, chờ đến chúng ta ở nhiều thôn phệ một ít cường đại tu sĩ, kia nhân tộc cũng không phải chúng ta đối thủ. Có huyết quả hưng phấn kêu lên, nhìn đến này đó dị tộc chí tôn, chúng nó không có chút nào chần chờ, lấy càng mau tốc độ vọt lại đây. Chỉ cần có thể đem này đó dị tộc chí tôn hết thể thôn phệ, đến lúc đó chúng nó lực lượng liền sẽ lần thứ hai tăng lên rất nhiều, lại đối thượng Yến Trường Phong, chúng nó liền càng nhiều vài phần tin tưởng, chẳng sợ không phải Yến Trường Phong đối thủ, cũng có thể tự bảo vệ mình. Chúng nó tốc độ cực nhanh, một hướng tới, mấy cái dị tộc chí tôn thoát được hơi chậm, đương trường bị huyết vụ bao phủ, trong khoảnh khắc đã bị thôn phệ. Chí tôn ở chúng nó trước mặt, thế nhưng hoàn toàn không có gì phản kháng lực lượng. Chương 1403, diệt sát. A, đây là cái gì quái vật, như thế nào sẽ như vậy cường đại a? Không ít dị tộc chí tôn kêu sợ hãi, sôi nổi chạy trối chết, nhưng là những cái đó táng ma huyết quả lại quá mức lợi hại, tầm thường chí tôn ở chúng nó trước mặt căn bản không có sức phản kháng, phàm là bị này đó táng ma huyết quả đuổi theo, đều bị bỏ mạng. Nơi này tới rồi dị tộc chí tôn không ít, ngắn ngủn một lát, liền có liên tiếp năm đầu dị tộc chí tôn bị này đó huyết quả thôn phệ. Này đó dị tộc chí tôn kiến thức này đó huyết quả lực lượng, nào dám quay người xung phong liều chết, sôi nổi cùng trốn. Phía sau huyết sắc trường đao đuổi giết mà đến, muốn chém giết những cái đó táng mà huyết quả, nhưng những cái đó táng mà huyết quả tốc độ kỳ mau, căn bản không có chút nào dừng lại, khó có thể đuổi theo, làm nó ảo nào không thôi. Yến đạo hữu, này đó táng mà huyết quả nếu là đào tẩu, đối này một giới nhất định là cái tai nạn. Có nhân tộc chí tôn nhìn về phía Yến Trường Phong, có chút chần chờ nói. Chúng nó trốn không thoát. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, ánh mắt có thể đạt được, một cổ vô hình lực lượng thẩm thấu. Thời gian áo nghĩa, ngược dòng. Ngay sau đó, khắp thời không đều như là bị dừng hình ảnh giống nhau, những cái đó điên cuồng bỏ chạy, đồng thời điền cuồng truy kích dị tộc chí tôn táng ma huyết quạ, cùng với kia khẩu huyết sắc trường đao, tất cả đều như là bị làm định thân pháp giống nhau, một phần ngàn cái khoảnh khắc, thời gian chi lực đột nhiên mãnh liệt mênh mông. Như là thời gian sông giải quyết. D. Một cổ đáng sợ không thể nghịch chuyển lực lượng xuất hiện, bao phủ sở hữu táng ma huyết quạ, cùng với kia khẩu huyết sắc trường đao. Ngay sau đó, sở hữu táng ma huyết quạ cùng với kia khẩu huyết sắc trường đao đồng thời biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện, cũng đã về tới trước đây từ Yến Trường Phong bên người rời đi vị trí. Thời gian áo nghĩa. Ở đây nhân tộc chí tôn tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bọn họ biết Yến Trường Phong rất mạnh, trước đây đã chính mắt thấy Yến Trường Phong khủng bố thực lực, chịu tải 108 điều đại đạo, trong đó còn có 4 điều căn nguyên đại đạo. Này đã vượt quá lẽ thường. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, trước đây chứng kiến đến, thế nhưng còn không phải Yến Trường Phong toàn bộ thực lực, toàn bộ thủ đoạn. Giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới thời gian áo nghĩa, lệnh ở đây sở hữu chí tôn khiếp sợ. Rõ ràng đã đảo tẩu táng mà huyết quạ, thế nhưng ở Yến Trường Phong nhất niệm chi gian, đã bị thời gian chi lực đưa về nguyên điểm. Huyết sắc trường đao ngây người. Bị mạc danh truyền tống trở về táng mà huyết quạ cũng tất cả đều ngây dại, không rõ đã xảy ra cái gì. Ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu, chúng nó mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, định này Yến Trường Phong kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi, ngươi thế nhưng khống chế thời gian. Huyết sắc trường đao cũng phục hồi tinh thần lại, đồng dạng khiếp sợ vô cùng, nhìn Yến Trường Phong thật lâu sau không nói gì. Thế nhưng đem thời gian chi lực khống chế tới rồi bực này tinh diệu nông nỗi, này thật sự quá kinh người. Khoảng cách khống chế thời gian còn kém xa, bất quá chỉ là nắm giữ một môn áo nghĩa, cùng thần thông không sai biệt nhiều. Chẳng qua cửa này thần thông, đề cập đến thời gian mà thôi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cầm trong tay thiên chi kiếm trường thân mà đứng, phía sau huyết phát bay múa. Màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm này đàn táng mà huyết quạ. Này đó táng mà huyết quạ nghe được Yến Trường Phong đáp lại, tất cả đều kinh tủng, minh bạch lần này chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn đem tộc của ta chém tận giết tuyệt? Huyết quạ thét chói tai, cảm thấy bất an. Yến Trường Phong cường đại, làm chúng nó cảm giác được bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong đều không phải là chân thần, chẳng sợ thực lực tiếp cận thần, nhưng chung quy không phải thần, bằng vào chúng nó thực lực đủ để ứng đối, đem Yến Trường Phong chém giết. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng lại như vậy kết quả. Trước mắt cái này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ, tuy rằng không phải chân thần, nhưng là thực lực cũng đã không thể so chân thần kém cỏi nhiều ít. Càng quan trọng là, hắn sở nắm giữ một ít thủ đoạn, liền chân thần cũng chưa từng nắm giữ. Chúng nó từ vũ trụ biên hoang mà đến, chính là cảm thấy này một vị mặt sắp sửa hoàn toàn hủy diệt, tà ác sinh linh sắp sửa hoàn toàn xâm lấn, mà này một vị mặt trừ bỏ biên hoang thần cảnh cường giả. Đã không có chân chính có thể thượng mặt bàn nhân vật, nếu không nói, nhiều năm như vậy qua đi, đóng quân vũ trụ biên hoang cùng tà ác sinh linh. Đại chiến hơn 10 vạn năm nhân tộc tu sĩ, không có khả năng không chiếm được chút nào viện trợ. Lại không nghĩ rằng chúng nó vừa mới đi vào nơi này, liền gặp một nhân vật như vậy. Giờ phút này chúng nó trong lòng cảm thấy thực nghẹn quất. Người có như vậy thực lực, vì sao không có đi trước biên hoang trợ chiến? Này đan táng mà huyết quả mở miệng nói. Đáp lại bọn họ chính là từng đạo cơ hồ đồng thời vang lên huyết sắc bóng kiếm, dẫm dạp, che trời lấp đất, một cái chớp mắt vừa chúng nó tất cả đều bao phủ. Cùng các ngươi không quan hệ. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, trong tay thiên chi kiếm đồng thời chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, mỗi nhất kiếm đều chưa từng lưu thủ, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Những cái đó táng mà huyết quạ phát ra thê lương tiếng kêu, đồng thời truyền đến muốn thần phục thanh âm. Nhưng mà Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, vẫn chưa lưu thủ, đêm này hoàn toàn diệt sạch. Sao trời trung biển máu quay cuồng, táng mà huyết quả số lượng quá nhiều, chỉ một tới nói tuy rằng thực lực cũng không tính rất cường đại, nhưng là trước đây tụ ở bên nhau, lại là khủng bố vô cùng, liền chí tôn đều không có phản kháng khả năng. Thiên chi kiếm trực tiếp bay qua đi, hoàn toàn đi vào biển máu bên trong, điên cuồng thôn phệ này đó táng mà huyết quả tinh huyết. Nó hiện tại đã tấn chức tới rồi nửa bước chí tôn khí cấp bậc, tới rồi hiện tại, mỗi một bước tấn chức đều dị thường gian nan. Hiện giờ này đó táng mà huyết quả tinh huyết vừa lúc thành toàn nó. Sau một lúc lâu lúc sau, thiên chi kiếm bay trở về, những cái đó máu loãng đã hoàn toàn bị nó thôn phệ, chỉ là còn không kịp đem này tất cả luyện hóa. Ở biển máu biến mất lúc sau, còn có vài món pháp bảo di lạc ra tới, này đó pháp bảo đều là này đó táng ma huyết quạ ở biên hoang chiến trường đoạt được, trong đó có chiến binh, cũng có một ít tàn phá chiến giáp. Này đó chiến giáp đều là thần cảnh cường giả chi vật, vô cùng chân quý, chỉ tiếc đã tàn phá. Yến Trường Phong đem này tất cả thu lên. Nơi xa, những cái đó dị tộc chí tôn thấy những cái đó nguyên bản đuổi giết bọn họ huyết quạ đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, bị Yến Trường Phong tất cả chém giết, không khỏi thở phào khẩu khí. Nhưng đương Yến Trường Phong đem ánh mắt hướng tới bọn họ phóng ra lại đây, lại có làm cho bọn họ tất cả đều cả người băng hàn. Đều lại đây. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lại có một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ở đây dị tộc chí tôn đều kiến thức Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, cứ việc không tình nguyện. Nhưng là lại nơi nào dám can đảm cãi lời, sôi nổi căng ra đầu đón lại đây. Đạo hữu phong thái tuyệt thế, lực quan thiên hạ, ta chờ bội phục. Chúng dị tộc chí tôn một chào đón, vội vàng hướng tới Yến Trường Phong chắp tay, ngôn ngữ khách khí vô cùng, thái độ cung kính không dám có chút cái giá. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, dị tộc chí tôn hay không đều ở chỗ này? Nghe hắn đặt câu hỏi, ở đây dị tộc chí tôn tất cả đều lộ ra bất an, còn tưởng rằng Yến Trường Phong là muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Trả lời hữu lời nói, chúng ta chỉ là phụ cận tinh vực tộc đàn, xa hơn một chút một ít còn có một ít đạo hữu không có tới rồi. Có dị tộc chí tôn cẩn thận mở miệng đáp lại nói. Chương 1404, sắp sửa thất thủ. Yến Trường Phong gật gật đầu, đưa tin cho bọn hắn, sở hữu chí tôn, 7 ngày sau lại thứ 6 vùng sắt cổng thành thấy ta. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, không có ở nói thêm cái gì. Những cái đó dị tộc chí tôn nghe vậy sôi nổi sắc mặt biến huyễn không chừng, không rõ Yến Trường Phong đưa bọn họ toàn bộ đưa tới đến tuột cùng cái gọi là chuyện gì. Chẳng lẽ thật sự muốn đem chúng ta một lưới bắt hết không thành? Có dị tộc chí tôn trong lòng âm thầm nghĩ đến, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là bọn họ rồi lại không dám nói thêm cái gì, Yến Trường Phong thực lực, rõ ràng đã siêu việt chí tôn, bằng bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Một khi bọn họ dám nói cái không tự, bọn họ chút nào không nghi ngờ Yến Trường Phong sẽ trực tiếp ra tay, đưa bọn họ ngay tại chỗ giết chết. Ta đem các ngươi triệu tập lại đây, đều không phải là muốn cùng ngươi nhóm dị tộc quyết chiến, chính là có một số việc phải đối các ngươi nói. Yến Trường Phong đơn giản giải thích một câu, nhưng là lại chưa thâm luôn. Hy vọng 7 ngày sau, các ngươi đừng cho ta thất vọng, phàm là 7 ngày sau không đến giả, ta sẽ ra tay đưa bọn họ hết thể dọn dẹp. Thấy ở đây chư vị dị tộc chí tôn sắc mặt chần chờ, Yến Trường Phong lại mở miệng nói một câu, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lại chân thật đáng tin, uy hiếp ý vị thực rõ ràng. Ở đây sở hữu dị tộc chí tôn đều sắc mặt khẽ biến, sôi nổi hẳn là. Đi thôi. Yến Trường Phong phất tay, không ở nói thêm cái gì. Chư vị dị tộc chí tôn thấy thế chắp tay đối với Yến Trường Phong nhất bái, theo sau nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không dám ở lâu. Yến đạo hữu cứ như vậy thả bọn họ rời đi, chỉ sợ bọn họ đến lúc đó không dám đáp ứng lời mời mà đến. Dâu bạc trắng lao giả mở miệng nói. Ta chỉ là muốn cái thái độ, không tới đến lúc đó ta sẽ tự nhất bái phỏng, làm ta tự mình đi trước, bọn họ nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Ở đây nhân tộc chí tôn nhìn nhau, chưa ở nhiều lời. Bọn họ cũng đều biết, Yến Trường Phong triệu tập này đó dị tộc chí tôn 7 ngày sau lại đây có cái gì mục đích, đơn giản là muốn đem biên hoang chiến sự báo cho, đồng thời giải trừ năm xưa nhân tộc cùng này đó dị tộc hiểu lầm. Bất quá đến lúc đó có bao nhiêu dị tộc chí tôn nguyện ý tin tưởng, vậy khó mà nói. Yến Trường Phong đối này cũng hoàn toàn không quá để ý, này đó chí tôn nếu là tin, nguyện ý tùy hắn đi trước vũ trụ biên hoang, bọn họ phía sau dị tộc liền có thể cùng nhân tộc cùng tồn tại. Nếu không Yến Trường Phong nhất định sẽ không lưu thủ. Đang đi tới vũ trụ biên hoang phía trước, nhất định sẽ đem chúng nó hết thể càn quét, để tránh lưu trữ chúng nó tiếp tục cùng nhân tộc vì loạn. Chờ đến dị tộc chí tôn sôi nổi rời đi, Yến Trường Phong ánh mắt dừng lại ở kia khẩu huyết sắc trường đao thượng. Nay khẩu huyết sắc trường đao chính là thượng phẩm thượng đẳng chí tôn khí, trước đây bị ô trọc chi lực ăn mòn, hiện giờ này trên người ô trọc chi lực đã bị tịch diệt thiên lôi cùng tử tiêu thần lôi liên hợp đuổi đi, khiến cho này một lần nữa khôi phục thần trí. Ta đã thấy ngươi. Nay khẩu huyết sắc trường đao trung chân linh mở miệng, đối với Yến Trường Phong nói. Ở đây chí tôn đều lộ ra kinh nghi chi sắc, hai mặt nhìn nhau. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc. Mấy chục năm trước, ngươi từng đi vào biên hoang nào đó chiến khu, khi đó ngươi còn thực nhỏ yếu, chiến trường trung treo lên một trận gió đều có thể đủ đem ngươi nghiền sắt trăm ngàn hồi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy chục năm, ngươi thế nhưng trưởng thành tới rồi này một bước. Huyết sắc trường đao mở miệng nói. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, minh bạch lại đây. Đối phương lời nói, chính là mấy chục năm trước, hắn vừa mới xuất ly đại càn quốc, qua sông vô tận hải, ngoài ý muốn tiến vào cái kia thiên môn trung thế giới. Đối phương lúc ấy hẳn là cũng ở kia phiên chiến khu, chỉ là hắn chưa từng chú ý. Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, nói như vậy, ngươi là gần nhất mới vừa rồi bị tà ác sinh linh ô trọc chi lực ăn mòn, rơi xuống những cái đó táng mà huyết quả trong tay. Huyết sắc trường đao im lặng, toát ra một cổ ai ý. Ngươi trưởng thành tốc độ tuy rằng kinh người, ngắn ngủn mấy chục năm. Liền trưởng thành đến này một bước, có thể nói là trên đời độc nhất, chỉ tiếc, ngươi xuất hiện đến có chút đã quá muộn. Nếu là ngươi có thể sớm xuất hiện mấy ngàn thượng vạn năm, có lẽ này phiến thiên địa còn sẽ không lật như thế kịch liệt. Huyết sắc trường đao sâu kín nói. Liền ở lúc trước ngươi xuất hiện ở kia phiến chiến khu trận chiến ấy, chúng ta tộc cường giả lại liên tiếp ngã xuống mấy người, chủ nhân của ta cũng cùng một đầu tà ác sinh linh thống lĩnh đồng quy vu tận. Ngày đó cứu ngươi đạo nguyên thần tôn cũng bị thương không nhỏ. Biên hoang có lẽ muốn hoàn toàn chịu không nổi. Huyết sắc trường đao mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi sắc mặt biến đổi, ở đây chư vị nhân tộc chí tôn nghe vậy cũng đều biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới biên hoang chiến sự thế nhưng đã như thế gấp gáp. ta lúc trước bị ô trọc chi lực ăn mòn, chân linh đã chịu che giấu, hiện giờ vài thập niên qua đi, có lẽ tình huống lại có biến hóa, có lẽ biên hoàng đã thất thủ cũng nói không chừng. Huyết sắc trường đao nói, mang đến tin tức làm nhân tâm tình trầm trọng. Đặc biệt là đối phương nói biên hoang khả năng đã hoàn toàn thất thủ, càng là làm nhân tâm trung trầm xuống. Từ huyết luyện chi lộ đi trước biên hoang, yêu cầu bao lâu? Yến Trường Phong mở miệng dò hỏi. Thân cảnh cường giả nếu là tốc độ cao nhất làm, một khắc không ngừng chạy như bay, 10 năm nhưng đến. Huyết sắc trường đao đáp lại nói. 10 năm. Ở đây tâm tình mọi người lại là trầm xuống, hiện giờ thời gian cấp bách, 10 năm thời gian, còn không biết đến lúc đó là cái dạng gì cảnh tượng. Huống chi, hiện giờ bên trong mâu thuẫn chưa được đến giải quyết, hiện tại còn căn bản không có khả năng lập tức chạy tới biên hoang. Các ngươi cũng không cần sốt ruột, trên thực tế, liền tính các ngươi hiện giờ chạy đến, cũng không tế với sự. Huyết sắc trường đao thở dài. Tà ác sinh linh đại quân sớm hay muộn sẽ công tới, chí tôn cường giả căn bản khó có thể ngăn cản, các ngươi bên trong, cũng chỉ có thực lực của ngươi mạnh hơn một ít, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng tà ác sinh linh thống lĩnh cấp bậc nhân vật một trận chiến. Tà ác sinh linh như thế cường đại sao? Lấy yến đạo hữu thực lực, thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng với thống lĩnh cấp bậc nhân vật một trận chiến. Chúng chí tôn cả kinh nói, hắn tuy rằng thực lực không tầm thường, bất quá cụ thể tới rồi nào một bước ta lại cũng không hoàn toàn hiểu biết, bất quá duy nhất có thể cảm giác được chính là, hắn vẫn chưa thành thần, đều không phải là chân thần, liền tính thực lực lại cường, cũng không đến mức hoàn toàn đạt tới thần cảnh cường giả phạm chủ. Huyết sắc trường đao trần chờ một chút mới nói, nó mới vừa rồi nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay diện sát táng ma huyết quạ, biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, tuy rằng cùng chân thần thực tiếp cận, nhưng là lại chung quy không có đạt tới chân thần tu vi. Thần cảnh cường giả, mỗi một cái đều thủ đoạn thông thiên, muốn đi ngược chiều phạt thượng, khó hơn lên trời. Cho nên mặc dù Yến Trường Phong thực lực không tầm thường, nó cũng hoàn toàn không cho rằng Yến Trường Phong chân chính có thể so sánh vai thần cảnh cường giả. Chỉ là nó lại không biết, Yến Trường Phong hiện giờ tu vi cảnh giới tuy rằng mơ hồ, nhưng là thực lực lại xa phi nó trước đây chứng kiến đến này đó. Còn có cửu ma phân thân thuật cùng với tu la dị tượng còn chưa từng thi triển, nếu là thi triển ra tới, chưa chắc không thể cùng chân thần sánh vai. Hắn hiện giờ tu vi mơ hồ, bất quá là bởi vì hắn đi lên mặt khác một cái con đường, một cái bất đồng với truyền thống tu hành hệ thống con đường. Chân ngã đại đạo. Nếu một hai phải vì cái này còn không hoàn thiện tu vi hệ thống quan thượng một cái tên, kia đó là tu chân. Tu chân, cầu mình. Tu luyện chân ngã, hết thể từ tự thân xuất phát, mà phi làm nói nô. Chương 1405, gom góp. Huyết sắc trường đao nói làm ở đây mọi người tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới biên hoang chiến sự thế nhưng đã như thế gấp gáp, thậm chí có khả năng biên hoang đã thất thủ. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Yến Trường Phong khẽ thở dài, huyết sắc trường đao mang đến tin tức thật sự không phải cái gì tin tức tốt, có lẽ chân chính đại kiếp nạn sắp sửa đã đến. Tới rồi hiện tại, bọn họ hay không chạy tới biên hoang, cũng không có như vậy mấu chốt, liền tính đi, cũng chưa chắc năng lực vãn sóng to. Nhưng lại cũng không thể mặc kệ biên hoang mặc kệ. Vô luận như thế nào, đều phải đi trước biên hoang tìm tòi đến tận cùng. Nếu biên hoang thật sự thất thủ, có lẽ sẽ ở trên đường liền cùng phá quan mà nhập tà ác sinh linh đối mặt. Có lẽ này một giới nhất định phải vong. Huyết sắc trường đao thở dài, ở biên hoang chém giết hơn 10 vạn năm, chứng kiến một tôn tôn cái thế cường giả ngã xuống, ngay cả nó chủ nhân cũng tiêu vong, làm nó có vẻ rất là bi quan. Những cái đó tà ác sinh linh quá cường, thả số lượng đông đảo. Chư thần có thể ở biên hoang đóng giữ hơn 10 vạn năm làm này nửa bước không tiến, đã đúng là không dễ. Hiện tại nói này đó vì thời thượng sớm, không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều còn có chuyển cơ. Yến Trường Phong mở miệng nói, xem như an ủi. Nào còn có cái gì chuyển cơ, thứ 9 trọng vũ trụ vị diện tà ác sinh linh quá mức cường đại, chúng thần đã ngăn cản không được, nơi này nhưng còn có rất nhiều thần cảnh cường giả nhưng làm chi viện. Huyết sắc trường đao mở miệng nói, mọi người đều trầm mặc. Huyết sắc trường đao than nhẹ một tiếng nói, liền biết sẽ như thế, tà ác sinh linh xâm lấn, sớm đã coi ô trọc chi lực ăn mòn này phiến thiên địa, hơn nữa năm xưa xích đế đem nơi này sở hữu thần cảnh cường giả mang đi, nơi này đã rất khó đản sinh ra chân thần, cho nên nhiều năm như vậy tới, chúng ta chậm chạp không có chờ đến viện trợ. Sớm tại hơn 10 vạn năm trước, thiên địa quy tắc cũng đã bị ăn mòn, chỉ là không có như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng khiến cho này một giới tu sĩ thành thần khó khăn đại đại gia tăng. Tới rồi hiện tại, ô trọc chi khi đã nồng đậm tới rồi có thể thấy nông nỗi, tình huống càng thêm ác liệt. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, ngươi thế nhưng còn có thể trưởng thành đến này một bước, thật sự ghê gớm, chỉ tiếc, dù vậy, ngươi cũng khó có thể thành thần. Huyết sắc trường đao mở miệng nói. Thì ra là thế, khó trách chúng ta vô luận như thế nào tu hành, cũng vô pháp càng tiến thêm một bước, đăng lâm thần cảnh. Ở đây nhân tộc chí tôn nghe vậy đều nhìn nhau, không khỏi thở sâu. Không nghĩ tới thế nhưng cùng kia ô trọc chi khí có quan hệ. Xem tình huống hiện tại, lại quá mấy năm, cũng hoặc là chờ đến tà ác sinh linh phá quan mà nhập, đừng nói là thần cảnh, muốn thành tiểu chí tôn, thậm chí là đại võ vương đều sẽ cực kỳ gian nan, các ngươi có lẽ đã là cuối cùng một đám chí tôn. Huyết sắc trường đao lại lần nữa mở miệng nói, làm mọi người trong lòng rùng mình. Kia tà ác sinh linh sở mang theo ô trọc chi lực thế nhưng như thế đáng sợ sao? Ở đây chí tôn biểu tình ngưng trọng. Huyết sắc trường đao không ở nhiều lời. Yến Trường Phong đại tu một quyển, đem huyết sắc trường đao thu lên. Hảo, những việc này, tương lai đến tột cùng như thế nào, hiện tại lại như thế nào có thể nói rõ ràng. Cái gì tà ác sinh linh, ô trọc chi lực, tương lai ta liền muốn nhìn, chúng nó hay không thực sự có như vậy cường đại. Theo sau Yến Trường Phong liền lập tức trở lại thứ 6 vùng sắt cổng thành, đối với nơi này phát sinh sự tình, cùng với biên hoang tình huống vẫn chưa hướng thứ 6 vùng sắt cổng thành trung tu sĩ nhắc tới. Lấy tầm thường tu sĩ thực lực, căn bản không có tư cách biết những việc này, nếu là truyền ra đi, chỉ biết khiến cho khủng hoảng, khiến cho lớn hơn nữa hỗn loạn. Mang theo Ma Đình cùng với Bạch Khâu chờ đệ tử ký danh rời đi tụ hội nơi, Yến Trường Phong ở thứ 6 vùng sắt cổng thành tìm cái sân ở tạm xuống dưới, chờ dị tộc chí tôn buông xuống. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng thông qua thức hải chung cùng Thanh Lân chi gian linh hồn khế ước, cảm ứng được Thanh Lân hiện giờ đang theo thứ 6 vùng sắt cổng thành tới rồi. Thanh Lân vẫn luôn âm thầm bảo hộ Tô Ngọc Nhi. Hiện giờ Thanh Lân hướng tới thứ 6 vùng sắt cổng thành tới rồi, nghĩ đến Tô Ngọc Nhi cũng nên cùng hắn một đạo. Hắn cũng không lo lắng Tô Ngọc Nhi cùng Thanh Lân sẽ không biết hắn vị trí nơi, hiện giờ hắn ở huyết luyện chi lộ, sớm đã không người không biết không người không hiểu, xuất hiện ở thứ 6 vùng sắt cổng thành tin tức đã sớm xuyên đi ra ngoài. Một tòa yên lặng giữa sân, Bạch Khâu bọn người an tĩnh đứng ở một bên, trừ bỏ trước đây tuyển nhận 6 người, còn có kia đánh bại Lý Kiêu Sở Hằng, đồng dạng cũng bị Yến Trường Phong mua chuộc tiến vào. Các ngươi 7 người tuy rằng là ta đệ tử ký danh, nhưng đồng thời cũng là ta Ma Đình chiến tướng, đối đãi mặt khác Ma Đình chiến tướng, không được tiêu căng. Yến Trường Phong mở miệng nói, 7 người đều không người hẳn là. Yến Trường Phong không nói thêm gì, đối với 7 người chỉ điểm, lại phân biệt thụ bọn họ một ít pháp bảo, cùng với một ít thần thông thuật pháp. 108 cấm pháp, thượng cổ 3.000 vô thượng bí thuật, Yến Trường Phong đều có không ít, rất nhiều liền Yến Trường Phong chính mình cũng chưa từng tu luyện, đưa bọn họ lấy ra tùy ý bọn họ chọn lựa tu luyện. Không chỉ là bọn họ, Ma Đình những người khác cũng đều giống nhau. Theo sau lại đối bọn họ chỉ điểm một phen, liền đưa bọn họ đều đưa vào tu la thế giới trường sinh trong hồ tu hành. Trường sinh hồ, cũng chính là tu la thế giới kia phiến kim sắc hồ nước, ở trường sinh trong hồ tu hành thần thông, hiểu được đại đạo, có thể làm ít công to. Trước mặt mọi người người tới trường sinh trong hồ, tức khắc tất cả đều không khỏi giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Yến Trường Phong trong cơ thể thế giới thế nhưng như thế cường đại. Hơn nữa thế nhưng còn có như vậy một cọc tạo hóa. Đem Sở Hằng, Bạch Khâu đám người đưa vào trường sinh trong hồ sau, Yến Trường Phong cũng bắt đầu xuống tay chính mình sự tình. Hắn tu luyện xuất huyết anh lúc sau, đối với huyết anh hiểu biết rất ít, chưa kịp tiêu phí thời gian tìm hiểu, khai quật huyết anh bí mật. Đồng thời, còn có trong khoảng thời gian này chém giết rất nhiều chí tôn, đạt được rất nhiều bảo vật, tài nguyên từ từ, cũng chưa tới kịp xem xét. Đương Yến Trường Phong đem những cái đó chí tôn ngã xuống sau sở lưu lại chữ vật pháp khí từng cái kiểm kê, lại là làm Yến Trường Phong thu hoạch không nhỏ. Tầm thường pháp bảo, tài nguyên liền cũng thế. Nhưng thật ra tiên linh canh kim, cùng với thiên địa linh tinh này loại đồ vật nhưng thật ra bị hắn thu nạp ra tới không ít. Làm phiên lục đạo hữu giúp ta quảng phát thông cáo, giá cao thu mua thiên địa linh tinh cùng với tiên linh canh kim, thánh dược, thánh binh, chí tôn huyết, các loại hy thế bảo dược, thần thông thuật pháp, ta đều có thể lấy tới cùng bọn họ trao đổi. Yến Trường Phong mở miệng nói, nhìn trước mắt này một đống tiên linh canh kim, Yến Trường Phong đem Lục Chính Thu tìm lại đây nói. Lục Chính Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Yến Trường Phong thỉnh cầu, trên thực tế, Lục gia hiện giờ cũng đã nhập vào Ma Đình, Lục Chính Thu cũng coi như thượng là Ma Đình một viên, chỉ là Yến Trường Phong xem ở lúc trước Lục Chính Thu đã từng che chở Ma Đình phân thượng, đối hắn tương đối khách khí, vẫn chưa đem hắn coi làm cấp dưới. Chờ đến Lục Chính Thu đi rồi, Yến Trường Phong đem những cái đó thiên địa linh tinh tất cả đều tới cho Đoạt Linh Thảo. Có này đó thiên địa linh tinh, dục sinh ra thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả hẳn là không khó, thậm chí đem thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả cũng đồng thời dục sinh thành thuộc khả năng tính cũng không nhỏ. Đến nỗi này đó tiên linh canh kim, tuy rằng thoạt nhìn không ít, nhưng tới rồi hiện tại, ta muốn đem tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước, đã rất là không thôi, này đó tiên linh canh kim nhìn như tuy nhiều, lại không biết có không làm ta kiếm thể càng tiến thêm một bước, đạt tới thứ 6 giai đoạn. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, nếu là tiên thiên kiếm thể ở tiến thêm một bước, đạt tới thứ 7 giai đoạn, hắn mũi nhọn cũng sẽ càng tăng lên một bậc. Chương 1406, thân tử. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, luyện hóa tiên linh canh kim tốc độ so với dị vãng nhanh rất nhiều, 10 vạn cân tiên linh canh kim chỉ là ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đã bị hắn tất cả luyện hóa. Ở trong thân thể hắn, từng miếng kiếm hình phù văn ấn ký bị thắp sáng, mỗi một quả kiếm hình phù văn bên trong đều lao ra một cổ sắc nhọn chi khí. Vô số kiếm hình phù văn lập lòe, sắc nhọn chi khí nở rộ, khiến cho Yến Trường Phong mũi nhọn càng ngày càng thịnh, tới rồi cuối cùng, rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiên thiên kiếm thể lại tiến thêm một bước, đạt tới thứ 7 giai đoạn. Đỏ bừng mũi nhọn cũng ở ngay lúc này, nhan sắc trở nên càng thêm tươi đẹp, mũi nhọn cũng càng thêm ngưng thật, thậm chí có thể chạm đến. Kia từng đạo mũi nhọn, giống như từng đạo mỏng như cánh ve mũi kiếm, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, cắt hư không. Tới rồi hiện tại, thứ 7 giai đoạn tiên thiên kiếm thể mũi nhọn, sắc nhọn trình độ đến tột cùng đạt tới kiểu gì nông nỗi, ngay cả Yến Trường Phong cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, thứ 7 giai đoạn mũi nhọn, nhất định hơn xa thứ 6 giai đoạn khi mũi nhọn. Tiên thiên kiếm thể tổng cộng chia làm 9 đại giai đoạn, thứ 7 giai đoạn đã tính thượng là đại thành. Đại thành tiên thiên kiếm thể, chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để cho người kiêng kỵ cùng kính sợ. Truyền thuyết đại thành tiên thiên kiếm thể, chẳng phá hết thể vô căn cứ, thiên địa chi gian mạc có thể tương trở, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn liền tính không thể làm được, so sánh với cũng kém không được nhiều xa. Nếu là viên mãn tiên thiên kiếm thể, viên mãn cảnh giới mũi nhọn, không biết có thể đạt tới kiểu gì hoàn cảnh. Truyền thuyết ngày xưa từng có một vị thứ 8 giai đoạn đỉnh tiên thiên kiếm thể, nhất kiếm cơ hồ chạm khai tiên giới bích trướng, không biết chuyện này hay không là thật. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Đình chỉ tu hành, hắn nhìn thoáng qua linh võ giới trung đoạt linh thảo. Thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả nguyên bản cũng đã sắp thành thục, hiện giờ được đến đại lượng thiên địa linh tinh dục sinh, nếu không bao lâu hẳn là liền sẽ hoàn toàn thành thục. Hiện giờ hạo kiếp buông xuống, nếu là ta có thể ở biên hoang hoàn toàn thất thủ, ta ác sinh linh hoàn toàn công phá tiến vào phía trước, đem tiên thiên kiếm thể cùng cửu ma phân thân thuật tu. Luyện đến viên mãn, đến lúc đó có lẽ còn có cùng bọn họ chống lại chi lực. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Tuy rằng vẫn chưa chân chính cùng tà ác sinh linh đã giao thủ, nhưng là Yến Trường Phong lại không chút nghi ngờ những cái đó tà ác sinh linh cường đại. Trước đây huyết sắc trường đao nói những lời này đó, làm Yến Trường Phong trong lòng cũng cảm thấy vô cùng gấp gáp. Hắn chỉ cảm thấy hiện giờ thời gian khẩn cấp, còn có rất nhiều sự tình đều không kịp làm. Như hắn sáng lập ra chân ngã đại đạo, còn không có hoàn thiện, tu luyện ra tới huyết anh còn có rất nhiều bí mật chưa từng bị hắn khai quật. Ngoài ra, còn có đương thời chiến loạn, không chỉ là huyết luyện chi lộ dị tộc xâm lấn. Hiện giờ chư thiên vạn giới đều truyền đến tin tức, đều có dị tộc xuất hiện, thậm chí yêu ma nhị tộc cũng một lần nữa xuất thế. Có thể nói chư thiên vạn giới hiện giờ đã loạn thành một đoàn, chỉ là hiện giờ Yến Trường Phong thân ở huyết luyện chi lộ, đối với ngoại giới hiểu biết còn cũng không thân thiết. Quần quần huyết luyện chi lộ, tinh vực vô số. Đương Yến Trường Phong luyện hóa tiên linh canh kim, khiến cho tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước, đạt tới thứ 7 giai đoạn thời điểm, các cực khác tộc chí tôn cũng tề tụ một đường, thương thảo hay không hẳn là đi trước thứ 6 vùng sắt cổng thành. Chuyến này không ổn, hiện giờ cơ hồ mọi người tộc chí tôn đều tụ ở thứ 6 vùng sắt cổng thành, còn có kia tôn đại ma tọa chấn, kia tôn đại ma thực lực cái thế, rõ ràng không phải thần cảnh cường giả, nhưng là một thân thực lực lại khủng bố vô biên, cùng chân thần không sai biệt mấy, chúng ta nếu là đi, bọn họ nếu là muốn đối chúng ta bất lợi, chúng ta nhất định lâm vào hiểm cảnh. Không tồi, kia tôn nhân tộc đại ma thật sự quá hung tàn, ngày đó Hạo Dương tinh vực một trận chiến, nhất cử chấn sát 14 đầu chí tôn, thực lực thông thiên. Đặc biệt là lúc này đây, ta từng chính mắt thấy người này bày ra vô thượng thực lực, chấn giết những cái đó thần bí sinh linh, người này thực lực, xa xa vượt qua ta trở, hắn nếu là muốn. Đối chúng ta bất lợi, chúng ta phiền toái liền lớn. Có dị tộc chí tôn nói ra trong lòng lo lắng. Không đi lại có thể như thế nào? Có người hư lạnh nói, nếu là người nọ thật muốn đối chúng ta bất lợi, chỉ cần có hắn ở, hôm nay đại địa đại, nơi nào có chúng ta dung thân nơi. Lấy thực lực của hắn. Chúng ta căn bản không có khả năng chống lại hắn, nếu là không đi, hắn tìm tới muốn tới, chúng ta giống nhau muốn chết oan chết uổng. Tả hữu là cái chết, còn không bằng đi bác thượng một bác, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nói chuyện lại là San Ma tộc một vị chí tôn. San Ma tộc nguyên bản có 8 đầu chí tôn, lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết một đầu, hiện giờ còn dư lại 7 tôn, này 7 người toàn đã thần phục Yến Trường Phong, chỉ là còn chưa từng bại lộ. Giờ phút này hắn hiển nhiên là ở vỗ mọi người dựa theo Yến Trường Phong yêu cầu, đi trước thứ 6 vùng sắt cổng thành. Cái U Chí Tôn lời nói không tồi, chúng ta nếu là cùng đi trước, chưa chắc chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu hắn thật muốn giết chúng ta không đi chẳng lẽ hắn liền không có biện pháp sao? Huống chi, hắn nếu thật sự muốn chu sát ta chờ, lúc trước nơi nào yêu cầu buông tha thứ 6 vùng sắt cổng thành phụ cận tinh vực chư vị đạo hữu? Lại một người săn ma tộc Chí Tôn mở miệng nói, hắn phong chúng ta trở về. Bất quá là muốn làm chúng ta truyền tin cho các ngươi, hảo đem chúng ta một lưới bắt hết thôi. Một cái chí tôn hừ lạnh nói, trước đây hắn Yến Trường Phong trước mặt thần thái cung kính, không dám có chút khó chịu, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong cũng không ở chỗ này, nghĩ đến trước đây Yến Trường Phong kia phong khinh vân đạm giống như mệnh lệnh giống nhau thái độ, làm hắn trong lòng thực không sảng khoái. Thân là một thế hệ chí tôn, lại bị một cái làm cho bọn họ chán ghét nhân tộc tiểu bối vênh mặt hất hàm sai khiến, thật sự bất ức. Thương Viêm chí tôn nếu không muốn đi trước, ta chờ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, bất quá lão hủ lại là tính toán hướng kia thứ 6 vùng sắt cổng thành đi lên một chuyến. San ma tộc một người chí tôn nói, ở đây ước chừng 200 nhiều đầu dị tộc chí tôn, nghị luận sôi nổi. Hừ, vậy đi thứ 6 vùng sắt cổng thành đi lên một chuyến, chúng ta mọi người cùng đi, liền tính bọn họ đối chúng ta bất lợi, chúng ta cũng còn có thể có một trận chiến chí lực, nếu là tách ra, chờ đến hắn một đám sát tới cửa tới, chúng ta lại là chút nào cơ hội không có. Một cái bối phận sò cao láo giả nói, nghe hắn như thế sau khi quyết định, ở đây đại bộ phận chí tôn tức khắc cũng đều tỏ vẻ nguyện ý cùng đi trước. Chỉ có số ít mấy chục cái chí tôn như cũ có chút chần chờ. Liền ở ngay lúc này, đông nhiên chi gian, một cổ đáng sợ hơi thở đột nhiên phóng lên cao, chấn động ngân hà. Sao lại thế này? Ở đây chí tôn tất cả đều giật mình, này cổ hơi thở quá mức đáng sợ, so với chí tôn phải cường đại hơn nhiều. Kia bối phận so cao lão giả ánh mắt đại thịnh, nhìn về phía phương xa, sao trời chung một tòa đại mồ hiện lên, trong suốt lộng lẫy, hà quang muôn vàn. Ta là cu tộc thần tử rốt cuộc sống lại. Hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, kích động cơ hồ rơi lệ. Nghe được hắn nói, ở đây mặt khác chí tôn cũng tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Lạc U tộc thần tử, ở đây chí tôn không có người không biết. Năm xưa nhân tộc thần cảnh cường giả đi vào huyết luyện chi lộ, các tộc toàn sợ, lại từng có hai người xuất thế, cùng nhân tộc thần cảnh cường giả giao thủ. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng là nhân tộc thần cảnh cường giả lại cũng vẫn chưa đem này hoàn toàn chân sát, chỉ là đem này bị thương nặng. Kia trong đó một người, đó là Lạc U tộc thần tử. Năm xưa thành cùng nhân tộc chân thần một trận chiến, thả còn sống. Chương 1407, Lạc Thương. Một tòa trong suốt đại mồ hiện lên ở sao trời bên trong, thần quang lượn lờ, thủy hà muôn vàn, đại đạo hợp minh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ở đây sở hữu chí tôn đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới vị này Lạc U tộc tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc sống lại, sắp sửa xuất thế. Thật tốt quá, Lạc U tộc thần tử xuất thế, kia nhân tộc đại ma có địch. Ở đây chí tôn đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Vị này là cu tộc thần tử nếu xuất thế, vậy thuyết minh hắn ngày xưa gặp đến bị thương hẳn là đã khôi phục, kể từ đó, chưa chắc không thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong. Huống chi, bọn họ bên này còn có rất nhiều chí tôn, xa xa siêu việt nhân tộc chí tôn số lượng. Ầm vang. Nhưng mà mọi người ở đây vui vẻ ra mặt, bởi vì là cu tộc thần tử xuất thế mà kinh hỉ là lúc, một cái khác tin tức cũng xuyên lại đây. Phục đế tộc một vị chí tôn thu được trong tộc truyền đến tin tức, thần tử phá phong mà ra. Cái gì? Việc này thật sự. Phục đế tộc thần tử cũng xuất thế. Tức khắc chi gian, nơi này lập tức sôi trào lên. Năm xưa phục đế tộc thần tử cùng là cũ tộc thần tử toàn nên chiến hơn người tộc thần cảnh cường giả, cùng nhân tộc thần cảnh cường giả chiến mà không vong, ở này đó dị tộc liên minh bên trong có rất cao địa vị. Bọn họ tuy rằng là hậu bối, nhưng là thiên phú cái thế, lực áp lớp người già cường giả. Không nghĩ tới hai vị thần tử thế nhưng thức tỉnh như thế kịp thời, có bọn họ ở, kia nhân tộc đại ma tính cái gì. Ở đây chí tôn đều hưng phấn vô cùng, lúc trước ngưng trọng lập tức biến mất. Hiện tại hai vị thần tử xuất thế, chúng ta hay không còn cần đi trước thứ 6 vùng sắt cổng thành? Có chí tôn dò hỏi. Đi. Như thế nào không đi? Hai vị thần tử xuất thế, có bọn họ ở, nhân tộc gì sợ? Ta đảo muốn nhìn, hắn làm chúng ta qua đi, đến tột cùng có cái gì tính toán? Lúc trước kia mấy cái tiếng hô tối cao, tỏ vẻ không muốn đi trước thứ 6 vùng sắt cổng thành dị tộc chí tôn giờ phút này thái độ lại nhất kiên quyết. Một phản lúc trước tiếng hô. Không tồi, trước đây muốn đi, hiện giờ hai vị thần tử thức tỉnh, chúng ta càng hẳn là đi, nhìn xem nhân tộc đến tuột cùng muốn làm cái gì, nếu là có cơ hội, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp nhân cơ hội đem nhân tộc cường giả tất cả tiêu diệt. Một ít dị tộc chí tôn cười lạnh nói. Ầm ầm ầm. Đại mồ nổ vang, nổi tại hư không, bốn phía hư không không ngừng hóng mất, từng luồng cường đại hơi thở từ đại mồ bên trong phát ra, bốn phía sao trời rào rạt rơi xuống. Giang giác. Theo sau, đại mồ ra nẻ, thần quang diệu thế, một mảnh lộng lẫy. Một tòa thật lớn quan tài bại lộ ở không khí giữa. Vâng! Theo một tiếng vang lớn, quan tài đột nhiên nổ tung, một cái lỏa thân thanh niên hiện lên ở ánh mắt mọi người giữa. Hắn cả người thần quang lộng lẫy, trong thiên địa quy tắc trật tự hóa thành chiến bào, bao trùm ở hắn trên người. Lạc U tộc cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, trừ bỏ trên đầu sinh có một đôi con giác, cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Vị này là Lạc U tộc thần tử anh vĩ bất phàm. Dáng người hơn trường, thân thể cường kiện, mày rậm mật phát, con ngươi giữa ngân hà di động, một mảnh lộng lẫy. Hắn trên người có từng luồng đáng sợ hơi thở vần quanh, đó là từng đạo tiên khí, ước chừng có 5 đạo. So với Diệp Già Thiên còn muốn nhiều ra lưỡng đạo. Ta chờ bái kiến thần tử. Ở đây không ít chí tôn thế nhưng hướng cái này là Lạc U tộc thần tử hành lễ, nếu là người ngoài tại đây, nhất định muốn khiếp sợ không thôi. Lạc U tộc thần tử trung quy chỉ là một cái hậu bối, lại làm ở đây rất nhiều dị tộc chí tôn cam tâm tình nguyện đối hắn cung kính hành lễ. Lạc Thương hướng tới mọi người xem ra, hắn ánh mắt lộng lẫy, thần quang chiếu xạ qua tới, mang theo một cổ đáng sợ uy áp, làm ở đây chư vị chí tôn sôi nổi trong lòng chấn động, không dám nhìn thẳng hắn. Cung nên thiếu chủ. Lạc U tộc mấy tôn chí tôn cường giả sôi nổi không người nói. Lạc Thương ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người, đạp không đã đi tới. Bốn phía mọi người lại lần nữa nhất bái. Lạc Thương nhìn chung quanh chư thiên, lẩm bẩm nói, muôn đời năm tháng mộ trung độ, quay đầu đã là vạn cốt khô. Biết hắn là nghĩ tới năm xưa chiến vong cùng tộc, Lạc U tộc vài vị chí tôn đều lâm vào trầm mặc. Lạc Thương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta ở mộ trung mới vừa rồi đã nghe được các ngươi nói chuyện với nhau, nhân tộc thần cảnh cường giả biến mất. Bất quá rồi lại ra một cái khó lường nhân vật đúng không? Hồi thiếu chủ, người kia được xưng là ma đình chi chủ, nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, bị người trở thành đại ma thần, hơn nữa hắn vẫn là năm xưa kia tôn đại ma truyền nhân. Lạc U tộc một cái chí tôn đáp. Phải không? Năm xưa người nọ truyền nhân. Lạc Thương nghe vậy ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm lộng lẫy. Năm xưa cùng hắn giao thủ người, thình lình chính là đời thứ nhất Tu La. Năm xưa ta thua ở kia tôn đại ma thủ chung. Không nghĩ tới mà nay thức tỉnh, rồi lại gặp gỡ hắn truyền nhân, nhưng thật ra thú vị. Lạc Thương khỏe miệng một câu, sâu kín địa đạo. Đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi đi lên một chuyến, gặp một lần người này, xem hắn so với năm xưa kia tôn đại ma như thế nào. Lạc Thương thực tùy ý nói. Thiếu chủ, người nọ thực lực không thể khinh thường, tuy rằng còn chưa thành tiểu chân thần, nhưng một thân thực lực cũng là không yếu. Ngày đó Hạo Dương tinh vực người này lấy một địch 16, nhất cử chém giết 14 tôn chí tôn cường giả. Trước đó không lâu người này lại đại triển thần uy, diệt sát một đám thần bí sinh linh, một thân thực lực nghe nói đã có thể cùng chân thần sánh vai, thiếu chủ không thể đại ý. Một cái là cũ tộc chí tôn nhắc nhở nói. Phải không? Không phải chân thần, lại có thể cùng chân thần sánh vai thực lực, người này bao lớn tuổi tác? Lạc Thương có chút kinh ngạc hỏi. Nghe nói không vượt qua thiên tuế. Ở đây chí tôn nhìn nhau, có chút xấu hổ nói. Cái gì? Không vượt qua thiên tuế. Lạc Thương nghe vậy rõ ràng ngẩn ra. Ánh mắt chớp động, hiển nhiên không nghĩ tới, thực lực này tiếp cận chân thần đáng sợ tồn tại, thế nhưng còn không đến 1000 tuổi. Đích xác như thế, hơn nữa người này rất là quỷ dị, thế nhưng có thể thôn phệ người khác đại đạo nạp vì mình dùng. Nghe nói người này hiện giờ đã chịu tải thượng trăm điều đại đạo với một thân, lại không có chút nào đã chịu đại đạo phản phệ. Ở đây chí tôn mở miệng nói, thôn phệ đại đạo nạp vì mình dùng. Chịu tải trăm điều đại đạo mà không việc gì, trên đời thế nhưng ra như vậy một tôn nhân vật. Ta nhưng thật ra càng chờ mong nhìn thấy hắn. Lạc Thương sâu kín địa đạo, ánh mắt hơi ngưng. Thần tử xuất thế, không biết hay không thương thế tận phục, nguyên khí hay không khôi phục. Có chí tôn có chút không yên tâm hỏi. Lạc Thương quét hắn liếc mắt một cái, năm xưa sở đã chịu thương thế sớm đã khôi phục, không chỉ như thế, ta còn nhờ họa được phúc, thực lực càng tiến thêm một bước, tuy rằng còn không có bán ra kia một bước, bất quá cũng kém không xa. Thiếu chủ chẳng lẽ muốn vào quân thần cảnh? Lạc U tộc chí tôn tất cả đều trong mắt nổ bắn ra ánh sao. Bước vào thần cảnh nào có dễ dàng như vậy, bất quá là ở nửa bước thần cảnh cơ sở thượng, tích lũy càng thâm hậu một ít thôi. Lạc Thương khẽ thở dài, hơn nữa, ta cảm giác được, này một đời thiên địa biến hóa, sớm đã không thích hợp thành thần. Không thích hợp thành thần. Thiếu chủ đây là có ý tứ gì? Ở đây chí tôn hai mặt nhìn nhau. Các ngươi không hiểu. Lạc Thương chỉ là lắc lắc đầu, hắn tuy rằng là hậu bối. Nhưng là lại đi ở đây chư vị trí tôn phía trước, lúc trước cùng đời thứ nhất Tu La giao thủ thời điểm, hắn cũng đã là nửa bước thần cảnh, đối vận mệnh chú định thiên địa biến hóa, hiểu được xa so trí tôn khắc sâu. Chương 1408, thất giai hậu kỳ đỉnh mũi nhọn. Lạc U tộc thần tử xuất thế, làm dị tộc trí tôn sôi nổi an tâm không ít. Lạc Thương thực lực, ở năm xưa cũng đã được đến xác minh, nhưng cùng thần cảnh cường giả chính diện anh phong tồn tại, tuy rằng cuối cùng suy tàn, nhưng vẫn sống xuống dưới, bằng điểm này liền đủ để mặt ngoài người này cường đại. Sớm tại năm đó, hắn liền đã là một tôn nửa bước thần cảnh, được xưng là bán thần. Mà nay vô tận 5 tháng qua đi, hắn thương thế tận phục, tuy rằng trung quy vẫn là không có thể bán ra kia lâm môn một chân, nhưng nội tình lại so với lúc trước càng thêm thâm hậu, tích lũy cũng hơn xa lúc trước có thể so. Hiện tại hắn, thực lực càng hơn vắng tích, khoảng cách chân thần cũng càng tiến thêm một bước. Mà trừ bỏ Lạc U tộc thần tử Lạc Thương ở ngoài, dị tộc liên minh còn có một khắc danh năm xưa đồng dạng từng cùng nhân tộc thần cảnh cường giả đã giao thủ thần tử, Phục U. Người này thực lực cùng Lạc Thương không phân cao thấp, chính là cùng đại thiên tiêu, năm xưa ở dị tộc liên minh bên trong, cùng Lạc Thương cùng được xưng là thần cảnh hạ đệ nhất nhân, bị liệt vào dị tộc song tinh. Mà liên ở Lạc Thương xuất thế là lúc, Phục trong đế tộc cũng truyền đến tin tức, nôn xưng Phục U thức tỉnh. Tin tức này đối này đó dị tộc chí tôn mà nói có thể nói là tới quá mức kịp thời. Trước đây không ít người đều chần chờ hay không muốn dựa theo Yến Trường Phong yêu cầu, đi trước thứ 6 vùng sắt cổng thành, lo lắng nhân tộc sẽ đối bọn họ bất lợi, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng bách với Yến Trường Phong thực lực, bọn họ rồi lại không thể không đi. Mà hiện giờ hai đại thần tử xuất thế, tức khắc giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Ở bọn họ xem ra, có hai gã thần tử tương tùy, chẳng những không cần lo lắng nhân tộc sẽ đối bọn họ bất lợi, tương phản, bọn họ thậm chí có thể nhân cơ hội nhất cử tiêu diệt nhân tộc cường giả. Thật sự là thiên không vong ta, hai vị thần tử thế nhưng ở ngay lúc này xuất thế, thật là một hồi mưa đúng lúc. Có dị tộc chí tôn cảm thán nói, trong lòng yên tâm không ít. Có hai vị thần tử ở, kia nhân tộc đại ma lại tính cái gì? Không tồi, hắn tuy rằng đích sắc cường đại, nhưng trung quy không phải chân thần, năm xưa tộc của ta thần tử chính là từng cùng chân thần đã giao thủ. Không ít chí tôn mở miệng, trước đây băn khoăn đều biến mất. Lại nói tiếp ta thật là có chút chờ mong, muốn sớm ngày đi trước nhân tộc thứ 6 vùng sắt cổng thành. Đi gặp một lần này đó nhân tộc chí tôn, cùng với kia tôn nhân tộc đại ma, nếu là có cơ hội, vừa lúc đưa bọn họ tất cả diệt sát, đến lúc đó không có bọn họ những người này, mặt khác nhân tộc bất quá trên cái thất thịt cá. Một người chí tôn âm dòng dòng nói, khỏe môi treo lên cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Thời gian dễ thệ. Lục Chính Thu thế Yến Trường Phong tuyên bố giá cao thu nạp tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh tin tức, ở thứ 6 vùng sắt cổng thành trung nhất lên không nhỏ phong ba. Yến Trường Phong thanh danh. Hiện giờ tại đây huyết luyện chi lộ thật sự quá mức vang dội. Đương nghe nói Yến Trường Phong yêu cầu đại lượng tiên linh canh kim, cùng với thiên địa linh tinh tin tức, thứ 6 vùng sắt cổng thành trung vô số tu sĩ đều được động lên, nơi nơi thu thập này đó tài nguyên, muốn nhân cơ hội giao hảo Yến Trường Phong. Nay cũng khiến cho Lục Chính Thu ở ba lượng nay mai, liền vì Yến Trường Phong thu nạp tới rồi gần 10 vạn cân tiên linh canh kim, còn có rất nhiều thiên địa linh tinh. Ngoài ra, cơ hồ mọi người tộc chí tôn cũng đều khắp nơi triệu tập tài nguyên. Đưa tới tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh. Ngắn ngủn 3 ngày, Yến Trường Phong đã thu được tổng cộng hơn 20 vạn cân tiên linh canh kim, cùng với ước chừng một phương thiên địa linh tinh. Nhìn này đó tiên linh canh kim, Yến Trường Phong cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, thế nhưng thu thập tới rồi như thế nhiều. Nhớ trước đây, bàn tay đại một khối tiên linh canh kim, đều khó có thể tìm kiếm đến, còn phải tốn phí đại đại giới mới có thể được đến. Mà hiện tại, hơn 20 vạn cân tiên linh canh kim chồng chất ở trước mắt. Giống như một tòa núi lớn, ánh vàng, giữa từng luồng sắc nhọn chi khí ẩn ẩn sao động. Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không đem này đó tiên linh canh kim cự chi ngoài cửa, mấy thứ này thật là hắn sở yêu cầu. Theo sau, hắn lại nhìn thoáng qua những cái đó thiên địa linh tinh, trực tiếp đem sở hữu thiên địa linh tinh đều tới cấp đoạt linh thảo. Tiếp theo lại tiêu phí thời gian, đem hơn 20 vạn cân tiên linh canh kim tất cả luyện hóa, tuy rằng không có thể khiến cho tiên thiên kiếm thể lại lần nữa tấn chức, lại cũng sử mũi nhọn càng thêm cô đọng. Đạt tới thứ 7 giai đoạn đỉnh. Bất quá muốn phá vỡ mà vào thứ 8 giai đoạn, lại là không có dễ dàng như vậy. Thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh, đảo cũng không kém, đương kim thiên hạ, mũi nhọn thắng qua ta giả, chỉ sợ đã không có. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tuy rằng thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh tiên thiên kiếm thể, còn làm không được trong truyền thuyết như vậy, nhất kiếm bổ ra tiên giới bích trướng. Nhưng uy lực của nó, cũng tuyệt đối không dùng khinh thường. Hắn trầm hạ ý niệm, chú ý một chút tùy linh võ giới trung đoạt linh thảo. Thứ 5 cái đoạt linh quả đã sắp hoàn toàn thành thục, sắp tới liền có khả năng từ đoạt linh thảo thượng bóc ra, mà còn lại thiên địa linh tinh lại còn có không ít, chờ đến thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục, còn lại thiên địa linh tinh cũng đủ thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả dục sinh thành thục. Cùng dị tộc chí tôn ước định đã đến giờ tới. 7 ngày chi kỳ đã đến, nhân tộc chí tôn phái người tiến đến thỉnh Yến Trường Phong qua đi, lần này triệu tập dị tộc chí tôn địa điểm, cũng không ở thứ 6 vùng sắt cổng thành bên trong. Mà là ở thứ 6 vùng sắt cổng thành ở ngoài một mảnh cổ mà. Hiện giờ còn không biết dị tộc chí tôn trong lòng sở tư, nếu là đưa bọn họ tùy tiện để vào thứ 6 vùng sắt cổng thành bên trong, một khi đến lúc đó phát sinh đại chiến, thứ 6 vùng sắt cổng thành sẽ chăm họ lầm than. Mặc dù Yến Trường Phong có thể trấn áp trụ những cái đó chí tôn, nhưng lại không có khả năng tránh cho thứ 6 vùng sắt cổng thành nhân tộc tu sĩ thương vong. Này phiến cổ mà giống như một tòa phụ không đảo nhỏ, mặt trên núi cao chót vót, hồ nước trong suốt, điểu thú thành đàn. Đảo cũng không có vẻ tiêu điều cô quạng. Phù không trên đảo nhỏ chí tôn điểm chỉ, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đình đài gác mái, tú lệ cổ mục, nhưng thật ra một mảnh tường hòa. Những cái đó dị tộc chí tôn nên sẽ không tới đi. Rốt cuộc Yến đạo hữu uy thế không nhỏ, ngày đó diệt sát táng mà huyết quạ, không ít dị tộc chí tôn đều chính mắt thấy đạo hữu thực lực, đối bọn họ có không nhỏ uy hiếp, bọn họ chưa chắc còn dám tới này. Đoạn ngay biên một tòa đình đài trung, bãi hạ tiệc rượu, một vị chí tôn có chút lo lắng nói. Không ít mặt khác chí tôn nghe vậy cũng đều loát cần trầm âm, lại chưa nhiều lời. Không sao, bọn họ nhất định sẽ đến, hơn nữa toàn bộ đều sẽ tới. Yến Trường Phong mở miệng nói, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Sớm tại trước đây là cu tộc cùng phục đế tộc hai vị thần tử lần lượt xuất thế thời điểm, Yến Trường Phong cũng đã thu được săn ma tộc bên kia truyền đến tin tức. Có hai vị bán thần tọa chấn, những cái đó dị tộc sao có thể không tới. Chẳng những sẽ đến, nói không chừng còn sẽ hảo hảo uy hiếp một phen hắn, thậm chí ở chỗ này triển khai quyết chiến cũng không phải không có khả năng. Không bao lâu, nơi xa có một đạo nói cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần, ở đây mọi người sôi nổi ánh mắt một ngưng. Tới. Mọi người nhìn nhau, sôi nổi nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa thần quang như thác nước, từng đạo thân ảnh lập lòe, đạp không mà đến, mỗi người đều khí thế như hồng. Bọn họ xem là hành tẩu thong thả, nhưng là mỗi một bước bán ra, đàn tinh liền bay nhanh lùi lại. Rõ ràng là dị tộc chí tôn tới rồi. Chương 1409, đối chọi gay gắt. Yến Trường Phong nâng chén nhẹ uống, cũng không giống ở đây chư vị nhân tộc chí tôn như vậy biểu tình ngưng trọng, chỉ là bình đạm nhìn lướt qua. Đi tuốt đàng trước mặt, rõ ràng là hai cái thần tuấn thanh niên. Bên trái một người dáng người hơn trường, người mặc màu đen trường bào, trên đầu hai chỉ cực đại cong giác, cùng châu giác hình thái tương tự, nhưng này song cong giác lại có vẻ tinh ánh dịch tấu, giống như trang trí, nếu lưu tiên ngọc khí, trong suốt rực rỡ. Người này thình lình đó là Lạc Cũ tộc thần tử Lạc Thương. Mà ở hắn bên phải người nọ biểu tình lãnh đạm, trên người tự nhiên toát ra một loại cao quý, trong mắt có một loại bệ nghệ thiên hạ thần thái, hoàn toàn chưa đem phủ không trên đảo chư vị nhân tộc chí tôn cùng với Yến Trường Phong để vào mắt. Hắn hai vai đột hai càng tuyết trắng gai xương, mặt bộ dưới sinh có từng mảnh lân giáp, trong suốt rực rỡ lung linh. Người này đó là phục đế tộc thần tử tùy phục cũ không thể nghi ngờ. Mà ở phía sau bọn họ, một đầu đầu dị tộc chí tôn đi theo, thanh thế so với ở đây nhân tộc chí tôn không biết to lớn nhiều ít. Phù không trên đảo, đình đài trung, nhìn dị tộc chí tôn hùng hổ mà đến, chư vị nhân tộc chí tôn toàn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đối phương người đông thế mạnh, thả dẫn đầu hai gã thanh niên càng là làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng mạc danh rung động, rõ ràng vẫn là lần đầu tiên thấy, rõ ràng đối phương trên người vẫn chưa cố tình tản mát ra lực lượng uy áp nhằm vào bọn họ. Nhưng là lại như cũ làm cho bọn họ mạc danh cảm giác được từng luồng vô hình áp lực. Yến Trường Phong nhẹ nhàng buông chén rượu đứng lên, mang theo chư vị nhân tộc chí tôn đón chào, hắn ánh mắt chỉ là ở phục cú cùng Lạc Thương trên người đảo qua mà qua, theo sau lại nhìn lướt qua mặt sau rất nhiều dị tộc chí tôn. Đều tới tề sao? Yến Trường Phong bình đạm hỏi, vẫn chưa bởi vì dị tộc hai vị thần tử xuất thế mà cùng thường lui tới có điều thay đổi, nhìn như tiến đến nên đón, lại chưa nhiều ít kính cẩn. Lạc Thương cùng phục u phía sau chư vị trí tôn nghe vậy đều nhướng mày, có người cười lạnh nói, chư vị đạo hữu thịnh tình tương mời, ta chờ sao dám không tới. Nếu là ta chờ không tới, chẳng phải là tự truy thanh danh. Yến Trường Phong quét người nọ liếc mắt một cái, không nói thêm gì, xoay người đi trở về chính mình chỗ ngồi, chư vị dị tộc trí tôn nhìn nhau, cũng đều theo vào đình đài bên trong. Đình đài rất lớn, đại không giống như là một cái đình đài, đảo như là một cái thật lớn quảng trường. Giữa bãi đầy rượu án. Mặt trên quỳnh tương rượu ngon, linh quả chân phẩm đầy đủ mọi thứ. Ngươi chính là nhân tộc kia tôn đại ma, ngày xưa hạo dương tinh vực, chém bên ta liên minh 14 tôn chí tôn. Vừa mới ngồi xuống, Lạc Thương liền hướng tới Yến Trường Phong mở miệng hỏi, khoe miệng hơi hơi gợi lên, trong tay thưởng thức án trên bàn chén lớn rượu. Nhân tộc đại ma. Yến Trường Phong khép cười một tiếng, đây là các ngươi các tộc đối ta tôn xưng sao. Đại ma không dám nhận, xưng ta ma đầu có thể. Chư vị dị tộc chí tôn. Bao gồm Lạc Thương cũng là nghe vậy ngẩn ra, hắn rõ ràng là ở chất vấn đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương lại đem kia một tiếng nhân tộc đại ma trở thành là tôn xưng, cái này làm cho hắn không khỏi thần sắc cứng lại, câu nói kế tiếp cũng không khỏi tạp ở yết hầu giữa. Các hạ thật đúng là hài hước. Lạc Thương ánh mắt hơi liêm nói. Yến Trường Phong lại đè đè tay, ta thỉnh chư vị tới nơi này, là có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói, cũng không phải là muốn cho các ngươi tới nịnh hót ta, này đó khen chư vị lưu tại trong lòng liền hảo. Yến Trường Phong khẽ cười nói, ở đây chư vị trí tôn tất cả đều há mồm, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nói ra như thế mặt dày nói. Nhưng theo sau, chư vị dị tộc trí tôn sắc mặt liền trở nên có chút khó coi lên, Yến Trường Phong thế nhưng nói bọn họ là tới nịnh hót hắn, này ở bọn họ xem ra, quả thực chính là đối bọn họ nhục nhã. Đặc biệt là Lạc Thương, càng là ánh mắt hơi ngưng. Như hắn như vậy nhân vật, cần gì nịnh hót với người. Yến Trường Phong như vậy lời nói, làm hắn trong lòng sát khí đại thịnh. Nguyên bản ở biết Yến Trường Phong chính là năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma người thừa kế thời điểm, liền đã đối Yến Trường Phong nổi lên sát tâm, mà nay lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, vừa mới mở miệng, liền đã chịu Yến Trường Phong như thế nhục nhã, càng là làm tâm cao khí ngạo hắn trong lòng sát khí khó có thể tự ức. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi có biết cùng ngươi nói chuyện chính là ai? Dám đối Lạc Thương thần tử nói năng lô mãng, ngươi lần này mời ta chờ tiến đến, chẳng lẽ là muốn cùng ta chờ toàn diện khai chiến sao? Một cái dị tộc chí tôn vô án dựng lên, nổi giận nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vì chính mình rót ly rượu, các ngươi muốn toàn diện khai chiến. Hắn méo lên chén rượu, ở trong tay nhẹ nhàng vê động. Ở đây chư vị nhân tộc chí tôn toàn trái tim kinh hoàng, dâu bạc trắng lao giả vội vàng đứng ra hòa giải nói, chư vị mặc giận, ta chờ thỉnh chư vị lại đây, chính là có chuyện quan trọng thương thảo. Hừ, còn có cái gì hảo thuyết? Ta xem các ngươi mời chúng ta tới đây, căn bản là không có hảo ý, nói không chừng còn muốn đem ta chờ một lưới bắt hết đâu. Một cái dị tộc chí tôn âm dương quái khí nói. Dâu bạc trắng lao giả nghe vậy cũng không khỏi thần sắc trầm xuống, hắn đã đứng ra hòa giải, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như cũ không thuận theo không buông tha, nghiễm nhiên là muốn liều mạng rốt cuộc. Từ đối phương thái độ, ở đây chư vị nhân tộc chí tôn cũng đã nhìn ra tới, này đó dị tộc chí tôn tuy rằng ứng triệu đi vào nơi này, nhưng là toàn lòng mang không tốt. Xem ra ngươi đối ta đem các ngươi mời lại đây cảm thấy bất mãn, một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tới? Yến Trường Phong đem chén rượu phóng tới bên miệng, đem ly chung rượu một uống mà tỉnh, bình tĩnh nói. Hừ, nếu là không tới, chẳng phải là thuyết minh ta chờ sợ hãi ngươi. Ngươi nọ hừ lạnh nói, khoe miệng ngậm cười lạnh. Nói như vậy, các ngươi đi vào nơi này, chính là không e ngại ta. Yến Trường Phong trên mặt cũng hiện lên một tia cười khẽ, con ngươi giữa lại từng sợi hàn mang hiện lên, phía sau sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động. Ở đây không khí tức khắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Trận này tụ hội, còn không có chính thức bắt đầu, dị tộc chí tôn vừa mới vào tịch, chính sự đều còn chưa từng bắt đầu nói cờ, hai bên liền đã bạt kiếm chương nỏ. Từ đối phương gần nhất đến nơi đây, liền hùng hổ hướng hắn chất vấn, Yến Trường Phong trong lòng liền đã hiểu rõ, đối phương tới đây, căn bản không phải bởi vì hắn mời, mà là vì phải đối hắn tiến hành uy hiếp, phải đối hắn trước đây chém giết rất nhiều dị tộc chí tôn vấn tội, đồng thời thừa cơ đưa bọn họ này đó nhân tộc cường giả hủy diệt. Ở chỗ này, ngươi có gì bản lĩnh, có thể làm ta chờ sợ hãi? Ngươi nọ cười lạnh đáp lại, đối chọi gay gắt. Lạc Thương cùng Phục Cú hai vị thần tử toàn trầm mặc không nói, mặt khác dị tộc chí tôn cũng lo chính mình uống rượu, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới hai người nhằm vào. Yến Trường Phong khỏe miệng một hiên, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều sợ ta, không nghĩ tới nguyên lai là ta tự mình đa tình. Tên kia dị tộc chí tôn trên mặt hiện lên một tia trầm biếm, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, Yến Trường Phong ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, một khi đã như vậy, thuyết minh ta giết được người còn chưa đủ nhiều, còn không có cho các ngươi nghe được tên của ta liền sợ hãi, nếu không như thế nào sẽ không sợ ta. Hôm nay ta liền giết đến ngươi chờ sợ hãi. Nói xong, Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, một đạo huyết sắc ánh mắt hóa thành một ngụm sắc bén kiếm quang, lập tức hướng tới người nọ chém giết qua đi. Này một đạo ánh mắt, biến thành kiếm quang so với dĩ vãng càng thêm sắc nhọn, uy lực cũng càng hơn dĩ vãng. Tiên Thiên kiếm thể thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh mũi nhọn, thế gian có thể ngăn cản giả vô nhiều. Chương 1410, trước đánh một hồi lại nói. Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, không có chút nào cố kỵ, lời nói kịch liệt bá đạo. Bốn phía độ ấm sầu hàng, linh cơ bạo động, sát khí tận trời. Ai đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ nói động thủ liền động thủ, như vậy dứt khoát cùng trực tiếp. Kia dựng ánh mắt chém giết mà đến, mới vừa rồi lời nói kịch liệt, cùng Yến Trường Phong đối chọi gây gắt dị tộc chí tôn tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người không rét mà run, trái tim mãnh liệt chịu động lên. Kia một bó màu đỏ tươi ánh mắt hóa thành một ngụm đáng sợ kiếm quang, sát khí trùng tiêu. Thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh sắc nhọn chi khí làm ở đây sở hữu chí tôn cảm thấy linh hồn chấn động, như là phải bị xé rách giống nhau. Tên kia dị tộc chí tôn còn không có tới cập làm ra bất luận cái gì phản ứng, kiếm quang cứ thế, nháy mắt đinh ở này ấn đường. Hắn ấn đường sáng lên, theo sau chảy ra màu đỏ tươi máu, chỉ giơ tay chỉ vào Yến Trường Phong, hơi hơi hé miệng, lại khó phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hai mắt thần thái nhanh chóng tăng dã. Theo sau kiếm khí một rào, nay cả người thân thể đường trường tức tức hỏng mất, theo sau hóa thành cho bụi. Hô hô. Bốn phía linh cơ bạo động, tiếng gió gào thét, lại vô mặt khác bất luận cái gì tạp thanh. Này gào thét tiếng gió phá lệ đơn điệu. Trừ lần đó ra, toàn bộ thế giới đều như là lâm vào yên lặng. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, chính là Lạc Thương cùng Phục U này hai tôn dị tộc thần tử, cũng không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng như thế bá đạo, như thế quả quyết. Bọn họ thậm chí không kịp ra tay ngăn cản, tên kia dị tộc chí tôn đã phi hôi yên diệt. Ngắn ngủi an tĩnh sau, nơi đây nháy mắt bạo động. Ở đây sở hữu dị tộc chí tôn nháy mắt từ án trước bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, sở hữu ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia chủ tọa phía trên, bình yên mà ngồi, chính nâng chén nhẹ uống Yến Trường Phong. Ở Yến Trường Phong bên này mọi người tộc chí tôn cũng đều sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến này một bước, biên hoang chiến sự còn chưa từng thoát ra, hai bên cũng đã bạt kiếm chương nỏ, Yến Trường Phong càng là làm cho ở đây mọi người mặt, đem một người dị tộc chí tôn chém giết. Lần này chỉ sợ khó có thể đạt tới mong muốn mục đích, cùng dị tộc hòa thuận sợ là không có khả năng. Các hạ thật lớn uy phong. Lạc Thương ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, biểu tình lạnh băng, có sát ý hiện lên. Yến Trường Phong, đây là ngươi nói triệu tập ta chờ thêm tới, là có việc thương lượng sao? Một người dị tộc chí tôn hừ lạnh nói, ngữ khí cực kỳ không tốt. Ta liền biết người này mời ta chờ tới đây, nhất định không có hảo ý, hiện giờ hết thẻ trong sáng. Lại có dị tộc chí tôn mở miệng nói, trước đây hai vị thần tử chưa từng xuất thế là lúc, người này cực lực phản đối tới đây, mặt sau nhìn thấy Lạc Thương cùng Phục Vũ hai vị này thần tử xuất thế, liền chuyển biến thái độ, mãnh liệt yêu cầu tới đây, sát giết người tộc Quy Phong, đồng thời tính toán tùy thời mà động, nhìn xem có không đem nhân tộc cường giả một vong đánh tẫn. Phục Vũ đồng dạng ánh mắt không tốt, hắn tính cách cao ngạo, trước đây đi vào nơi này sau đó là không rên một tiếng, chỉ là ngồi ở chính mình rượu án trước rót rượu tự uống, mắt nhìn thẳng. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong làm cho bọn họ mọi người mặt, ra tay chém giết một đầu dị tộc chí tôn, làm hắn cũng không khỏi ngẩng đầu hướng tới Yến Trường Phong xem ra, ánh mắt chung nhiều vài phần lạnh nhạt, lại như cũ chưa từng nhiều lời. Nguyên bản tìm các ngươi tới, thật là có việc thương lượng, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, trước đánh một hồi lại nói. Yến Trường Phong buông chén rượu, ánh mắt nhìn quét bốn phía, ngữ khí lạnh lẽo. Hắn trước đây đích xác tính toán trước đem biên hoang tình huống nói cho bọn họ, nếu là dị tộc nguyện ý cùng nhân tộc hòa hoãn quan hệ, hắn liền sẽ không động thủ, nếu là dị tộc đã biết tình huống, như cũng phải vì họa tứ phương, vậy nhất nhất bình định. Nhưng hiện tại, đối phương vừa lên tới liền đối hắn tiến hành chất vấn, cùng hắn nơi trốn đối chọi gay gắt, hoàn toàn không cho hắn nói sự cơ hội. Hắn biết dị tộc hiện giờ có hai đại thần tử xuất thế, có dựa vào, cho nên mới sẽ như vậy không đem hắn để vào mắt, mới có thể như vậy cùng hắn đối chọi gay gắt. Một khi đã như vậy, vậy trước đánh tới đối phương chịu thua, đến lúc đó mặc kệ nói cái gì, đều phải thuận lợi rất nhiều, không đến mức như vậy nơi trốn gặp nhầm vào. Cứ việc cái này cách làm, nhìn như không ổn, nhưng tại đây cường giả vi tôn thế giới, lại là ở trực tiếp bất quá phương thức. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đạt được quyền lên tiếng, mới có thể làm người tôn trọng. Mà nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây dị tộc chí tôn tức khắc ồ lên, sôi nổi khó chịu nhìn Yến Trường Phong, một đám nổi giận đùng đùng. Ha ha ha ha, đã sớm nghe nói nhân tộc gần nhất lại ra một cái khó lường nhân vật, bất quá thiên thuế, lại thực lực thông thiên, hành sự càng là bá đạo không cố kỵ, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra thật kêu ta mở rộng tầm mắt. Lạc Thương âm ròng ròng cười, trên người sát ý càng trọng, phía sau tóc dài bay múa, chung quanh linh cơ rung chuyển. Một cổ cường đại hơi thở dao động từ hắn trên người phát ra. Tức khắc chi gian, toàn bộ phù không đảo bốn phía hư không rách nát, tầng tầng mai một. Đang ngồi nhân tộc chí tôn tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm nhận được Lạc Thương trên người hơi thở dao động, trực giác cả người áp lực, trái tim mãnh liệt chịu động, linh hồn hải cuồn cuộn, cảm thấy mãnh liệt bất an. Loại này hơi thở dao động, thật sự cường đại, xa xa siêu việt bọn họ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm Lạc Thương trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dị tộc bên trong thế nhưng còn có như vậy nhân vật. Mọi người biểu tình càng thêm ngưng trọng, có người trộm ngắm liếc mắt một cái Yến Trường Phong, không biết Yến Trường Phong có không chống đỡ được người này. Nếu là Yến Trường Phong không địch lại, hôm nay bọn họ chỉ sợ thật đem nguy hiểm chi đến. Yến Trường Phong thần sắc như thường, Lạc Thương hơi thở tất cả hướng tới Yến Trường Phong áp bách qua đi, Yến Trường Phong trùng quanh tiếng gió phân phật, sợi tóc phi. Hắn như là hoàn toàn không có cảm giác được Lạc Thương trên người truyền đến hơi thở áp bách, chỉ là bình đạm nhìn Lạc Thương nói, ta nghe nói dị tộc liên minh có hai tôn thần tử xuất thế, năm xưa từng cùng chúng ta tộc thần cảnh cường giả chính diện anh Phong, ngươi là nào một đầu? Yến Trường Phong mở miệng hỏi, ở đây nhân tộc chí tôn nghe vậy đầu tiên là cả kinh, nhìn Lạc Thương ánh mắt lại lần nữa biến hóa. Không nghĩ tới người này thế nhưng từng cùng nhân tộc thần cảnh cường giả giao thủ, hơn nữa thế nhưng còn sống. Này nhưng khó lường. Thần cảnh cường giả, đó là kiểu gì tồn tại? Đó là đã chân chính siêu việt phàm nhân, có được đăng tiên tư cách tồn tại. Trước mắt thanh niên này thế nhưng từng cùng thần cảnh cường giả chính diện anh Phong mà không có ngã xuống, người này thực lực, lại nên kiểu gì khủng bố? khó trách sẽ có như vậy đáng sợ uy áp, làm cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt bất an. Chỉ là đương hồi tưởng khởi Yến Trường Phong cuối cùng kia một câu dò hỏi, ở đây chư vị nhân tộc chí tôn lại đều là trong lòng nhảy dựng. Ngươi là nào một đầu? Nay đã là xích quả quả miệt thị, hoặc là nói là nhục nhã. Dị tộc liên minh thần tử, đã từng cùng thần cảnh cường giả giao thủ mà bất tử tồn tại, kiểu gì tôn quý nhân vật. Mà Yến Trường Phong lại dùng hình dung xúc vật lượng từ đầu tới hình dung, hơn nữa ngữ khí đạm nhiên, hiển nhiên không phải nhất thời nói sai. Cái này làm cho ở đây chư vị nhân tộc chí tôn cảm thấy không ổn, như Lạc Thương như vậy tuyệt thế thiên tài, nhất định đều là tâm cao khí ngạo hạng người, có thể nào chịu đựng người khác như vậy nhục nhã. Mọi người trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ một hồi đại chiến đã khó có thể ngăn chặn. Chương 1411, chương cuồng. Sự thật đích xác như thế, đương Yến Trường Phong nói rơi xuống, ở đây dị tộc chí tôn đều bị kinh giận. Mà rơi thương càng là khí gân xanh bại lộ, từ lúc bắt đầu hắn đối Yến Trường Phong liền cũng không hảo cảm, bởi vì trước đây đã biết được Yến Trường Phong cùng năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma có quan hệ. Năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma, cũng chính là đời thứ nhất Tu La, đối với này đó dị tộc mà nói, là thù không đội trời chung. Lúc trước không biết có bao nhiêu dị tộc thần cảnh cường giả, ngã xuống ở đời thứ nhất Tu La tay. Mà năm đó Lạc Thương, cũng từng thua ở đời thứ nhất Tu La tay, đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế, suýt nữa ngã xuống. Hiện giờ xuất thế, gặp được năm xưa kia nhân tộc đại ma người thừa kế, hắn như thế nào đối này có đinh điểm hảo cảm. Mà hiện tại, nguyên bản khiến cho hắn không có chút nào hảo cảm Yến Trường Phong, thế nhưng công nhiên khiêu khích nhục nhã hắn, chưa đem hắn để vào mắt. Khinh phiêu phiêu một câu ngươi là nào một đầu, giữa tấn hiện đối hắn khinh miệt. Không chỉ là Lạc Thương, Phục Vũ đồng dạng sát khí đại thịnh. Bởi vì Yến Trường Phong dò hỏi đều không phải là Lạc Thương một người, mà là bao gồm hắn ở bên trong. Nhằm vào chính là dị tộc liên minh hai tôn thần tử. Mà Phục Vũ thình lình đó là Phục Đế tộc thần tử, Yến Trường Phong nói tuy rằng là đối với Lạc Thương hỏi, nhưng lại cũng đem Phục Vũ xả đi vào. Chư vị dị tộc chí tôn trực tiếp giận mắng lên, Yến Trường Phong, ngươi giám tộc của ta thần tử bất kính. Ngươi đây là ở vì các ngươi nhân tộc thu nhận mầm tai họa. Cùng hắn vô nghĩa cái gì, vừa lúc hôm nay chúng ta hai bên chí tôn toàn đến, liền thừa cơ hội này, đem nhân tộc cường giả tất cả diệt sạch, đến lúc đó còn lại nhân tộc cũng đem phiên không dậy nổi sóng gió, chỉ có thể tùy ý ta chờ sâu xé. Trước đây mở miệng chí tôn mở miệng nói. Lạc Thương lại phất phất tay, chư vị dị tộc chí tôn sôi nổi tĩnh xuống dưới. Các hạ nhưng thật ra huy phong không nhỏ, đã sớm nghe nói các hạ huy danh, nếu các hạ mới vừa nói muốn trước đánh thượng một hồi, Lạc Mỗ liền cùng các hạ một trận chiến, không biết các hạ có dám ứng chiến. Hắn con ngươi giữa hàn mang tất lộ, sát khí không thêm che giấu, nhưng hắn thân là một thế hệ thiên tiêu, đối mặt Yến Trường Phong trước đây miệt thị, duy nhất muốn làm đó là lấy tuyệt đối vũ lực, đem Yến Trường Phong chấn áp, làm cho trước mắt bao người, đem Yến Trường Phong đánh bại, đạp lên dưới chân, mới có thể rửa sạch mới vừa rồi sỉ nhục. Lạc huynh vẫn là đem hắn nhường cho ta. Vẫn luôn không nói lời nào Phục U cũng rốt cuộc mở miệng, lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Há mồm nói. Lạc Thương hiển nhiên không có dự đoán được Phục U thế nhưng sẽ cùng hắn tranh chấp, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được. Từ năm xưa cùng kia đầu Tu La một trận chiến, đã vô số năm không có hoạt động quá gân cốt, Phục U huynh chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh sao? Lạc Thương nhìn về phía Phục U khẽ cười nói. Ta cũng là. Hắn chỉ là ngắn gọn cho đáp lại, cũng không tính toán nhượng bộ. Hắn tính cách cao ngạo, so với Lạc Thương càng sâu, đối với Yến Trường Phong coi khinh cùng nhục nhã, như thế nào có thể chịu đựng được. Chỉ là hắn quá mức cao ngạo, mặc dù trong lòng thịnh nộ, cũng không muốn cùng Yến Trường Phong nhiều lời nửa cái tự, bởi vì ở hắn xem ra, Yến Trường Phong căn bản không xứng cùng hắn nói chuyện. Trên thực tế, ở đây trừ bỏ Lạc Thương, cùng với Phục Đế tộc lớp người già trí tôn, căn bản không có người có thể làm hắn mở miệng nói một lời. Lạc Thương đối Phục Vũ hiển nhiên có điều hiểu biết, biết Phục Vũ tính cách cao ngạo, thấy Phục Vũ cũng không thoái nhượng, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút khó xử. Hắn đã sớm đối Yến Trường Phong động sát khí. Giờ phút này làm hắn sống chết mặc bây, lại là làm hắn trong lòng không muốn. Thế giới này là làm sao vậy? Thật đúng là cái dạng gì người đều có, liền chịu chết cũng muốn tranh đoạt một phen, đều vội vã muốn đi đầu thai sao. Thấy chính mình hoàn toàn bị đối phương trở thành trên cái thớt thịt cá, Yến Trường Phong không khỏi cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Yến Trường Phong nói giống như lửa cháy đổ thêm dầu, tức khắc làm hai người tức giận càng sâu. Muốn chết đều lại đây, ta đưa các ngươi cùng vãng sinh, các ngươi cũng không cần tranh chấp. Yến Trường Phong chút nào không thèm để ý hai người trong mắt đã sắp sửa phun ra hỏa tới, chỉ là bình đạm nói hắn nhẹ nhàng cấp chính mình rót ly rượu, theo sau uống một hơi cạn sạch. Không biết sống chết. Ở đây chư vị dị tộc chí tôn thấy thế tất cả đều cười lạnh liên tục, há mồm lanh sất. Phục U cùng Lạc Thương hai người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như muốn đem Yến Trường Phong ăn tươi nuốt sống. Ngươi tưởng lấy một địch hai, Bằng ngươi còn không xứng. Phục U nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sau một lúc lâu, theo sau lại ngồi trở về, người này liền giao cho ngươi. Thấy Phục U trung quy ngăn chặn ra tay tính toán, Lạc Thương khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, yên tâm, hắn sống không quá 10 chiêu. Yến Trường Phong quét hai người liếc mắt một cái, ta khuyên các ngươi hai người liên thủ, ta mới hảo nhất cử đem các ngươi đánh tan, nếu không đợi chút đem ngươi trấn áp, hắn lại nhảy ra tới, phiền toái. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhưng nói mỗi một câu đều làm hai người trong cơn giận dữ. Khẩu suất của ngôn. Ta cả đời này cũng gặp qua vô số thiên tài, gặp qua vô số người, lại cũng chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy cuồng vọng tự đại hạng người, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng ngươi này phân cuồng vọng tương xứng đôi mới hảo. Phục Vũ lạnh nhạt không nói, chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đã đứng dậy Lạc Thương lại là mở miệng lạnh lùng nói: "Thực lực của ta chỉ sợ sẽ làm ngươi tuyệt vọng." Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, thật sự không cùng hắn liên thủ. "Không cần." Lạc Thương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, thật không hiểu ngươi nơi nào tới tự tin như vậy cuồng vọng. Bốn phía chúng trí tôn nghe vậy tất cả đều cứng họng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Này đến tột cùng là ai ở cuồng vọng? Rõ ràng là ngươi muốn lấy một địch hai, người khác chỉ là khinh thường với sắc mặt chèn ép ngươi, như thế nào liền biến thành người khác cuồng vọng? Chỉ là Yến Trường Phong lại không có cho bọn hắn thời gian nghĩ nhiều. Hắn buông chén rượu, trường thân dựng lên, lập tức hướng tới nơi xa sao trời đi đến. Người ta bên ngoài một trận chiến, chớ có giảo chư vị đạo hữu nha hứng. Yến Trường Phong bình đạm nói. Ở đây nhân tộc trí tôn toàn sắc mặt xấu hổ, mà những cái đó dị tộc trí tôn tắc một đám sắc mặt khó coi. Nơi nào còn có cái gì nha hứng? Lạc Thương thở sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong liếc mắt một cái, không nói một lời, cất bước theo đi lên. Hai người vẫn chưa đi xa. Ngân hà sáng lạ, Yến Trường Phong dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Lạc Thương. Nghe nói năm xưa cùng ngươi giao thủ thần cảnh cường giả chính là Tu La. Yến Trường Phong tùy ý hỏi. Ngươi muốn mượn năm xưa Tu La uy thế tới uy hiếp ta sao? Ta quá xem trọng ngươi. Lạc Thương cười lạnh một tiếng nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Ta Yến Trường Phong tung hoành thiên hạ, cần gì huề người khác chi uy mà nhất địch. Huống chi, ở trong mắt ta, ngươi thật sự thực bình thường, cũng liền so tầm thường thiên tài cường ra một đường. Hắn mở miệng lời bình, làm Lạc Thương tức giận càng sâu, trong mắt sát ý càng thêm mênh mông. Phải không? Vậy làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, có thể như vậy không đem ta để vào mắt. Lạc Thương thở sâu, ra tay đi. Hắn trầm quát một tiếng, trên người khí thế so với mới vừa rồi càng thêm khủng bố, giống như rời non lấp biển giống nhau, đàn tinh run rẩy, vô cùng tình quang hội tụ mà đến, vờn quanh ở hắn quanh thân, lại là thi triển sao trời đại đạo. Chương 1412, bán thần Lạc Thương. Một trận chiến này không thể tránh né, tới rồi hiện tại, đã không có gì hảo thuyết. Chỉ có một trận chiến. Lạc Thương khí thế như hồng, quanh thân tinh quang lộng lẫy, lượn lờ tại bên người, cả người đều trở nên trong suốt, như là muốn cùng đại đạo tương dung. Sao trời đại đạo? Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, nhìn chằm chằm Lạc Thương trong ánh mắt có vài phần hài hước. Hắn hiện giờ nắm giữ 4 điều căn nguyên đại đạo, trong đó liền có một cái sao trời đại đạo căn nguyên đại đạo, ở sao trời đại đạo căn nguyên đại đạo trước mặt, chẳng sợ Lạc Thương đem sao trời đại đạo đi đến cực hạn, cũng không có khả năng đối Yến Trường Phong tạo thành áp chế. Từng sợi ánh sao từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới, thân thể hắn đồng dạng trở nên trong suốt sáng lạ, trong cơ thể trong suốt điểm điểm, như là có từng viên sao trời ở trong cơ thể thần phục. Oanh! Hắn quanh thân khí thế nở rộ, ngân hà đại đạo căn nguyên chi lực quần quận vô biên, tức khắc chi gian, cùng hắn đối lập Lạc Thương lập tức cảm nhận được áp lực, trong cơ thể sao trời đại đạo không xong, thế nhưng muốn cách hắn mà đi, đầu nhập Yến Trường Phong ngân hà đại đạo căn nguyên bên trong. Ở căn nguyên đại đạo trước mặt, hết thể đại đạo đều đem thần phục. Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, còn không có cùng Lạc Thương chính thức giao thủ, nhưng cũng đã trước một bước gáp chế đối phương sở nắm giữ đại đạo. Sao trời đại đạo căn nguyên? Ngươi thế nhưng nắm giữ căn nguyên đại đạo, thiên địa chi gian chỉ sợ trừ bỏ ngươi, không ai làm được, ngươi quả nhiên bất phàm. Lạc Thương kinh hãi, đồng tử hơi co lại, nhưng lại sớm đã có chuẩn bị, bởi vì trước đây cũng đã nghe nói Yến Trường Phong đủ loại chiến tích, đối Yến Trường Phong cũng có một ít hiểu biết, biết Yến Trường Phong đích xác bất phàm, không giống người thường. Căn nguyên đại đạo liên tính là thần cảnh cường giả đều khó có thể nắm giữ cùng khống chế, mà Yến Trường Phong lại có thể nắm giữ, này đích sắc kinh người. Mặc dù là Lạc Thương thiên phú tuyệt thế, ở năm xưa từng lấy bán thần chi cảnh đối đánh thần cảnh, phong thái vô song, nhưng cũng chưa từng khống chế căn nguyên đại đạo. Bất quá, mặc dù ngươi nắm giữ căn nguyên đại đạo lại có thể như thế nào, chỉ bằng vào một cái căn nguyên đại đạo, còn không làm gì được ta. Năm xưa ta thua ở kia tôn tu la tay, ngươi nếu được đến hắn truyền thừa, hôm nay ta liền trấn áp ngươi. Rửa mối nhục xưa. Lạc Thương sâu kín địa đạo, ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn con ngươi giữa thần quang như thác nước, lượn lờ sao trời đại đạo chi lực bị hắn thu liễm chấn áp lên, bởi vì trong thân thể hắn sao trời đại đạo, ở Yến Trường Phong sao trời đại đạo căn nguyên trước mặt, thế nhưng có một loại không chịu hắn khống chế xu thế, muốn thoát ly hắn, đầu nhập Yến Trường Phong căn nguyên đại đạo bên trong. Hắn tự nhiên không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất quá hắn thân là bán thần, bị dị tộc liên minh dự vì gần với thần nhất tồn tại, sở nắm giữ thủ đoạn tự nhiên không ít, sở khống chế đại đạo, cũng không có khả năng chỉ có như vậy một cái sao trời đại đạo. Hắn tổng cộng khống chế 10 điều đại đạo, khống chế 10 điều đại đạo, so với giống nhau thần cảnh cường giả đều không nhường một tấc. Dựa mối nhục xưa, ngươi thật cho rằng bằng thực lực của ngươi, có thể ở một tôn uy danh hiển hách chân thần trong tay tồn tại xuống dưới sao? Yến Trường Phong châm biếm. Hung chi, vẫn là ở đời thứ nhất tu la trong tay tồn tại xuống dưới. Ta tuy rằng không hiểu biết chân thần thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi có thể so sánh nghĩ, đời thứ nhất tu la càng là thần cảnh cường giả trung đỉnh cường giả, nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, bằng ngươi ha có thể sống được. Một chiêu nửa thức ngươi cũng tiếp không dưới. Còn ở nơi này rõ ràng, được xưng cùng chi kỷ. Qua tay, ngươi tính cái gì? Yến Trường Phong lãnh sất, hắn đã hiểu biết năm đó sự tình, trong lòng đã có điều suy đoán. Lạc Thương thực lực tuy rằng đích sắc không tầm thường, nhưng lại chưa làm Yến Trường Phong cảm nhận được nhiều ít uy hiếp, liền Yến Trường Phong cũng không dám nói có năm chắc nhất định có thể đánh với chân thần, càng đừng nói Lạc Thương. Hơn nữa, lúc trước cùng Lạc Thương giao thủ, vẫn là đời thứ nhất tu la. Đó là cái dạng gì tồn tại? Thân cảnh cường giả trung đỉnh cường giả. Cường giả trung cường giả. Này thủ đoạn dữ dội khủng bố. Sáng tạo ra tu la một mạch tồn tại, tu la tổ sư cấp nhân vật, há là một tôn nho nhỏ bán thần có thể ngăn cản được trụ. Lạc Thương có thể ở đời thứ nhất tu la trong tay tồn tại xuống dưới, ở Yến Trường Phong xem ra, chỉ có một khả năng, đó chính là đời thứ nhất tu la lúc trước căn bản không có tính toán giết hắn, cùng hắn giao thủ cũng căn bản chưa từng nghiêm túc đối đãi. Ngươi dám đụng ta? Hừ, ta sẽ làm ngươi tự mình cảm nhận được thực lực của ta, chờ ta chấn giết ngươi, ngươi sẽ minh bạch vì sao ta lúc trước có thể ở chân thần trong tay tồn tại xuống dưới. Nghe được Yến Trường Phong nói, Lạc Thương trong lòng tức giận không ngừng. Hắn quát lên một tiếng lớn, không ở cùng Yến Trường Phong nhiều lời, lập tức hướng tới Yến Trường Phong phát giết đi lên, muốn lấy hành động nói chuyện. Hắn dáng người thon dài mà cường kiện, một cổ đáng sợ huyết khí giống như tận trời chi trụ giống nhau vọt lên, xỏ xuyên qua quần quận sao trời, tứ phương linh cơ gào thét, thiên băng địa liệt, ngân hà băng thoái, đáng sợ lực lượng che trời lấp đất, giống như diệt thế giống nhau. Lạc Thương ra tay, cường thế mà bá đạo, rối tung tóc đen ở sau người bay múa, thâm thúy con ngươi giữa sát ý mênh mông không dứt, một tiếng thét dài chấn vỡ trời cao. Sắc. Vừa mới ra tay, liền tạo thành tận thế đã đến giống nhau cảnh tượng, đáng sợ uy thế áp bách tứ phương, khoảng cách chiến trường còn tương đối thực xa xôi phủ không trên đảo sở hữu chí tôn đều sắc mặt biến đổi. Mặc dù là cách xa nhau xa xôi, truyền lại tới áp bách như cũ thực kinh người, làm cho bọn họ trong lòng chấn động, thấp thỏm không ngừng. Chí tôn chi uy, đã xem như cực kỳ khủng bố, mà hiện giờ Lạc Thương trên người sở phóng xuất ra tới uy áp, càng là khủng bố vô biên, tại đây cổ uy áp trước mặt. Chí tôn đều có vẻ nhỏ bé. Thật đáng sợ uy áp. Như thế nào sẽ cường đại như thế, hắn còn không có thành tựu chân thần quả vị a, như thế nào sẽ có như vậy cường uy áp. Ở đây nhân tộc chí tôn vừa đến mãnh liệt bất an, mỹ mắt kịch liệt nhảy lên, nhìn nơi xa chiến trường, ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, không khỏi yết hầu lan lộn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lạc Thương quá cường, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dị tộc liên minh bên trong, thế nhưng còn có như vậy một tôn đáng sợ nhân vật. Một khi Yến Trường Phong tại đây một trận chiến chung thất lợi, có lẽ bọn họ đều đem đi theo diệt vong. Lạc Thương thần tử thương thế quả nhiên hoàn toàn khôi phục, không chỉ như thế, cũng đích xác như hắn lời nói, nhờ họa được phúc, tuy rằng còn không có chính thức bước vào kia một bước, nhưng là so với lúc trước tích lũy cũng càng thêm phía sau, thực lực cũng càng cường đại hơn. Kia Yến Trường Phong cuồng vọng vô biên, nhưng ở Lạc Thương thần tử trước mặt, lại tính cái gì? Lần này đã kêu hắn biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không ít dị tộc chí tôn thấy thế lại là sôi nổi an tâm không ít, đồng thời ánh mắt chạm chạm, có người không có hảo ý nhìn lướt qua đang ngồi này đó nhân tộc chí tôn, cười lạnh liên tục. Nhân tộc chí tôn vốn là cảm thấy bất an, bị này đó dị tộc chí tôn như vậy đánh giá, càng cảm thấy không ổn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Yến Trường Phong không địch lại Lạc Thương, dị tộc nhất định sẽ nhân cơ hội đưa bọn họ tất cả đều giải quyết, đến lúc đó tại đây huyết luyện chi lộ, liền không còn có người có thể ngăn cản được trụ dị tộc đại quân. Chư vị cảm thấy, kia Yến Trường Phong ở Lạc Thương thần tử trong tay có thể đi được xuống dưới mấy cái hiệp. Có dị tộc chí tôn cười nói, cố ý cho người ta tộc chí tôn chế tạo áp lực. Chương 1413, như ngươi như vậy người. Đối mặt hùng hổ, chiều hắn phát sát mà đến Lạc Thương, Yến Trường Phong vẫn chưa hoảng loạn, càng không sợ sợ. Hắn bạch đi xuất trần, quanh thân thần quang lượn lờ, thần thánh đoan trang, cả người trong suốt, ở ánh sao hạ có vẻ càng thêm bất phàm, càng thêm xuất trần. Hắn bình tĩnh đứng ở sao trời trung, giống như một đóa xuất thế liên, không chọc bụi bậm. Lạc Thương trên người gột rửa ra tới đáng sợ uy thế, giống như nước lũ giống nhau chiều hắn mãnh liệt mà đến, nhưng là lại không thể dính hắn mảy may. Đáng sợ uy thế linh áp bị một cổ lực lượng thần bí vặn mẹo, từ hắn bên người vòng khai. Này tự nhiên là hỗn loạn đại đạo năng lực. Hắn ánh mắt bình phàm, nhìn chằm chằm giống như đại tinh giống nhau và chạm lại đây Lạc Thương không có chút nào tránh lui ý tứ, ở đối phương vọt tới phụ cận nháy mắt, mới vừa rồi triển khai hành động. Vâng! Hắn cả người thần quang lượn lờ, bốc hơi nổi lên mở mịt tiên sương mù, hắn trên người huyết khí nở rộ, so với Lạc Thương càng sâu, che trời lấp đất, có một loại quét ngang bát hoang lục hợp điều khiển. Giờ phút này, hắn nhìn như thong thả nâng lên tay tới, huy động cánh tay, nhấc tay nâng đủ chi gian đáng sợ đạo lực tương tùy, tùy tay huy động cánh tay đều ẩn chứa nào đó nói tích, nhìn như thong thả động tác, trên thực tế lại là mau đến mức tận cùng, vô số tàn ảnh trọng điệp, làm người hoa cả mắt. Hắn một trường ấn ra, trong cơ thể đại đạo chi lực mãnh liệt mênh mông, khí thế bằng bạc, trong suốt bàn tay bang một tiếng cùng Lạc Thương đối ở bên nhau. Ầm vang, vòng trời tắc nức, hai người đối trưởng, hai cổ đáng sợ lực lượng va chạm ở bên nhau, dẫn phát rồi khủng bố dị tượng. Thật lớn tiếng gầm rú đột ngột vang lên, nơi xa quan chiến chư vị trí tôn nhất thời không cha đều bị sợ tới mức trái tim nhảy dựng, cả người lông tơ lập tức lập lên, linh hồn chấn động, như là có một cổ điện lưu nháy mắt chảy xuôi toàn thân. Một cổ vô hình lực lượng cuộn sóng lấy hai người vì trung tâm nhộn nhạo mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Kia lực lượng cuộn sóng nơi đi qua, hư không tận toái, hóa thành hư vô, không gian mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra. Vừa mới giao thủ, này phiến hư không cũng đã hỏng mất, phá thành mảnh nhỏ. Hai người thực lực thật sự quá mức cường đại, đều đã xa xa siêu việt chí tôn, mặc dù nói đây là một hồi thần chiến đều không quá. Lực lượng dư ba nhộn nhạo, bốn phía đàn tinh băng thoái, ngân hà đứt đoạn, vô số thiên thạch mai một, khoảnh khắc chi gian, hai người giao thủ khu vực hoàn toàn hóa thành một mảnh chân không. Hảo cường lực lượng, loại này lực lượng, tuyệt phi chí tôn có thể bằng được, bọn họ hai người tuy rằng đều không có chứng đến thần vị, nhưng là thực lực lại thật sự đã vô hạn tới gần chân thần. Quan vọng chí tôn há mồm, sau một lúc lâu mới vừa rồi kinh ngạc cảm thán một tiếng, lẩm bẩm tự nói. Phục U cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía nơi xa hai người đại chiến cảm nhận được hai người giao thủ khi sở phát ra tới lực lượng dao động, tức khắc gian ánh mắt hừng hực, có mãnh liệt chiến ý như là muốn ngăn chặn không được, muốn phát ra tới. Hắn ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Lạc Thương trên người, hắn cùng Lạc Thương đều là dị tộc liên minh thần tử. Năm xưa đều từng cùng chân thần cường giả giao thủ mà bất tử, lẫn nhau gian tuy rằng chưa từng đã giao thủ, nhưng là đối Lạc Thương thực lực, lại cũng có nhất định hiểu biết. Nhưng hiện giờ, Lạc Thương bày ra tới thực lực, so với lúc trước cường đại rồi không ít, làm hắn trong lòng càng thêm muốn cùng chi nhất chiến. Nhưng chỉ là giây lát, hắn lực chú ý liền rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Hắn tính cách cao ngạo, tự cao tự đại, nguyên bản căn bản không đem Yến Trường Phong đặt ở trong mắt, chưa từng con mắt nhìn nhau, cảm thấy mà hôm nay hạ, trừ bỏ Lạc Thương. Không ai theo kịp. Nhưng giờ phút này, chỉ là bước đầu kiến thức tới rồi Yến Trường Phong thực lực, khiến cho hắn thay đổi cái nhìn, nhìn về phía Yến Trường Phong con người giữa, đàng thịnh ra vô cùng hừng hực quang. Nếu nói trước đây hắn kiên trì muốn cùng Yến Trường Phong giao thủ, chính là bởi vì Yến Trường Phong nói năng lỗ mãng, cho nên mới muốn ra tay diệt sát Yến Trường Phong, rửa sạch sỉ nhục. Như vậy hiện tại, đó là đem Yến Trường Phong trở thành một cái đối thủ. Ầm ầm ầm. Mà kia phiến chiến trường bên trong, tại đây ngắn ngủn nháy mắt, hai người cũng đã là giao thủ mấy chục thượng trăm hiệp. Bọn họ tốc độ đều mau đến mức tận cùng, toàn bộ chiến trường bên trong tiếng gầm rú liên miên không dứt, hai người đều chưa từng vận dụng pháp bảo, bàn tay trần, gần người vật lộn. Giống như hai luồng hừng hực quang, đang không ngừng tiến hành va chạm, mỗi một lần va chạm, hai người đều phải giao thủ trăm ngàn hồi, đáng sợ lực lượng dao động một đợt tiếp một đợt, không ngừng gột rửa mở ra. Từng mảnh sáng lạn pháp dạng dỡ người không mở ra được mắt. Tiến trường phong trước sau chấn định tự nhiên. Tuy rằng cùng Lạc Thương chiến đấu nhìn như kịch liệt dị thường, nhưng từ đầu đến cuối hắn có vẻ phong khinh vân đạm, thành thạo. Lạc Thương càng thêm kinh hãi, trên trán dần dần có mồ hôi thẩm thấu ra tới. Lúc trước hắn cũng không đem Yến Trường Phong để ở trong lòng, cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là cuồng vọng tự đại cũng không thật bản lĩnh, nhưng hiện giờ giao thủ lúc sau, mới phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá. Yến Trường Phong thực lực, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cùng Yến Trường Phong giao thủ bất quá một lát, liền đã cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn, hơn nữa này cổ áp lực, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Hắn đã thủ đoạn ra hết, dùng ra cả người thủ đoạn, cùng Yến Trường Phong tiến hành ẩu đả, nhưng Yến Trường Phong lại trước sau thong dong tự nhiên, như là không có cảm nhận được một chút ít áp lực. Và anh, hai người lại lần nữa đúng rồi một trường, Lạc Thương chỉ cảm thấy một cổ mênh mông cự lực đống nhiên phát ra, giống như hàng tỷ sao trời nháy mắt tạp rơi xuống, đáng sợ lực đạo trào dâng, đem hắn chấn đến liên tục lùi lại, hắn toàn bộ cánh tay đều ở kịch liệt rung động, quanh quẩn ở mặt trên tiên khí đều bị đánh trúng nổ tung. Hắn ở lảo đảo lùi lại, đem hư không dẫm ra một đám lỗ thủng, ước chừng lùi lại 7 bước mới vừa rồi ổn định thân hình. Yến Trường Phong không có truy kích, chỉ là khoanh tay mà đứng. Lạc Thương cùng Yến Trường Phong đối trưởng cái kia cánh tay lại là run rẩy không ngừng, mặt trên đã có vết dạn hiện lên. Hắn đem mu bàn tay phụ phía sau, âm thầm vận chuyển pháp lực tiến hành chữa trị, không muốn làm người thấy cánh tay hắn bởi vì cùng Yến Trường Phong đối trưởng mà bị đánh rách tả tơi. Đáng chết, người này lực lượng như thế nào như thế cuồng mãnh. Đạo lực không khỏi quá mức hùng hồn. Còn có hắn thân thể, như thế nào so với ta còn phải cương đại. Ta trời sinh 5 điều tiên cốt, trong đó 2 điều đó là xương tay. Bởi vì này hai điều tiền cốt duyên cớ, ta này cánh tay cũng cường đại vô cùng, tay không xé rách một kiện hạ phẩm thánh binh đều chưa từng vấn đề, thế nhưng đánh không lại hắn. Lạc Thương trong lòng ảo não, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lại không chút coi khinh, giống như gặp bình sinh đại địch. Người này, quá đáng sợ. Tu hành thời gian không vượt qua ngàn năm, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hắn lưng đeo ở sau người cánh tay sáng lên, vết dạn ở nhanh chóng khôi phục. Yến Trường Phong mở miệng nói, ta tựa hồ xem trọng thực lực của ngươi, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhược đến nhiều, bằng ngươi điểm này không quan trọng đạo hạnh, thật không hiểu ngươi như thế nào có thể ở chân thần tập sát hạ tồn tại xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra khinh miệt chi sắc, như ngươi như vậy người, liền tính lại đến 10 cái, ta cũng dốc hết sức chấn áp. Không chút nào che giấu khinh miệt, khinh thường, làm Lạc Thương khí mặt đỏ thai hồng, khí huyết dâng lên. Ta giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi tay ở trên hư không một chảo, một ngụm chiến mâu trống rông hiện lên, bị hắn chấp ở trong tay, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Chương 1414, nhất kiếm quan thể. Lạc Thương bị hoàn toàn chọc giận, sát ý lạnh thấu xương, bắt lấy chiến mâu hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Nay khẩu chiến mâu bất phàm, rõ ràng là một ngụm hạ phẩm chí tôn khí, mặt trên vết máu loang lổ, là một kiện cổ bảo. Yến Trường Phong tuy rằng vẫn luôn ngôn ngữ khinh miệt, không có đem Lạc Thương để vào mắt, nhưng trên thực tế Lạc Thương thực lực đích xác không dung kinh thường. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, càng là một tôn bán thần, trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng lại, thực lực càng sâu vắng tích, tuy rằng không có thể trùng quy không có thể tấn chức đến thần cảnh, bước vào thần đàn, nhưng là thực lực lại cực kỳ khủng bố. Yến Trường Phong nhìn như chưa đem hắn để vào mắt, nhưng lại chưa chân chính đại ý. Ầm vang. Này phiến vòm trời nổ tung, một ngụm lây dính cổ huyết trường màu chen đầy không trung, hướng tới Yến Trường Phong lục lại đây, uy thế khủng bố, pháp lực ngập trời. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt sắc bén, rốt cuộc đối Lạc Thương nhắc tới một tia chiến ý. Trong thân thể hắn một đạo huyết quang nhanh chóng chớp động, từ Yến Trường Phong lòng bàn tay bay ra, hóa thành thiên chi kiếm, bị Yến Trường Phong niết ở trong tay. Vẫn chưa vận dụng tu la đạo, tu la dị tượng thậm chí là cửu ma phân thân thuật, muốn ước lượng một phen trước mắt cái này bán thần, được xưng đã từng cùng đời thứ nhất tu la giao thủ thả còn sống người đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Nửa bước chí tôn khí cũng tưởng trở ta. Lạc Thương thanh âm từ trong hư không vang lên, chấn đến hư không phát hội. Ngươi không phải tu la một mạch người sao? Thi triển ra ngươi tu la một mạch thủ đoạn đi, nếu không ngươi không phải đối thủ của ta. Vận dụng chiến binh lúc sau, Lạc Thương tự tin có thể khôi phục. Trước đây cùng Yến Trường Phong thân thể vật lộn, hắn vẫn chưa chiếm được chút nào chỗ tốt, ngược lại nơi trốn bị Yến Trường Phong áp chế, làm hắn ý chí chiến đấu gặp đả kích. Nhưng hiện tại, vận dụng trong tay nhiệm huyết chiến mâu, hắn tự tin lại lần nữa trở về, phong thái tuyệt thế. Ở hắn xem ra, mặc dù Yến Trường Phong thân thể mạnh hơn chính mình lại như thế nào. Chính mình chân chính lấy làm tự hào đều không phải là thân thể, hắn chân chính am hiểu, là tinh vi chiến đấu kỹ xảo, còn có hùng hồn pháp lực. Đối phó ngươi cần gì vận dụng tu la một mạch thủ đoạn, sát gà nào dùng tể ngưu đao. Yến Trường Phong bình đạm đáp lại, chấp kiếm mà đứng, chỉ trơ mắt nhìn chằm chằm kia trường mâu nhanh chóng đè xuống, ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Lạc Thương tức giận, hư lạnh một tiếng, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Trong tay có nhất kiếm, nhưng lục thế gian địch. Yến Trường Phong đạm mạc nói, ánh mắt đột nhiên một lệ, trong tay thiên chi kiếm đột nhiên mũi nhọn đại thịnh, Yến Trường Phong cả người khí thế bạo trướng, sắc bén mà sắc nhọn, bá đạo vô song, quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều lao ra một đạo sắc nhọn kiếm khí, vờn quanh quanh thân. Trích ngươi đầu, đưa ngươi lên đường. Hắn rốt cuộc động, ở nhiễm huyết trường mâu khoảng cách hắn bất quá thước hứa nháy mắt, hắn thân hình đột nhiên mơ hồ, cả người trong nháy mắt biến mất vô tung. Lạc Thương này một kích thất bại, tức khắc cảm thấy một cổ đáng sợ nguy cơ nảy lên trong lòng. Hắn phản ứng cực nhanh, thất bại trường mâu quét ngang bắt phương, Yến Trường Phong ở trên hư không lăng không nhảy, thân hình lập lòe, lại lần nữa biến mất, nhiễm huyết trường mâu lại lần nữa vồ hụt. Mà xuống trong nháy mắt, Lạc Thương cả người lông tơ đều lập tức tạc đứng lên tới, cả người linh hồn đều như là muốn băng tan giống nhau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo huyết quang tận trời mà hàng, lập tức chiều hắn giết tới. Thật nhanh. Lạc Thương đồng tử hơi co lại, lúc này muốn tránh lui đã không còn kịp rồi. Trong thân thể hắn pháp lực dâng lên, 10 điều đại đạo đồng thời vặn mẹo, trong tay trường mâu hướng về phía trước chọn đi, muốn đón đỡ. Vâng! Thiên tri kiếm cùng nhiễm huyết trường mâu đỉnh nhọn tương đối, từng đợt chói thai bén nhọn tiếng động truyền ra, vô hình sóng âm chấn động tứ phương. Nơi xa phủ không trên đảo, tiệc rượu thượng vô số thùng rượu, ly bàn sôi nổi nổ tung. Chư vị trí tôn tất cả đều sắc mặt tái nhợt, kia vô hình sóng âm truyền đến, làm cho bọn họ cảm giác toàn bộ thế gian đều như là mất đi thanh âm, cảm giác bị phong bế. Vâng! Ngay sau đó, một tiếng vang lớn truyền đến, nơi xa chiến trường, đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ, Lạc Thương cả người hướng tới phía dưới rơi xuống đi xuống, tốc độ kỳ mau. Một bó đáng sợ huyết sắc kiếm quang đem thân thể hắn xỏ xuyên qua, từ hắn trước ngực một xuyên mà qua, bắn khởi đỏ bừng vết máu. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Phù không trên đảo tất cả mọi người kinh tủng, chư vị dị tộc chí tôn sôi nổi kìm nén không được, từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, kinh hãi không thôi. Sao? Sao có thể? Ở đây sở hữu dị tộc chí tôn đều cả kinh nói không ra lời, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Lạc Thương thế nhưng bại, bị Yến Trường Phong nhất kiếm quán thể. Yến Trường Phong? Thế nhưng cường đến này một bước? Như thế nào như thế? Lạc Thương thần tử thực lực, so với năm xưa đều còn muốn càng sâu một bậc, như thế nào thua ở Yến Trường Phong trong tay? Không ngừng bại, hơn nữa bại như thế. Hoàn toàn. Dị tộc chí tôn trong lúc nhất thời tất cả đều cảm thấy bất an. Cường đại như Lạc Thương thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, này nhân tộc tu sĩ, đến tuột cùng cường đại tới rồi kiểu gì hoàn cảnh. Chẳng lẽ thật sự đã đứng hàng chân thần sao? Phục U cũng không bình tĩnh, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn nơi xa Yến Trường Phong nhất kiếm đánh tan Lạc Thương, đêm này thân thể xỏ xuyên qua, cũng không khỏi nhau mắt. Từ lúc bắt đầu hắn liền ở chú ý bên này chiến đấu, đối hai người sở bày ra tới thực lực, đều xem ở trong mắt. Lạc Thương thực lực, tuyệt đối không thể so hắn được. Nhưng Lạc Thương lại bại. Bị Yến Trường Phong nhất kiếm quán thể. Nay chẳng phải là nói, nếu là chính mình cùng Yến Trường Phong đối thượng, cũng không phải này đối thủ sao. Nếu là mới vừa cùng Yến Trường Phong giao thủ không phải là thường, giờ phút này bị Yến Trường Phong nhất kiếm quán thể, chính là hắn phục u. Chuyện này không có khả năng, thế gian như thế nào có như vậy nhân vật. Ta ngút trời chi tư, với năm xưa trăm tộc chi chiến trung quật khởi, tung hoành cùng đại vô địch, mà nay đang lâm bán thần chi cảnh, tất nhiên sẽ bị một nhân tộc kẻ tới sau siêu việt. Phục U ánh mắt lập lòe, tuy rằng bại người là Lạc Thương, nhưng là hắn lại như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm giác được một cổ thất bại cảm. Nơi xa, kia nói huyết sắc kiếm quang đem Lạc Thương xỏ xuyên qua mà ra, theo sau hóa thành Yến Trường Phong thân ảnh. Lạc Thương khỏe miệng giật huyết, chậm rãi quay đầu hướng tới phía sau Yến Trường Phong xem ra, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Hắn vừa mới há mồm, trong miệng lại là mồm to máu tươi phun trào ra tới. Sao có thể? Ngày xưa liền kia tôn tu la cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đem ta đánh bại, ngươi như thế nào có thể làm được? Chẳng lẽ thực lực của ngươi đã siêu việt chân thần? Chuyện này không có khả năng. Lạc Thương lẩm bẩm nói, trước ngực lỗ kiếm mạo hiểm máu tươi, nhiễm hồng tinh vũ. Theo sau hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người pháp lực sôi trào, nhanh chóng ổn định thương thế, thừa dịp rơi xuống chi thế, xoay người hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Hắn đem mới vừa rồi bị Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài nhiễm huyết trường mâu nhiếp lại đây, xoay người hướng tới Yến Trường Phong lao xuống mà đi, cầm trong tay huyết sắc chiến mâu, khỏe miệng vết máu tươi đẹp, thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cùng thay ta đương vô địch, như thế nào suy tàn? Hắn hét giận dữ một tiếng, cầm trong tay huyết sắc chiến mâu lao xuống mà đến, giống như điên cuồng. Yến Trường Phong xoay người lợi cho sao trời, nhìn về phía tiếp theo rơi xuống chi thế ngược lại xoay người chiều hắn giết tới Lạc Thương, biểu tình đạm mạc. Trong tay thiên tri kiếm vụ vụ rung động, từng luồng đáng sợ lực lượng từ Yến Trường Phong thân thể giữa dâng lên mà ra, rót vào thiên tri kiếm trung, thiên tri kiếm mặt trên uy thế càng thêm khủng bố, ở nó bốn phía thời không vặn mẹo, như là cắn nát thời gian, có được không gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Chương 1415, cường thế nghiên áp. Lạc Thương tuy rằng mới vừa rồi bị Yến Trường Phong nhất kiếm xỏ xuyên qua thân thể, nhưng là tới rồi hắn cái này cảnh giới, đừng nói chỉ là bị xỏ xuyên qua thân thể, chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể nhanh chóng tiêu hao nguyên khí, trọng tố thân thể. Nhưng mà, nhìn Lạc Thương mượn dùng hạ lạc chi thế, dẫn theo nhiệm huyết trường mâu, hướng tới Yến Trường Phong hùng hổ phản công đi lên, Yến Trường Phong lại thờ ơ, tuy rằng trong tay Thiên Chi kiếm hưng phấn đến run rẩy không ngừng, nhưng Yến Trường Phong lại chưa ra tay. Chỉ là bình đạm đứng ở sao trời, coi thường Lạc Thương chiều hắn xung phong liều chết lại đây. Lạc Thương huệ vô thượng uy thế mà đến, tứ phương linh cơ bạo động, cuồng phong gào thét, Yến Trường Phong và táo tung bay, sợi tóc ở sau người vũ điệu. Nơi xa quan chiến tất cả mọi người ngừng lại tâm thần, đại khí không dám ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên này chiến đấu. Bọn họ biết, này một kích chỉ sợ sẽ hoàn toàn phân ra thắng bại. Lạc Thương hiển nhiên là đã vận dụng toàn lực, đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở này một kích bên trong, muốn cùng Yến Trường Phong nhất quyết sống mái. Tiếng gió phân phật, ở Yến Trường Phong bên thai gào thét. Phía trên Lạc Thương cả người thần quang lộng lẫy bắt mắt, cả người như là hóa thành một vòng đại nhật, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Phân phật. Đông nhiên chi gian, thời gian như là đình chỉ, kia lăng liệt cuồng bạo trận gió, đông nhiên chi gian bình tĩnh xuống dưới. Cực nhanh lao xuống dưới Lạc Thương tốc độ đột nhiên trở nên thong thả lên, như là lâm vào vũng bùn bên trong, lao xuống chi thế giống như hoa hành. Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi kiếm kiếm phong một kén, một cổ lăng liệt, sắc nhọn tới rồi cực hạn kiếm khí đột nhiên chi gian nở rộ. Không thấy hắn có bất luận cái gì động tác. Kia hướng tới Yến Trường Phong cực nhanh xung phong liều chết lại đây Lạc Thương đột nhiên nổ tung. Máu tươi cuồn cuộn, màu đỏ tươi bắt mắt. Chỉ để lại một viên đầu, từ huyết vụ trung vọt ra, nhìn kia quay cuồng huyết vụ, giật mình nhiên xuất thần, cứng họng. Trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, giữa không cam lòng, chiến ý, giống như thủy triều giống nhau thối lui. Bại. Ta. Bại. Hắn há mồm lẩm bẩm, một viên đầu ở trên hư không trung lung lay, trong mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Trước đây trong mắt kiêu căng, tự tin, kia phân vô địch phong thái, cách hắn đi xa. Hắn kia một đầu tóc đen nhanh chóng hoa râm, theo sau trở nên một mảnh tuyết trắng, ở ánh sao hạ dị thường chói mắt. Trung quanh tiếng gió lệ lệ, Lạc Thương chiến mâu vờn quanh ở Lạc Thương đầu bên người rên rỉ. Yến Trường Phong dẫn theo Thiên Chi kiếm lên trời mà đi, hướng tới Lạc Thương đi đến. Chủ nhân, bất quá là một lần chiến bại mà thôi, tính cái gì? Trong thiên hạ ai có thể không trải qua thất bại? Còn thỉnh ngàn vạn ổn định đạo tâm, không giả đạo tâm thất thủ, hết thể liền thật sự kết thúc. Nhiễm huyết chiến mâu chân linh hét lớn một tiếng, chấn đến Lạc Thương đầu trung vụ vụ không ngừng, giống như cảnh tỉnh, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người lăng liệt hơi thở, ngẩng đầu hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại, thấy Yến Trường Phong cất bước đi tới, Lạc Thương tức khắc nheo mắt, cuốn lên nhiệm huyết chiến mâu cực nhanh bạo lui, theo sau kia huyết vụ quay cuồng, hướng tới Lạc Thương đầu dũng đi, muốn đoàn tụ thân thể. Nếu bại, liền phải trả giá đại giới. Yến Trường Phong mở miệng, đem Thiên Chi kiếm lôi kéo, Thiên Chi kiếm trung tức khắc truyền đến từng luồng đáng sợ hấp lực, đánh bại quay cuồng huyết vụ, đem những cái đó huyết vụ tất cả lôi kéo lại đây, hóa thành từng luồng máu loãng, điên cuồng thôn phệ hấp thu. Đây là bán thần huyết khí, đối Thiên Chi kiếm tân chức sẽ có thật lớn chỗ tốt, như thế nào như vậy buông tha. Ngươi, thấy Yến Trường Phong thế nhưng cướp đoạt hắn tinh huyết, Lạc Thương kinh giận không thôi, nhưng là lại không thể nơi hà. Biết rõ không có khả năng đoạt đến quá Yến Trường Phong, chỉ phải hướng tới phủ không đảo bạo lui mà đi, đồng thời pháp quang phun trào, muốn tiêu hao pháp lực trọng tố thân thể. Trên cổ hắn thần quang chạm chạm, nhanh chóng sinh trưởng ra tới tấp tấp huyết nục. Hướng nơi nào chạy? Yến Trường Phong ánh mắt quét về phía Lạc Thương đầu, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng kỹ xảo, cũng xưng năm xưa từ đời thứ nhất tu la trong tay tồn tại xuống dưới. Yến Trường Phong trầm biếm, liền ta tầng năm thực lực đều ngăn cản không được, nếu năm xưa đời thứ nhất tu la thật muốn giết ngươi, đừng nói 10 cái ngươi, 100 ngươi đều ngăn cản không được. Lạc Thương bộ mặt đỏ lên, tức giận không ngừng, ngươi dám nhục nhạ ta. Thủ hạ bại tướng, cũng ở trước mặt ta la hét ầm ĩ. Ta không ngừng muốn nhục nhã ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, Thiên Chi kiếm sớm đã xúc tích đáng sợ đại thế, Yến Trường Phong tay cầm Thiên Chi kiếm, nhẹ nhàng huy động, đáng sợ uy áp giống như muốn đem thiên địa hoàn toàn mai một, muốn đem này vũ trụ mênh mông đều chẳng thoái. Chỉ là nhấc tay nâng đủ tùy tay huy động Thiên Chi kiếm mà thôi, sở tạo thành uy thế lại làm vô số người hãi hùng khiếp vía. Lạc Thương chỉ sợ tới mức vong hồn đều mạo, giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác được sợ hãi. Hắn không dám nhiều lời, lập tức nhằm phía phủ không đảo phương hướng, đồng thời nhanh chóng trọng tố thân thể, mà nay đã sinh trưởng ra nửa cái thân mình. Yến Trường Phong biểu tình hờ hững, huy động Thiên Chi kiếm hướng tới Lạc Thương nhất kiếm chém xuống đi xuống. Dừng tay. Nơi xa có phủ không đảo phương hướng, sở hữu dị tộc chí tôn đều kinh sợ, phục úc cũng đồng tử manh xúc, đại sất một tiếng, từ phủ không trên đảo biến mất. Ầm vang. Một cây trường thương hướng tới hoành thứ mà đến, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, ngăn cản Yến Trường Phong này nhất kiếm. Ở trường thương một chỗ khác, phục úc thân hình hiện lên, đúng là hắn ra tay. Màu đỏ tươi yêu tả kiếm quang chém xuống dưới, phục úc cầm trong tay trường thương đón đánh đi lên, ngăn ở Lạc Thương phía sau. Kiếm quang rơi xuống, cùng phục cu trong tay trường thương giao kích, tức khắc chi gian phát ra ra vô biên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều tuyệt thế sắc nhọn. Nhưng Phục U ra tay, lại vì Lạc Thương tranh thủ thời gian, cứ việc điểm này thời gian nhìn như thực bé nhỏ không đáng kể, gần chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng này một cái chớp mắt, lại làm hắn thoát đi như vậy mai một nguy hiểm. Hắn kéo nửa thanh thân thể độn ly đi ra ngoài, theo sau ở nơi xa trọng tố thân thể, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Tuy rằng trọng tố thân thể, nhưng là nguyên khí tiêu hao lại là không nhỏ. Mà bên kia, Phục U ra tay cùng Yến Trường Phong sở chém gian này xúc thế đã lâu một đạo kiếm quang va chạm, chỉ ngắn ngủn một cái nháy mắt, trong tay hắn trường thương thế nhưng đột nhiên chi gian, răng rác một tiếng, đương trường bị chạm thành hai nửa. Nay khẩu trường thương, chính là một kiện nửa bước chí tôn khí, uy thế khủng bố, kiên cố không phá vỡ nổi. Thế nhưng bị Yến Trường Phong đương trường nhất kiếm chém thành hai đoạn. Mà Phục U cả người càng là bị Yến Trường Phong chạm đến bay tứ tung đi ra ngoài. Nếu không có hắn trên người xuyên có một kiện chí tôn khí cấp bậc bảo giáp, đương trường liền phải bị Yến Trường Phong này nhất kiếm lập chém thành hai nửa. Tuy là như thế, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể huyết khí quay cuồng đến lợi hại, trong cơ thể pháp lực phun trào, bị hắn mạnh mẽ chấn trụ quay cuồng huyết khí, mới không đến nỗi đương trường đấm máu. Nhưng này một kích, lại là đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Yến Trường Phong này nhất kiếm, cứ việc không có thể đem hắn lập chém thành hai nửa, nhưng là lại ở trong lòng hắn để lại không thể trừ khử bóng ma. Hắn vẫn luôn bay ngược tới rồi Lạc Thương bên người, mới vừa rồi khó khăn lắm ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, kiêng kỵ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lòng còn sợ hãi. Nguyên bản ra tay là muốn giải cứu Lạc Thương, lại không nghĩ rằng suýt nữa lệnh chính mình bỏ mạng. Chương 1416, không lưu tình. Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, làm ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng. Nhất kiếm dưới, thật đương có quỷ thần khó lường chi dũng. Phục U đi trước đón đánh, muốn ngăn cản Yến Trường Phong chu sát Lạc Thương, kết quả trong tay chiến mâu thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, nếu không có hắn trên người xuyên có một kiện chí tôn khí cấp bậc bảo giáp, này nhất kiếm thậm chí sẽ đem hắn đương trường lập phách. Đây là loại nào uy thế? Nhất kiếm chi uy đáng kinh ngạc thiên địa, thân là bán thần hắn, nếu không có ỷ vào pháp bảo chi lợi, thế nhưng phi thứ nhất hợp chi địch. Phục U trái tim kinh hoàng, như là muốn từ lồng ngực bên trong khiêu thoát ra tới. Hắn ở Lạc Thương bên người ổn định thân hình, sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, mỹ mắt không được nhảy lên, đối phương mới kia một màn lòng còn sợ hãi. Ở hắn bên cạnh, Lạc Thương đã trọng tố thân thể, hắn chính mắt thấy mới vừa rồi một màn này, đồng dạng kinh tủng không thôi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn Yến Trường Phong cảm giác được một trận vô lực. Người này quá cường, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Rốt cuộc nhịn không được ra tay sao? Yến Trường Phong một tay cầm kiếm, chỉ xéo mặt đất, thần sắc bình tĩnh nhìn đối diện Lạc Thương cùng Phục U hai người. Phục U chăm chú nhìn Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, các hạ quả nhiên phong thái tuyệt thế, mới vừa rồi chúng ta đã linh giáo, bất quá các hạ đem chúng ta triệu tập lại đây, nên không phải là muốn cùng chúng ta giao chiến, chúng ta có thể bình thản xuống dưới nói chuyện. Hắn trong lòng cảnh giác, xưa nay cao ngạo tự phụ, tự cao tự đại, trừ bỏ Lạc Thương, cơ hồ khinh thường với cùng bất luận kẻ nào nhiều lời nửa cái tự, giờ phút này lại chủ động đưa ra thỉnh cùng, muốn ngồi xuống trao đổi trước đây Yến Trường Phong sở đưa ra sự tình. Phu không đảo chung, chư vị dị tộc chí tôn cũng đã sớm bị Yến Trường Phong mới vừa rồi phong thái kinh tới rồi. Đầu tiên là đánh bại Lạc Thương, chém chết Lạc Thương hình thể, theo sau lại nhất kiếm chặt đứt Phục U trong tay chiến binh, đem Phục U cả người phách bay tứ tung đi ra ngoài, nếu không có Phục U trên người ăn mặc chí tôn khí cấp bậc bảo giáp, đương trường cũng muốn bị chém thành hai nửa. Như thế uy nghiêm, ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Đối bọn họ mà nói, Phục U cùng Lạc Thương hai người, đó là bọn họ dựa vào. Nhưng hiện tại, làm dựa vào hai người, đều thắng không nổi Yến Trường Phong, cái này làm cho bọn họ trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo âu. Lúc trước mọi người đối Yến Trường Phong thái độ có thể không có chút nào khách khí, bạt kiếm trước nỏ, một bộ muốn cùng nhân tộc chí tôn khai chiến điều khiển. Mà nay nhìn thấy Yến Trường Phong khủng bố, trong lòng lại là sôi nổi hối hận, cảm thấy mãnh liệt bất an. Nghe được Phục U tính toán thỉnh cùng, chư vị dị tộc chí tôn đều mắt trông mong nhìn Yến Trường Phong, trong lòng mang theo vài phần chờ mong. Nhưng mà nghe được Phục U nói, Yến Trường Phong lại là cười nhạo một tiếng, nói, trao đổi. Trước đây ta đích xác có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói, muốn cùng các ngươi thương thảo một chút sự tình, bất quá các ngươi cũng không cho ta cơ hội, cùng ta nơi trốn nhằm vào, hiện tại lại nghĩ muốn cùng ta ngồi xuống hòa đàm. Nào có dễ dàng như vậy? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, ta trước đây liền đã nói qua, hôm nay liền muốn giết đến các ngươi sợ hãi. Giết đến các ngươi về sau nghe được tên của ta, liền sợ hãi bất an. Yến Trường Phong lạnh nhạt lời nói truyền ra, tức khắc làm ở đây sở hữu dị tộc chí tôn sôi nổi sắc mặt trắng bệnh, cả người không rét mà run. Lạc Thương cùng Phục Cú hai người đồng dạng sắc mặt biến đổi, các hạ như vậy không khỏi quá bá đạo, chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta một trận tử chiến không thành? Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, ta liền như thế, ngươi nãi ta gì? Ngươi! Phục U thấy thế tức khắc khó thở, tức giận dâng lên, nhìn Yến Trường Phong kia phó không sao cả tư thái, làm hắn cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Này quá trương cuồng, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi hai người cùng lên đi, không đem các ngươi đánh phục, các ngươi như thế nào sợ hãi ta uy nghiêm, lời nói của ta, các ngươi lại như thế nào sẽ đặt ở trong lòng. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, cầm trong tay thiên chi kiếm cất bước mà đến, mỗi một bước bắn ra, vòm trời đều kịch liệt đong đưa. Phục U cùng Lạc Thương hai người nhìn nhau, ánh mắt chung đều hiện lên một tia tàn nhẫn. Bọn họ biết giờ phút này nói cái gì nữa đều không thay đổi được gì, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể một trận chiến. Hừ, Yến Trường Phong, nếu ngươi một hai phải như thế tương bức, vậy đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Lạc Thương hừ lạnh một tiếng, hắn đã trọng tố thân thể, tuy rằng tiêu hao không ít nguyên khí, bất quá uy thế như cũ kinh người. Hắn cầm trong tay nhiễm huyết trường mâu, cùng Phục U sóng vai mà đứng, muốn cùng Phục U liên thủ. Con kiến lại nhiều, làm sao có thể lay động voi. Yến Trường Phong ánh mắt khinh miệt, kích đến Lạc Thương đương trường phát tác, thẳng khí cả người phát run. Phục U cũng thở sâu, hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, chúng ta liền lĩnh giáo cao chiêu. Trên tay hắn sáng lên, lại lần nữa lấy ra một cây chiến binh, như cũng là một ngụm trường thương, nhưng là phẩm chất không bằng trước đây bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách đoạn kia côn, chỉ là một ngụm tuyệt phẩm thượng đẳng thánh binh mà thôi. Sắc! Phục U một tiếng giống to, toàn thân nở rộ kim sắc thần quang, như là một đoàn thần hỏa ở hừng hực thiêu đốt, trong tay màu đen trường thương bắn nhanh ra từng luồng sắc bén trận gió, dập nát hư không. Lạc Thương đồng dạng khí thế như hồng, cầm trong tay huyết sắc chiến mâu, cùng Phục U cùng xung phong liều chết đi lên. Ầm vang, thiên địa kịch liệt run rẩy, ngân hà băng thoái, hai người thần quang đại thịnh, sát khí ngập trời, thổi quét bát hoang lục hợp, đáng sợ hơi thở tràn ngập, chiến ý xỏ xuyên qua vòng trời. Đây là một hồi đáng sợ đại chiến, nơi xa quan vọng chư vị trí tôn cảm nhận được nơi này khí thế, sôi nổi từ đầu lạnh đến chân, tất cả đều miêu cố sợ hãi. Loại này hơi thở dao động, thật sự quá cường đại, cùng bọn họ căn bản không ở một cái mặt thượng. Thân là trí tôn, ở thần cảnh không gian niên đại, bọn họ vốn nên nhất đỉnh lực lượng, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong, Lạc Thương cùng với Phục U ba người trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Lạc Thương cùng Phục U hai người toàn vì bán thần, hơn nữa không phải giống nhau bán thần, thiên tư cái thế, phong thái vô song, hơn nữa còn tích lũy vô tận năm tháng. Mà Yến Trường Phong, bọn họ vô pháp nhìn ra Yến Trường Phong tu vi, không có người biết Yến Trường Phong hiện giờ đến tuột cùng là cái dạng gì tu vi. Hắn đi lên một cái có khác với truyền thống tu luyện hệ thống con đường, một thân tu vi đã vô pháp dùng này một giới tu vi cảnh giới tới cân nhắc. Không chỉ là ở đây chư vị trí tôn, ngay cả Yến Trường Phong bản nhân cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện giờ đến tuột cùng đạt tới cái gì cảnh giới. Hắn y theo tu luyện ra huyết anh, cấp chính mình hiện giờ tu vi cảnh giới mệnh danh là nguyên anh cảnh, một cái làm người hoàn toàn xa lạ danh tử. Ầm vang, đại chiến bùng nổ, đáng sợ lực lượng một đợt tiếp một đợt, làm người hoảng sợ. Loại này chiến lực thật sự quá mức đáng sợ, thần cảnh dưới mạc khả năng địch. Chanh, ba đạo thần quang ở nơi xa lập lòe, không ngừng va chạm, kim loại giao kích thanh liên miên không dứt, hoàn toàn liền thành một đường, màu đen trường thường cùng nhiễm huyết trường mâu đồng thời đâm ra, lục sát tiến trường phong, sắc bén mà sắc nhọn, cường thế mà cuồng bạo. Lạc Thương cùng Phục U hai người liên thủ, uy thế quá khủng bố, chỉ là hai người phát ra hơi thở dao động đều làm người khó có thể ngăn cản. Lấy hai người thực lực, như vậy liên thủ, có lẽ thật có thể cùng một tôn chân thần chống chọi. Nhưng ở tu hành giết chóc chi đạo, hơn nữa nắm giữ giết chóc đại đạo căn nguyên Yến Trường Phong trước mặt, mặc dù hai người liên thủ, cũng có vẻ tái nhợt. Chương 1417, Chí Tôn cấp bảo giáp. Ba người tốc độ đều mau đến mức tận cùng, một trận chiến này so với trước đây Yến Trường Phong đơn độc cùng Lạc Thương giao thủ càng thêm đánh nức, toàn bộ chiến trường trung pháp quang vang khắp nơi, đáng sợ lực lượng dao động không ngừng mãnh liệt, mặc dù là Chí Tôn cũng khó có thể tới gần này phiến chiến trường. Ầm vang. Yến Trường Phong cầm trong tay Thiên Chi kiếm, trong cơ thể 144 điều đại đạo vạn mẹo, phía trước thống kê sai lầm, đã nhắn lại giải thích, Yến Trường Phong trước mắt sở nắm giữ đại đạo số lượng hẳn là vì 144 điều, mênh mông đạo lực mãnh liệt, áp bách hư không, Lạc Thương cùng Phục Cú hai người toàn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nay cổ đạo lực thật sự quá mênh mông, quá mức hùng hồn, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đồn đãi là thật sự, hắn thế nhưng thật sự khống chế nhiều như vậy đại đạo, là như thế nào làm được? Thân thể như thế nào chịu tải trụ? Hai người kinh tủng, cổ lực lượng này làm cho bọn họ cảm thấy cực độ áp lực. Suy lạp, huyết sắc kiếm quang lập lòe, Yến Trường Phong lôi cuốn vô thượng chi uy, một hướng tới, cùng hai người đàn sen, vọt tới một bên. Hắn ở hai người phía sau đứng yên, trong tay thiên chi kiếm chảy huyết, nhưng là kia máu tươi lại chưa nhỏ giọt, mà là nhanh chóng biến mất, bị thiên chi kiếm thôn phệ. Phúc! Ngay sau đó, Lạc Thương cùng Phục Vũ hai người đồng thời không người, từ Yến Trường Phong phía sau không người bay ngược lại đây, từ hắn hai bên trải qua. Trong đó một người trên người có rất dài huyết hoa vẩy ra dựng lên, đỏ tươi bắt mắt, phá lệ lóa mắt. Mặt khác một người trên người chiến bào dập nát, lộ ra một bộ phát ra mở mịt ánh sáng tơ vàng nhuyễn giáp, rực rỡ lung linh, quỷ mị bất phàm, có một sợi kiếm khí tịch phủ ra, ở trên mặt hắn lưu lại một cái vết máu. Hai người bay ngược rất xa, ở Yến Trường Phong phía trước dừng lại, Phục Vũ có bảo giáp hộ thể, tuy rằng trong cơ thể khí huyết quần quận lợi hại, nhưng là lại không có trở ngại. Nhưng Lạc Thương ở ổn định thân hình sau, thân thể đột nhiên chi gian chặn ngang chia lịa, theo sau lại lần nữa hỏng mất. Nơi xa quan vọng chí tôn sôi nổi hít hà một hơi. Đây là Lạc Thương lần thứ hai bị chém chết thân thể. Tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kiêng kỵ chi sắc càng thêm ngưng trọng, không ít người hãi hùng khiếp vía, đã cảm thấy sợ hãi. Lạc Thương cùng Phục Vũ liên thủ, thế nhưng như cũ không địch lại. Trên người của ngươi cái này bảo giáp thực không tồi, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta mũi nhọn. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phục Vũ, biểu tình bình đạm, vẫn chưa để ý tới ở một bên trọng tố thân thể Lạc Thương. Phục Vũ biểu tình ngưng trọng, Yến Trường Phong lưu lại một câu sau, thân hình lại thứ chợt lóe, cả người sẽ làm một đạo màu đen tia chớp, hướng tới Phục Vũ vọt lại đây. Phục Vũ tức khắc đồng tử co rụt lại. Ba ba ba. Bốn phía hiện ra vô số đạo màu đen tia chớp, Yến Trường Phong cao tốc di động, nơi nơi đều lưu lại hắn thân ảnh. Liên tiếp mấy cái lập lòe, hắn thân hình đã dày đặc tứ phương, rậm rạp. Phục Vũ trên trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, đột nhiên chi gian, hắn cả người lông tơ tạc lập. Trong tay màu đen trường thương hưu nhiên hướng tới bên cạnh người đâm ra. Vâng! Thiên chi kiếm tử trong hư không dò xét ra tới, cùng màu đen trường thương đối chọi gay gắt, phát ra bén nhọn tiếng vang. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa biến mất, ngay sau đó mưa bom báo đạn giống nhau, rậm rạp vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng quét tới, đem Phục Vũ hoàn toàn bao phủ đi vào. Phục Vũ áp lực càng thêm thật lớn, cả người mồ hôi lạnh dính khâm, hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng là một mình đối mặt Yến Trường Phong như vậy cao cường độ công kích, như cũ cảm thấy ăn không tiêu. Chanh chanh chanh chanh. Dậm dạp binh khí giao kích thanh truyền ra, mỗi một lần giao kích đều có lóa mắt pháp quang giống như trong nước gợn sóng giống nhau khuyết tán đi ra ngoài. Vâng. Liên ở Phục Vũ luống cuống tay chân ngăn cản Yến Trường Phong thế công khi, Yến Trường Phong lực lượng đột nhiên bạo tăng, đại đạo chi lực đột nhiên lại lần nữa toàn diện bùng nổ, nhất kiếm nghiêng trọn, tiên thiên kiếm thể thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh mũi nhọn toàn diện bùng nổ. Hung hăng chọn ở Phục Vũ trên người bảo giáp thượng hệ mang phía trên. Kia hệ mang bắn tóe ra một đạo lưu quang, mặt trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Chí tôn khí cấp bậc bảo giáp lực phòng ngự phá lệ cường đại, mặc dù là Yến Trường Phong thi triển tiên thiên kiếm thể thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh mũi nhọn, cũng không thể nhất kiếm chặt đứt này hệ mang, càng đừng nói là phá rớt cái này bảo giáp. Nhưng kế tiếp Yến Trường Phong lại liên tục đâm ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, mỗi nhất kiếm đều chọn ở kia hệ mang lên sở lưu lại vết kiếm mặt trên. Ước chừng lấy ra mấy chục kiếm, kia hệ mang đột nhiên tách ra, theo sau Yến Trường Phong lập tức tăng lớn thế công, thế nhưng sinh sôi đem cái này bảo giáp từ Phục Vũ trên người chóc xuống dưới. Cái gì? Phục Vũ tức khắc cắn đã, hai hùng khiếp vía, không nghĩ tới Yến Trường Phong kiếm thuật thế nhưng như thế tinh vi. Liên ở ngay lúc này, Lạc Thương đã là trọng tố thân thể lại lần nữa xung phong liều chết lại đây. Nhưng Lạc Thương liên tiếp trọng tố thân thể, nguyên khí tiêu hao thật lớn, thực lực giảm đi, lại há có thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Hắn xoay người nhất kiếm quét ra, Tu La kiếm pháp lục kiếm thức đắng ra, Lạc Thương tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng sửa công vì thủ, trong tay nhiệm huyết trường mâu hành với trước ngực tiến hành ngăn cản. Nhưng mà này nhất kiếm đạo lực mênh ngông, lực lượng cuồng mãnh, chẳng sợ Lạc Thương trong tay nhiệm huyết trường mâu ngăn cản ở này nhất kiếm mũi nhọn, nhưng giữa truyền lại ra tới cuồng bạo lực lượng như cũ đem Lạc Thương đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời kia kiếm quang nứt toạc, giữa trào ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, hướng tới Lạc Thương treo cổ lại đây. Lạc Thương trong lòng rùng mình, không nghĩ tới kiếm quang phân liệt lúc sau, thế nhưng còn có như vậy lạnh thấu xương thế công. Nhất kiếm bước lui Lạc Thương, Yến Trường Phong trở tay một trường áp hướng Phục Vũ, trong cơ thể 144 điều đại đạo tề dũng, từng luồng đáng sợ đạo lực dâng lên mà ra, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, cùng với kia ngập trời sát phạt khí, khiến cho Yến Trường Phong cả người giống như một trận chiến thần. Phục Vũ mí mắt thẳng nhảy, hắn cùng Lạc Thương hai người liên thủ còn không phải Yến Trường Phong đối thủ, hiện giờ đơn độc đối mặt Yến Trường Phong lại há có thể chống lại chủ Yến Trường Phong. Nhưng trước mắt lại không có biện pháp, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng không có đường lui đáng nói. Thấy Yến Trường Phong thế công hung mãnh, Phục Vũ chỉ phải căng ra đầu, điều động trong cơ thể toàn thân pháp lực, cùng Yến Trường Phong đúng rồi một trường. Vâng! hư không đánh rách tả tơi, Phục Vũ lập tức cảm thấy trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, trong miệng một ngọn, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun trào ra tới. Yến Trường Phong đột nhiên liền trưởng vì chảo, giống như linh xà giống nhau vòng quanh Phục Vũ trong tay kéo dài qua đi, một phen khâu ở Phục Vũ trên người ăn mặc đã bị Yến Trường Phong đánh gãy hệ mang bảo giáp phía trên. Phân phật, Yến Trường Phong dùng sức một chảo, tức khắc đem kêu bảo giáp từ Phục Vũ trên người hoàn toàn bắt lại đây. Ngươi! Phục Vũ tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng muốn đoạt hắn bảo giáp. Cái này bảo giáp chính là một cọc trí bảo. Bảo giáp, so với tầm thường công kích pháp bảo còn muốn chân quý đến nhiều, đặc biệt là cái này bảo giáp vẫn là một kiện trí tôn khí cấp bậc bảo giáp, lực phòng ngự kinh người. Nếu không có cái này bảo giáp hộ thân, Phục Vũ lại há có thể cùng Yến Trường Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, đã sớm giống như lạc thương giống nhau, bị Yến Trường Phong chém chết hình thể không biết bao nhiêu lần rồi. Đem bảo giáp trộn vào trong tay, Yến Trường Phong túi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Cái này bảo giáp thế nhưng dùng thái cổ long thần gân ra bệnh, đồng thời còn luyện không ít tiên kim, khó trách liền ta kiếm đạo mũi nhọn cũng pha nó không khai. Chương 1418, vô địch. Kia từ thái cổ long thần gân ra luyện chế mà thành bảo giáp rơi xuống Yến Trường Phong trong tay, Yến Trường Phong trực tiếp lấy tịch diệt thiên lôi cùng tím tiêu thần hỏa tiến hành luyện hóa, theo sau làm trò Phục Vũ mặt, đem này thu vào linh võ giới chung. Không có cái này bảo giáp, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thiên chi kiếm chỉ hướng Phục Vũ. Phục Vũ tức khắc trong lòng nhảy dựng, sắc mặt khó coi. Bá. Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, dẫn theo tu la kiếm sát hướng Phục Vũ. Sắc. Lạc Thương đuổi trở về, từ cánh hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Phục Vũ cũng mạnh mẽ áp chế trong lòng kiên kỵ, cả người lệ khí tận trời, dẫn theo màu đen trường thương hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Hắn đồng dạng một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay màu đen trường thương, quanh thân kim quang bốn phía, không có bất luận cái gì giữ lại, trong cơ thể pháp lực toàn diện mãnh liệt, dâng lên mà ra, chiến ý kéo lên tới rồi tuyệt điên. Yến Trường Phong tốc độ kỳ mau, hóa thành huyết sắc kiếm quang chém về phía Phục Vũ, mà cánh Lạc Thương lại cầm mâu đánh tới, lôi cuốn ngập trời thần uy, giống như một viên thật lớn sao trời, hướng tới Yến Trường Phong va chạm lại đây, có hủy thiên diệt địa hơi thở dao động, nơi đi qua, hư không tất cả mai một. Tới rồi hiện tại, Lạc Thương cùng Phục Vũ hai người đã hoàn toàn đã phát chân hỏa, ra tay so với trước đây còn muốn cuồng bạo, có được ăn cả ngã về không quyết tâm. Bởi vì trước mắt này nhân tộc người trẻ tuổi thật sự quá cường, cường đại tới rồi bọn họ liên thủ đều khó có thể chống cự nông nỗi. Tới rồi hiện tại, chỉ có quyên sinh tử, toàn lực ra tay, mới có khả năng đánh tan Yến Trường Phong, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Sắc. Hai người đều giống giận, khí thế như hồng, áp bức tiềm lực, nghiễm nhiên một bộ không muốn sống tư thế. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn rõ ràng cảm nhận được hai người lực lượng ở bay nhanh kéo lên, hai người đều vận dụng nào đó bí pháp, áp bức tự thân tiềm lực, mạnh mẽ tăng lên thực lực, cùng hắn quyết chiến. Hắn khỏe miệng một câu, lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc có một chút uy hiếp. Vâng! Thiên chi kiếm cùng Phục Vũ trong tay màu đen trường thương đánh ở bên nhau, mũi nhọn tương đối, lực lượng cường đại lệnh nơi này hoàn toàn mai một, phảng phất trở về hỗn độn thời kỳ, quanh mình pháp quang đầy trời, một mảnh mờ mịt. Phục Vũ trên người khí thế so với lúc trước rõ ràng cao một bậc, nhưng mà trong tay chiến binh lại ngăn cản không được Yến Trường Phong mũi nhọn, sắc nhọn kiếm khí chút xuống dưới, vờn quanh ở màu đen trường thương phía trên tiến hành cắt, bắn tóe ra xuyến hỏa tinh. Chờ đến hỏa tinh rơi xuống nước, màu đen trường thương mặt trên đã vết kiếm đan sen. Theo sau Yến Trường Phong dùng sức chấn động, màu đen trường thương trung truyền ra này chân linh thê lương kêu thảm thiết, thương thân tức tức đứt đoạn. Phục Vũ tức khắc đồng tử co rụt lại, màu đen trường thương ở trước mặt hắn tức tức đứt đoạn. Thiên chi kiếm ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại, hướng tới hắn ấn đường đinh sát mà đến. Hắn chỉnh trái tim đều tại đây một khắc như là đỉnh chỉ nhảy lên, thức hải kịch liệt cuồn cuộn. Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thứ 7 giai đoạn hậu kỳ đỉnh mũi nhọn như là thẩm thấu vào hắn thức hải bên trong, muốn đem hắn thức hải rào diệt. Nhưng mà liền ở thiên chi kiếm khoảng cách Phục Vũ ấn đường bất quá 3 thước, sắc nhọn chi khi đã ở Phục Vũ ấn đường lưu lại một đạo vết máu, sắp định vào tiết nóng ú ấn đường nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lạc Thương đột nhiên từ cánh tìm đến. Lạc Thương hét lớn một tiếng, trong tay nhiệm huyết chiến mâu vù vù, khí thế rộng lớn, cùng trước đây xưa đâu bằng nay. Giờ phút này, Lạc Thương thi triển nào đó tạm thời tăng lên thực lực bí pháp, một đầu sớm tại trước đây trở nên tuyết trắng tóc dài, giờ phút này trở nên màu đỏ tươi, kia một đôi cong giác phía trên có đáng sợ lực lượng ngưng tụ. Nhiệm huyết chiến mâu từ mặt bên đinh sát mà đến, Yến Trường Phong không thể không xoay người đón đánh. Trong tay thiên chi kiếm một vòng, bước lui Lạc Thương đồng thời, tay trái một trường ấn ra. Mênh mông đại đạo chi lực mãnh liệt, nhằm phía Phục Vũ, đêm này cả người đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đường trường nổ tung, máu tươi cuồn cuộn. Đồng thời, Thiên chi kiếm hướng tới mặt bên đánh tới Lạc Thương quét ngang mà đi. Đương. Thanh thúy giao kích thanh truyền ra, sóng âm cuồn cuộn, đáng sợ vô biên. Lạc Thương trong tay nhiễm huyết chiến mâu chính là một ngụm chí tôn khí, Yến Trường Phong hiện giờ kiếm đạo mũi nhọn tuy rằng kinh người, nhưng là muốn dễ dàng chặt đứt chí tôn khí lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nhất kiếm quét ra, hai cổ thật lớn lực lượng va chạm, nơi này nhấc lên mãnh liệt lực lượng gió lốc. Sắt. Lạc Thương giống giận, biểu tình dữ tợn, trên đầu song giác tư tư rung động, trung gian thế nhưng hiện ra một cái chói mắt tái nhợt quang cầu. Ân. Giờ khắc này, liền tính là Yến Trường Phong cũng cảm nhận được uy hiếp, trong lòng sinh ra một cổ nguy cơ. 3. Kia tái nhợt quang cầu phát ra, một đạo tái nhợt chùm tia sáng vọt ra, hướng tới Yến Trường Phong đầu đánh tới. Yến Trường Phong cả người lông tơ tức khắc tạc lập dựng lên, cùng hai người giao thủ thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ. Hỗn loạn đại đạo. Hắn há mồm đại xuất một tiếng, tóc dài phi dương, hỗn loạn đại đạo chi lực không ngừng mãnh liệt, một cái màu đen lốc xoáy hiện lên, vặn vẹo thời không. Tái nhợt chùm tia sáng bay tới, thế nhưng đương trường bị hỗn loạn chi lực vặn vẹo, theo sau hoàn toàn đi vào kia hỗn loạn chi lực sở ngưng tụ thành màu đen lốc xoáy bên trong. Cái gì? Lạc Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế khó chơi, liền như vậy tuyệt thế sắc bén một kích thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng phá giải, cái này làm cho hắn trong lòng trầm xuống. Đối mặt Yến Trường Phong, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, quanh thân 144 điều đại đạo đồng thời hướng thể mà ra. Chấn. Từng điều đại đạo, hướng tới Lạc Thương nghiền áp lại đây, giữa mênh mông đại đạo chi lực lệnh người tuyệt vọng. Đừng nói Lạc Thương chỉ là một tôn bán thần, mặc dù là chân thần tới, tại đây 100 hơn đại đạo trước mặt chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Yến Trường Phong sở khống chế đại đạo chi lực thật sự quá khổng lồ. Chẳng sợ Lạc Thương thi triển bí pháp, mạnh mẽ tăng lên thực lực, như cũng không phải đối thủ. Nay cổ đạo lực mãnh liệt mà đến, 100 hơn đại đạo đương trường đem hắn áp thành một mảnh huyết vụ. Kia khẩu chí tôn khí, nhiễm huyết trường mâu kêu sợ hãi, cuốn lên Lạc Thương đầu quay cuồng huyết vụ giữa vọt ra. Lúc này đây, Lạc Thương thân thể mai một, trong mắt thần thái đều trở nên ảm đạm rồi, trở nên uể oải không phân chấn. Mà bên kia, Phục U cũng đã trọng tố thân thể, nhưng là lại không ở dám xung phong liều chết đi lên, chỉ là ở nơi xa suy sụp nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cường đại, làm hắn cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, lại cùng bọn họ giao thủ trong quá trình, Yến Trường Phong căn bản chưa từng vận dụng toàn lực. Chẳng sợ bọn họ thi triển bí pháp, tạm thời tăng lên thực lực, Yến Trường Phong như cũ có điều giữ lại. Bởi vì, hắn vẫn chưa nhìn thấy Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng. Ai đều biết Yến Trường Phong là tu la một mạch truyền nhân, nhưng Yến Trường Phong ở cùng bọn họ giao thủ trong quá trình, lại trước sau chưa từng vận dụng cửa này thủ đoạn. Bọn họ từng gặp qua đời thứ nhất tu la, tự nhiên biết tu la dị tượng đáng sợ. Bốn phía đột nhiên tĩnh xuống dưới. Lạc Thương lại lần nữa bị đánh diệt hình thể, Phục Ú trên người chí tôn cấp bậc bảo giáp bị Yến Trường Phong nhất đi, bị chém chết hình thể trọng tố thân thể sau, cũng đã toàn vô ý chí chiến đấu. Nguyên bản động tinh thật lớn chiến trường, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Mà nơi xa quan chiến các vị chí tôn, cũng tất cả đều trầm mặc. Nhân tộc chí tôn trong lòng chấn động đồng thời, còn có kích động, trong ánh mắt ánh sao nổ bắn ra. Mà dị tộc chí tôn tắc tất cả đều khuôn mặt chua xót, trở nên tái nhợt, nhìn nơi xa trường thân mà đứng Yến Trường Phong, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưới khô. Chương 1419, được làm vua thua làm giặc. Yến Trường Phong dựng thân hư không, cả người hơi thở khủng bố, có từng luồng đáng sợ hơi thở kích động. Hắn sở bày ra tới thực lực, hoàn toàn chấn trụ ở đây mọi người. Liền hai tôn bán thần cường giả đều không địch lại hắn, còn có ai có thể cùng với anh Phong. Phục U trọng tố thân thể, nhưng là lại không ở tiến lên, biểu tình nản lòng, trong mắt đã mất ngày xưa thần thái, chiến ý toàn vô, chỉ có chua xót cùng cô đơn. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, thật sự quá mức kinh diễm, quá mức cường đại, phong thái tuyệt thế, cơ hồ vô địch, còn muốn như thế nào đánh. Lạc Thương đầu bị nhiễm huyết trường mâu cuốn ra tới, ở trên hư không trung lung lay. Liên tiếp mấy lần bị Yến Trường Phong chém chết hình thể, giờ phút này tinh thần uể oải, sắc mặt xám trắng, khó khăn lắm trọng tố thân thể, lại cũng đã không có tái chiến đi xuống dục vọng. Yến Trường Phong coi thường hai người, trong tay thiên chi kiếm vụ vụ, tác động tứ phương linh cơ, giống như triều tịch giống nhau lực lượng không ngừng mãnh liệt, nơi xa dị tộc chí tôn cũng tất cả đều khẩn trương nhìn Yến Trường Phong. Còn muốn tái chiến đi xuống sao? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Lạc Thương ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, chúng ta đã bại, muốn sắt muốn xẻo tùy ý xử trí, chỉ hy vọng ngươi có thể cho chúng ta các tộc một con đường sống. Ngươi ở cùng ta nói điều kiện. Yến Trường Phong ánh mắt hơi liễm, sâu kín nói. Một cổ cường đại uy áp tức khắc giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt lại đây, ép tới Lạc Thương liên tục lùi lại. Nơi xa chư vị trí tôn thấy thế càng là kinh hãi, tình cảnh này, ở bọn họ trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Cái kia chấp kiếm mà đứng thân ảnh, như là có cường đại uy hiếp lực, làm cho bọn họ trong lòng thấp thỏm bất an, linh hồn đều ở rung động. Bọn họ nguyên bản cho rằng, hai vị thần tử xuất thế, Yến Trường Phong cũng liền trở nên không đáng sợ hãi, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đến bực này nông nỗi, hai vị thần tử thế nhưng bị này nhẹ nhàng đánh bại. Loại thực lực này, làm cho bọn họ hoàn toàn sinh không ra sức phản kháng. Chí tôn lại như thế nào? Ở hiện giờ Yến Trường Phong trước mặt, cũng cùng con kiến giống nhau như lúc. Có lẽ chỉ có chân thần, mới có thể áp chế trụ hắn mũi nhọn. Yến Trường Phong, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt không thành? Nghe được Yến Trường Phong nói, Phục U trên mặt không khỏi hiện lên một tia tức giận, hướng về phía Yến Trường Phong quát hỏi nói. Có gì không thể? Yến Trường Phong liếc xéo hắn một cái, các ngươi trước đây đánh cái gì ý niệm, chẳng lẽ còn yêu cầu ta nhiều lời sao? Nếu là một trận chiến này bại người là ta, các ngươi sẽ bỏ qua ta phía sau này nhóm người tộc chí tôn sao? Sẽ bỏ qua chúng ta tộc tu sĩ? Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng. Phục U ngữ khí cứng lại, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu bại, như vậy hết thể tự nhiên là ta định đoạt, ta muốn xử trí như thế nào các ngươi, tùy vào các ngươi phản đối. Yến Trường Phong cười khẽ. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha bọn họ? Lạc Thương thở sâu. Ta nói rồi, muốn giết đến các ngươi mọi người sợ hãi, cho các ngươi về sau nghe được tên của ta, liền sợ hãi. Ta cảm thấy hiện tại chỉ là đánh bại các ngươi, hoặc là chỉ là đánh chết các ngươi hai người, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong bình đạm nói, theo sau ánh mắt đột nhiên một ngừng, nhìn về phía nơi xa phủ không đảo phương hướng. Những cái đó dị tộc chí tôn thầy Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, tức khắc tất cả đều sợ tới mức vong hồn đều mạo, cả người lông tơ đều tắt lên, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Các ngươi bên trong, trước đây có không ít người đều muốn cùng chúng ta tộc khai chiến, ý đồ đem chúng ta toàn diệt tại đây. Ta cũng không làm khó các ngươi, trước đây đối chúng ta tộc lòng mang ý xấu, hơn nữa nói năng lô mãng, giờ phút này tự sát, ta có thể bỏ qua cho các ngươi những người khác, cùng các ngươi ngồi xuống hòa đàm. Nếu không hôm nay ngươi chờ mọi người, một cái đều đừng nghĩ rời đi nơi này, không riêng gì các ngươi, bao gồm các ngươi phía sau tộc đàn, cũng đem máu chảy thành sông. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, trên người đột nhiên sát khí tất lộ, làm người không rét mà run. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là những cái đó dị tộc chí tôn, càng là tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng là hối hận không ngã, xem nhẹ Yến Trường Phong thực lực, vừa mới dự tiệc liền cùng Yến Trường Phong xé rách ra mặt, đối chọi gay gắt, hiện giờ nháo đến như vậy nông nỗi, khó có thể xong việc, đưa bọn họ tất cả mọi người lâm vào nguy cảnh. Bọn họ không chút nghi ngờ Yến Trường Phong giờ phút này lời nói, kia cổ sát ý quá lăng liệt, tất cả mọi người cảm giác cuộc sống một trận lạnh lẽo. Ngoài ra, bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong cùng năm xưa kia tôn Tu La có không cạn sâu xa, chính là kia đầu Tu La một mạch người thừa kế, nhất định là tàn nhẫn độc ác hạng người, nếu nói muốn tiêu diệt tộc, tuyệt không sẽ lo lắng sát nghiệt sâu nặng, chỉ là uy hiếp bọn họ. Ngươi thật muốn đem chúng ta bước đến tuyệt lộ không thành. Lạc Thương thanh âm đều có chút run rẩy, ở kiệt lực áp chế lửa giận. Ta chỉ là làm những cái đó ý đồ đối chúng ta tộc bất lợi người tự sát, đã là vong khai một mặt, ngươi giờ phút này lại giống ta biểu đạt bất mãn, chẳng lẽ thật cho rằng ta không dám động thủ, đem ngươi trở dị tộc hết thể chém tận giết tuyệt sao? Yến Trường Phong ngữ khí thâm lãnh, con ngươi giữa có sát ý nghiêm nghị. Hắn ở lập uy. Có trước đây cùng Lạc Thương, Phục U đại chiến còn chưa đủ, còn muốn vào một bước lập hạ uy nghiêm. Nếu muốn lập uy, không cho đối phương ấn tượng khắc sâu như thế nào có thể hành. Hắn cũng không lo lắng những người này sẽ chịu không nổi áp bách, phấn khởi phản kháng. Nếu là như thế, vừa lúc dốc hết sức chấn áp, hết thể chém giết, còn thế gian một cái an bình. Đối với này đó dị tộc chí tôn, hắn cũng không thấy thế nào trọng, tuy rằng biên hoang báo nguy, nhưng hiện giờ liền thần cảnh cường giả đều đã ngăn cản không được, kẻ hèn này đó dị tộc chí tôn lại có thể như thế nào. Ở thần cảnh trước mặt, búng tay tức diệt. Đến nỗi Lạc Thương cùng Phục Cú hai người, nếu là hai người thức thời, Yến Trường Phong đảo cũng không tính toán đưa bọn họ diệt sát. Này hai người tuy rằng thua ở trong tay hắn, nhưng chung quy là bán thần cường giả, hơn nữa tích lũy thâm hậu, nếu là tương lai đi trước biên hoang, có lẽ sẽ là một đại trợ lực. Thấy Yến Trường Phong sát ý nghiêm nghị, Lạc Thương cùng Phục Cú hai người tuy rằng có tâm cá chết lưới rách, nhưng lại lo lắng cuối cùng sẽ làm bọn hắn các tộc hoàn toàn diệt sạch, trong lúc nhất thời tuy rằng bi phẫn lại cũng không thể nơi hà. Không cần như vậy oán hận nhìn ta, này hết thảy đều là các ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Yến Trường Phong lạnh lùng nói. Lạc Thương cười thảm một tiếng, thôi thôi, một khi đã như vậy, ta liền thuận ngươi ý, chỉ hy vọng các ngươi tuân thủ hứa hẹn, buông tha những người khác. Chủ nhân, Nhiễm huyết trường mâu chân linh tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, Lạc Thương rõ ràng là tính toán tự tuyệt tại đây. Hắn trước đây đồng dạng tính toán nhân cơ hội tiêu diệt ở đây mọi người tộc cường giả, nhất cử công phá nhân tộc sở hữu vùng sắt cổng thành. Giờ phút này chiến bại, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuần hoàn Yến Trường Phong ý chí, hy vọng có thể vì phía sau tộc đàn cầu được một đường sinh cơ. Thiếu chủ, nơi xa, Lạc U tộc chí tôn sôi nổi bay lại đây, trên mặt đều là cực kỳ bi ai không thôi. Thiếu chủ không cần như thế, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng. Có Lạc U tộc chí tôn quát. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, thờ ơ, chỉ là coi thường Lạc Thương. Lạc Thương lắc đầu, đánh ra một đạo thần quang, chặn Lạc U tộc chí tôn lại đây. Theo sau thân thể bắt đầu tức tức hỏng mất, trong cơ thể phát tác, trật tự, bắt đầu mai một, sở khống chế đại đạo cũng bắt đầu băng tán. Chương 1420, thu phục. Lạc Thương thân thể từ dưới hướng lên trên, hóa thành từng mảnh quang vũ. Thiếu chủ. Lạc U tộc chí tôn than khóc, Lạc Thương chiến mâu vờn quanh ở Lạc Thương bên người cấp vũ, giữa chân linh không ngừng khuyên bảo. Nhưng mà lại như cũ vô pháp ngăn cản Lạc Thương tự mình diệt vong. Nơi xa mặt khác các tộc dị tộc chí tôn tất cả đều trầm mặc, trong lòng bi thương. Nguyên bản hùng hổ mà đến, tính toán nương cơ hội này, đem nhân tộc cường giả một lưới bắt hết, tất cả hủy diệt, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại rơi vào kết quả này. Hai vị thần tử liên thủ cũng không phải Yến Trường Phong đối thủ. Giờ phút này xa xa nhìn Lạc Thương tiến hành tự mình vũ hóa, mọi người trong lòng đều cảm giác được một cổ bi ý. Lạc Thương tộc chí tôn tất cả đều quỳ gối hư không, trong miệng bi thiết kêu gọi Lạc Thương chi danh. Liền ở ngay lúc này, một con đại thủ đống nhiên đè ép lại đây. Một cây trong suốt ngón tay đột nhiên điểm ở Lạc Thương ấn đường. Phần phật. Bốn phía linh cơ điên cuồng kích động, những cái đó rơi dụng đại đạo, pháp tắc, trật tự, hết thể đoàn tụ, dũng hướng Lạc Thương. Lạc Thương kia nhanh chóng vũ hóa thân thể thế nhưng như là bị định trụ giống nhau, một lần nữa trở nên ngưng thật lên. Ngươi nhưng thật ra còn có chút đảm đương, bất quá đắc tội ta, muốn dễ dàng như vậy chết đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, trong suốt ngón tay điểm ở Lạc Thương ấn đường. Thế nhưng ngăn trở Lạc Thương tự mình diệt vong. Một màn này làm mọi người kinh ngạc, ra ngoài mọi người dự kiến. Nhưng theo sau, ở đây tất cả mọi người không khỏi sinh hút một hơi. Lạc Thương rõ ràng đã bắt đầu binh giải, đã đi hướng diệt vong, này căn bản không có khả năng ngăn lại, mặc dù là chân thần cũng chưa chắc có thể đem một cái đã bắt đầu binh giải người cứu lại trở về. Nhưng Yến Trường Phong lại chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, thế nhưng liền sinh sôi ngăn trở Lạc Thương binh giải, vũ hóa, loại này thủ đoạn, làm ở đây mọi người đều bị kinh tâm. Chỉ cảm thấy Yến Trường Phong sâu không lường được, không dung chiến thắng. Đồng thời, ở đây chư vị dị tộc chí tôn cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Lạc U tộc chí tôn sôi nổi bay đến Lạc Thương bên người. Lạc Thương cũng hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thông thiên khả năng, có thể đem một cái đang ở binh giải người cứu lại trở về, loại này thủ đoạn, thật sự thần bí khó lường. Hiện tại còn không đến ngươi chết thời điểm, ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không thể. Yến Trường Phong thu hồi tay, chỉ là lạnh lùng nói. Nhìn lướt qua Lạc Thương bên cạnh người chư vị dị tộc chí tôn, chư vị dị tộc chí tôn toàn hái hùng khiếp vía, cảm thấy kinh sợ không thôi. Đa tạ đạo hưu không giết tri ân. Lạc U tộc tên kia bối phận lớn nhất thương nhan lão giả không người đối với Yến Trường Phong nhất bái. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở Lạc Thương trên người, lại nhìn về phía Phục U. Nếu bại, trung quy muốn trả giá đại giới, ta có thể tha các ngươi phía sau người, nhưng từ nay về sau, các ngươi hai người lại muốn đi theo với ta. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nơi xa quan vọng dị tộc chí tôn thầy Yến Trường Phong tùng khẩu, thu liễm sát khí, tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo sau tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống Lạc Thương cùng Phục Cú trên người, chỉ chờ mong Lạc Thương cùng Phục Cú hai người có thể mau chút đáp ứng thần phục, lấy bảo toàn bọn họ tánh mạng. Lạc Thương cùng Phục Cú hai người cũng hiển nhiên không có dự đoán được, Yến Trường Phong thế nhưng muốn thu phục bọn họ. Hai người đều tâm cao khí ngạo, thân là bán thần cường giả, năm xưa càng là hoành đẩy cùng đại vô địch thủ. Hiện giờ lại muốn thần phục với người, hơn nữa vẫn là thần phục cấp một nhân tộc tu sĩ, lại làm cho bọn họ như thế nào nguyện ý. Nhưng chính mắt thấy Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, hơn nữa hiện giờ bọn họ mọi người tánh mạng đều ở Yến Trường Phong nhất niệm chi gian, lựa chọn như thế nào, lại há có thể thuận theo bọn họ tâm ý. Bọn họ không chút nghi ngờ, một khi giờ phút này cự tuyệt thần phục, nơi đây nhất định huyết lưu ngàn dặm, bọn họ nếu là ngã xuống ở chỗ này, phía sau tộc đàn lại há có thể bảo toàn với loạn thế. Yến Trường Phong vẫn chưa vội vã thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ bọn họ làm ra lựa chọn. Sau một lúc lâu, Lạc Thương dẫn đầu mở miệng nói, ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau đi theo điện hạ. Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nhiều ít vui sướng chi sắc, quay đầu nhìn về phía Phục U. Phục U trầm mặc, hắn lòng dạ hơn xa Lạc Thương, nhưng giờ phút này lại cũng không có lựa chọn, thấy Lạc Thương đã lựa chọn thần phục, cuối cùng chỉ phải thở sâu, ở Yến Trường Phong trước mặt cúi đầu. Yến Trường Phong thấy thế không có nhiều lời, đôi tay niết pháp, thức hải trung huyết anh cùng hắn đồng dạng động tác, theo sau hai thúc thần hồn dấu vết phân biệt bay vào Lạc Thương cùng Phục Cú hai người ấn đường bên trong. Thấy kia thần hồn dấu vết bay tới, hai người phản xạ có điều kiện liền muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng phản ứng lại đây, từ bỏ chống cự, tùy ý kia thần hồn dấu vết đánh vào hai người thần hồn phía trên. Tới rồi Lạc Thương cùng Phục Cú bực này tu vi cảnh giới, tầm thường thiên đạo lời thề sớm đã vô pháp ước thúc bọn họ, cho nên Yến Trường Phong vẫn chưa làm cho bọn họ lập hạ thiên đạo lời thề, mà là trực tiếp nhốt đánh vào thần hồn dấu vết đến hai người thần hồn bên trong. Một khi hai người sinh ra dị tâm, lập tức là có thể bằng vào này thần hồn dấu vết đem hai người thần hồn băng diệt. Hai người âm thầm cảm thụ một phen Yến Trường Phong nhốt đánh vào từng người thần hồn chung dấu vết, không khỏi trong lòng trầm xuống, này dấu vết thần bí mà phức tạp, cùng tầm thường dấu vết hoàn toàn bất đồng, giữa ẩn chứa Yến Trường Phong nói cùng pháp. Mà Yến Trường Phong sở đi nói có khác với truyền thống tu hành chi đạo, trừ bỏ Yến Trường Phong, căn bản không người lý giải, bọn họ như muốn âm thầm đuổi đi hoặc là tăng dã, lại cũng căn bản không có khả năng. Biết rõ từ nay về sau chỉ sợ khó có thể thoát khỏi Yến Trường Phong, hai người chỉ phải thở dài, cung cung kính kính đối Yến Trường Phong đã bái thi lễ. Cũng may Yến Trường Phong thực lực rõ như ban ngày, tuy rằng cũng không chân thần chi danh, cũng đã có chân thần chi thật, đi theo như vậy một cái vô thượng cường giả, đảo cũng không tính bôi nhọ bọn họ. Huống chi Yến Trường Phong hiện giờ tuổi tác còn thấp, tiềm lực vô biên, tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Thu phục Lạc Thương cùng Phục Cú hai người, Yến Trường Phong lập tức ở trên hư không trung một chút, phiến phiến thần quang lao ra, ở trên hư không trung hóa thành một bộ pháp chỉ. Theo sau Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, pháp chỉ mặt trên hiện ra một đám kim sắc văn tự, mỗi cái văn tự bên trong đều ẩn chứa đạo vận, huyền diệu vô cùng. Pháp chỉ phía trên ý tứ đại để là nói từ nay về sau, huyết luyện chi lộ thượng dị tộc không được lại cùng nhân tộc là địch, nếu không thiên nhân cộng chu. Cuối cùng Yến Trường Phong ở pháp chỉ thượng lạc khoản, lại làm ở đây sở hữu dị tộc chí tôn từng người ký tên. Chư vị dị tộc chí tôn tự nhiên không dám cãi lời Yến Trường Phong, thật vất vả bảo toàn tánh mạng, bảo toàn tộc đàn, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này cự tuyệt ký kết pháp chỉ khế ước. Sôi nổi ở pháp chỉ mặt trên ký tên, mỗi một cái tên mặt trên đều sẽ lây dính bọn họ từng người hơi thở dao động, đương ở đây sở hữu dị tộc chí tôn ký tên hoàn thành, cửu thiên thượng tức khắc có thiên đạo chi lực chút xuống mà đến, rót vào pháp chỉ bên trong. Theo sau, lại có vạn đạo tề minh, cảnh tượng kinh người, muôn đời không thấy. Vạn đạo tề minh, chỉ là một chương pháp chỉ mà thôi, thế nhưng dẫn động như vậy dị tượng. Có không ít chí tôn kinh nghi. Này đó đại đạo tất cả đều là căn nguyên đại đạo, cùng tầm thường đại đạo bất đồng, đương này đó căn nguyên đại đạo xuất hiện, Yến Trường Phong ánh mắt trung hiện lên một mặt nóng cháy, đang muốn ra tay câu lấy mấy cái căn nguyên đại đạo luyện hóa, nhưng mà những cái đó đại đạo như là cảm nhận được Yến Trường Phong kia nóng cháy ánh mắt, thế nhưng nháy mắt liền lại biến mất không thấy. Chương 1421, hạ màn. Pháp chỉ hóa thành phiến phiến quang vũ sái lạc, hoàn toàn đi vào trong hư không, nếu là từ nay về sau chư vị chí tôn làm trái pháp chỉ thượng điều ước, liền sẽ đã chịu thiên đạo phản vệ. Tuy rằng thiên đạo lời thề đã không thể đủ ước thúc bán thần chi cảnh Lạc Thương cùng Phục Cú hai người, bất quá đối với chí tôn như cũ có nhất định ước thúc lực. Thu phục Lạc Thương cùng Phục Cú hai vị bán thần, lại lập hạ pháp chỉ, làm chư vị dị tộc chí tôn sôi nổi ký tên, mọi người đều biết việc này đã hiểu rõ, Yến Trường Phong đương sẽ ngăn qua. Yến Trường Phong vẫn chưa nói thêm cái gì, thu hồi thiên chi kiếm, trên người sắc bén chi thế cũng ở trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Thậm chí ngay cả hắn trên người kia phân hơi thở áp bách cũng hoàn toàn biến mất, làm người cảm thụ không đến chút nào tu vi dao động, giống như là một cái hoàn toàn không hiểu tu hành phàm nhân. Nhưng ở đây nhưng không ai dám đem hắn coi như là một cái không hiểu tu hành phàm nhân, tương phản, mọi người đối Yến Trường Phong đều kiêng kỵ không thôi, thậm chí là sợ hãi. Đặc biệt là những cái đó dị tộc bên trong, ở chứng kiến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, chính mắt thấy Yến Trường Phong nghiền áp hai tôn bán thần, đối Yến Trường Phong sợ hãi càng là đã thâm nhập cốt thủy. Lấy Yến Trường Phong thực lực, muốn tiêu diệt giết bọn hắn, thật sự quá mức dễ dàng, không phải do bọn họ không sợ hãi. Trở lại phù không đảo, một lần nữa bái hạ bàn tiệc. Chư vị dị tộc chí tôn đều vâng vâng dạ dạ an tĩnh ngồi ở chính mình rượu án trước, lại không dám hướng nhân tộc chí tôn khiêu khích mảy may. Phục U cùng Lạc Thương hai người cũng đều trầm mặc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngủ say vô tận năm tháng, vừa mới xuất thế, thế nhưng đã bị người trấn áp, bức bách bất đắc dĩ chỉ phải thần phục. Cái này làm cho hai người trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, tư vị mạc danh. Nhân tộc chí tôn đồng dạng đều thực an tĩnh, tuy rằng không giống dị tộc chí tôn như vậy khẩn trương, nhưng ở kiến thức Yến Trường Phong thủ đoạn lúc sau, cũng như cũ khó tránh khỏi có chút câu thúc. Ta cho các ngươi tới, là có chuyện muốn cùng ngươi nhóm thuyết minh. Yến Trường Phong quét chư vị dị tộc chí tôn liếc mắt một cái, tay áo vung lên, đem thần cây trà ném ra tới, theo sau lại đem vũ trụ biên hoang đã phát sinh sự tình nhất nhất nói ra. Đồng thời, cũng bao gồm năm xưa nhân tộc thần cảnh cường giả đuổi đi các cực khác tộc bí ẩn. Ở đây dị tộc chí tôn tất cả đều nghe được cứng họng, trong lòng tất cả đều tràn đầy hoài nghi, nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Ở bọn họ xem ra, nay đều chỉ là Yến Trường Phong cùng thần cây trả lời nói của một bên, sao có thể làm cho bọn họ tin phục. Năm xưa nhân tộc thần cảnh cường giả đuổi đi bọn họ là lúc, nhưng không có khách khí, vận dụng vũ lực trấn áp. Muốn nói năm xưa nhân tộc thần cảnh cường giả là vì bảo hộ bọn họ, vì tránh cho bọn họ gặp hắc ám xâm nhập, bọn họ lại như thế nào tin tưởng. Ta biết các ngươi đều tâm tồn hoài nghi, ta năm xưa từng đi theo Xích Đế đại nhân tả hữu, cũng từng gặp qua các ngươi chung một ít người, lời nói của ta các ngươi nếu là như cũ hoài nghi, đại nhưng đối ta tiến hành lục soát hồn, chỉ cần không tổn thương ta ký ức cùng thần hồn, đều có thể động thủ. Tự mình điều tra ta linh hồn ký ức, tổng sẽ không còn cảm thấy ta sẽ lừa gạt các ngươi, linh hồn ký ức nhưng làm không được giả. Thần cây trà chủ động mở miệng nói. Trước đây nhân tộc chư vị trí tôn đồng dạng đối nó lời nói bảo trì hoài nghi, bởi vậy giờ phút này nó cũng không nói thêm gì, chủ động đưa ra làm người đối nó tiến hành lục soát hồn yêu cầu. Cái này làm cho ở đây chư vị dị tộc trí tôn hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi. Mọi người thần sắc chần chờ, bọn họ trong lòng đích xác tồn tại rất nhiều nghi hoặc, thực hoài nghi Yến Trường Phong cùng thần cây trả lời nói. Năm xưa chúng ta tộc cường giả đuổi đi các ngươi đích xác trên thực tế, mặc kệ bọn họ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Cũng mặc kệ các ngươi tin hay không bọn họ là vì bảo hộ các ngươi mới đưa các ngươi đuổi đi, nhưng biên hoang thai họa các ngươi lại tổng nên tin tưởng. Các ngươi bên trong có ai nắm giữ có thuật độc tâm, nhiếp hồn thuật chi lưu, nếu là tâm tồn hoài nghi, có thể đối thần cây trà tiến hành ký ức siêu tầm, nhưng là lại không thể thương đến nó. Yến Trường Phong mở miệng nói, thần cây trà trong trí nhớ, có năm xưa Xích Đế công đạo nó tin tức ký ức, còn có Xích Đế lưu tại thần cây trà trong trí nhớ dấu vết, kia dấu vết bên trong chất chứa biên hoang chiến sự cảnh tượng. Tuy rằng được đến Yến Trường Phong chính miệng cho phép, ở đây chư vị dị tộc chí tôn như cũ chần chờ, không dám đối với thần cây trà tiến hành lục soát hồn. Phục U, Lạc Thương, các ngươi trước tới. Yến Trường Phong quét Phục U cùng Lạc Thương hai người liếc mắt một cái. Hai người liếc nhau, trong lòng đồng dạng đối Yến Trường Phong lời nói biên hoang việc cùng với trước đây thần cảnh cường giả đuổi đi bọn họ sự tình cảm thấy hoài nghi. Bất quá bọn họ đã đi theo Yến Trường Phong, tự nhiên không hảo biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong mở miệng làm cho bọn họ lục soát hồn hiểu biết, hai người hơi hơi trầm ngâm, liền đi vào thần cây trà bên người, lần lượt thi triển lục soát hồn thủ đoạn, biểu tình cũng dần dần biến hóa. Đương hai người sôi nổi lục soát hồn kết thúc, hai người nhìn về phía ở đây chư vị nhân tộc chí tôn ánh mắt cũng trở nên phức tạp khó hiểu, đồng thời nghĩ đến vũ trụ biên hoang nguy cơ, cũng không khỏi biểu tình ngưng trọng. Đã đối thần cây trà lục soát hồn, chính mắt thấy thần cây trà trong trí nhớ rất nhiều tin tức, bọn họ hoài nghi cũng bởi vậy đánh mất. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, vì sao năm xưa lực chiến chúng ta tộc thần cảnh cường giả mà bất tử. Yến Trường Phong nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Hai người mới vừa rồi còn chưa từng nghĩ vậy một vụ, nghe được Yến Trường Phong nói sau, hai người biểu tình biến đổi lại biến. Đặc biệt là ngươi, cùng đời thứ nhất tu la giao thủ còn có thể tồn tại xuống dưới, ngươi thật cho rằng bằng đời thứ nhất tu la thực lực, chém giết không được ngươi. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Đời thứ nhất tu la chính là thần cảnh cường giả trung đỉnh nhân vật. Là cường giả trung cường giả, nhân tộc cường đại nhất vài người chi nhất, sao có thể liền một cái bán thần đều bắt không được tới. Liên tính là Yến Trường Phong còn không có gặp qua đời thứ nhất Tu La, nhưng là chỉ từ đối phương sáng tạo ra Tu La một mạch, đem giết chóc đại đạo suy đoán đến mức tận cùng, sáng tạo ra Tu La dị tượng cùng Tu La đạo, liền đủ để thuyết minh đối phương bất phàm. Như hắn như vậy nhân vật, muốn vượt qua cảnh giới cùng với giao chiến, cơ hồ không có khả năng. Nay bản thân chính là một cái đi ngược chiều phạt thượng người. Lạc Thương sắc mặt càng thêm khó coi, trong đầu hiện ra lúc trước giao chiến từng màn, cuối cùng sâu kín thở dài, thì ra là thế. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại đây, năm xưa đời thứ nhất Tu La rõ ràng đối hắn thủ hạ lưu tình, nếu không 100 hắn cũng không có khả năng chống đỡ được đời thứ nhất Tu La. Mà hắn thế nhưng lấy từng cùng đối phương giao thủ mà không vong cảm thấy đắc chí, cảm thấy vô thượng quang vinh. Kết quả là lại là đối phương căn bản vô tâm giết hắn. Phục U đồng dạng sắc mặt biến hóa, âm tình bất định. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Phục U lòng dạ phập phồng, hắn nghĩ đến cao ngạo, không coi ai ra gì, vẫn luôn cho rằng chính mình đã cùng thần sánh vai, lại không nghĩ rằng lại là kết quả này. Càng không nghĩ tới nhân tộc thần cảnh cường giả, đưa bọn họ đuổi đi ra chư thiên vạn giới mảnh đất giáp danh, thế nhưng là vì bảo hộ bọn họ. Hiện tại hồi tưởng lên, tựa hồ năm đó bọn họ các tộc vẫn chưa có điều nhân viên ngã xuống, năm xưa người phản kháng cũng chỉ là bị đánh cho bị thương, chưa từng giết chết. Bốn phía chư vị trí tôn thấy thế sôi nổi mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Lạc Thương cùng Phục Vũ hai người trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hai người rốt cuộc nhìn thấy gì? Chẳng lẽ đúng như thần cây trà lời nói, năm xưa nhân tộc cường giả đuổi đi bọn họ sự tình có khác bí ẩn, vũ trụ biên hoang đích xác có tai họa phát sinh. Chương 1422, chiêu cáo thiên hạ. Tuy rằng đã tử Phục Vũ cùng Lạc Thương hai người trên mặt trên nét mặt nhìn ra một ít cái gì, nhưng ở đây rất nhiều dị tộc chí tôn như cũ ôm có hoài nghi. Rốt cuộc hiện tại Lạc Thương cùng Phục Vũ hai người đều đã thần phục Yến Trường Phong, trở thành Yến Trường Phong người theo đuổi, ở đây không thiếu một ít người hoài nghi hai người là đã chịu Yến Trường Phong âm thầm phân phó, ở gặp dịp thì chơi. Chư vị còn có cái gì nghi ngờ, đều có thể tiến lên tuần tra. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng. Có Phục Vũ cùng Lạc Thương hai người lúc trước đi đầu, giờ phút này lại nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây chư vị dị tộc chí tôn lập tức có người đi rồi đi lên, thi triển lục soát hồn thuật, theo sau đồng dạng biểu tình biến hóa, biểu tình cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đương lục soát hồn xong, kia dị tộc chí tôn đối với Yến Trường Phong chắp tay, vẻ mặt ngưng trọng về tới chính mình trên chỗ ngồi. Càng ngày càng nhiều dị tộc chí tôn tiến lên, theo sau toàn vẻ mặt ngưng trọng trở lại trên chỗ ngồi. Liên tiếp mười mấy dị tộc chí tôn lục soát hồn lúc sau, mặt khác chí tôn vẫn chưa trở lên trước siêu tầm, bởi vì đã từ chư vị chí tôn trên nét mặt nhìn ra, trước đây thần cây trà cùng Yến Trường Phong lời nói không giả. Biết được tin tức vì thật, ở đây không khí tức khắc trở nên trầm trọng lên. Nghĩ vậy chút năm bọn họ vẫn luôn trách lầm nhân tộc, không ít người lộ ra áy náy chi sắc, nhưng đồng thời, cũng có một ít nhân tâm trung bất mãn, nếu là lúc ấy đuổi đi bọn họ nhân tộc cường giả đem sự tình nói minh bạch một ít, thái độ không như vậy cường ngạnh, có lẽ liền sẽ không có này đó hiểu lầm, làm cho bọn họ cho rằng nhân tộc cường giả muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, không thể không tự mình phong ấn trốn tránh lên, cho tới bây giờ mới xuất thế, trung gian bạch bạch sống uổng nhiều năm như vậy năm tháng. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ trong lòng đối nhân tộc oán hận, lại cũng không hề như vậy khắc sâu. Ngoài ra, biên hoang nguy cơ cũng làm cho bọn họ mọi người tâm tình trầm trọng, cảm thấy bất an. Ta đem các ngươi triệu tập lại đây, đó là muốn đem những việc này nói cùng các ngươi, biên hoang thế cục càng thêm nghiêm túc, thậm chí có khả năng đã thất thủ. Mà nay biên hoang nguy cơ khẩn cấp, mà chư thiên vạn giới hiện giờ lại thế cục hỗn loạn, loạn trong giặc ngoài, đại thế lật úp liền ở trước mắt. Yến Trường Phong nhìn quét ở đây mọi người, mở miệng nói. Chư vị dị tộc chí tôn nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy đối với Yến Trường Phong chắp tay bái nói, đạo hữu đại nghĩa, triệu tập chúng ta lại đây, chính là vì bình định huyết luyện chi lộ chiến loạn, chúng ta lại còn hoài nghi đạo hữu là muốn đối chúng ta bất lợi, thật sự hổ thẹn. Hiện giờ đại thế đem phúc, biên hoang nguy cấp, đạo hữu nếu là yêu cầu ta chờ tương trợ, ta chờ tất không thoái nhượng chối tử. Có mấy cái bối phận so cao dị tộc chí tôn mở miệng nói, biểu tình rất là ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Một khi biên hoang thất thủ, chư thiên vạn giới đều đem gặp nạn. Bọn họ thân là vị diện này sinh linh, nếu là biên hoang thất thủ, tà ác sinh linh toàn diện xâm lấn, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Mặt khác chư vị dị tộc chí tôn cũng hơi hơi chần chờ, theo sau đồng dạng sôi nổi tỏ vẻ, nếu là Yến Trường Phong muốn đi trước biên hoang kháng địch, bọn họ nguyện ý tùy hướng. Hiện tại còn không đến thời điểm, chư thiên vạn giới hỗn loạn đã khởi, mà nay gần chỉ là huyết luyện chi lộ bình định mà thôi, không đem chư thiên vạn giới hỗn loạn hoàn toàn trấn áp bình định, ta lại như thế nào an tâm đi trước biên hoang. Yến Trường Phong mở miệng nói, cứ việc hiện tại thời gian cấp bách, tình huống khẩn cấp, nhưng nếu là không đem bên trong mâu thuẫn bình định, không đem bên trong hỗn loạn chấn áp lên, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta cũng đều hiểu biết đến, trừ bỏ này huyết luyện chi lộ, ngoại giới hiện giờ đồng dạng một mảnh hỗn loạn, thậm chí so với huyết luyện chi lộ còn muốn loạn nhiều. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có một ít ngoại giới sinh linh dũng mãnh vào huyết luyện chi lộ, ý đồ tránh né bên ngoài chiến loạn. Nghe nói bên ngoài hiện tại có yêu ma hoành hành, trừ bỏ rất nhiều lúc trước buồn hẳn là đã diệt sạch tộc đàn tái hiện thế gian, còn có một ít tân sinh chủng tộc xuất hiện, trật tự đại loạn. Có dị tộc chí tôn mở miệng nói, bọn họ hiện giờ chiếm cứ huyết luyện chi lộ các nơi, chiếm lĩnh khu vực so nhân tộc còn muốn quảng, nhân tộc cơ hồ là bị vây quanh ở bên trong, đối với ngoại giới tình huống, ngược lại không bằng này đó dị tộc chí tôn hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Nghe được chư vị dị tộc chí tôn nói ra tin tức, Yến Trường Phong cũng không khỏi biểu tình hơi ngưng, muốn chấn áp trụ loạn thế, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Các ngươi trở về, đem biên hoang nguy cơ tản đi ra ngoài, ít ngày nữa ta cũng sẽ rời đi huyết luyện chi lộ, đem biên hoang chiến sự tuyên cáo thế nhân, hy vọng các tộc có thể ngăn qua. Yến Trường Phong nhìn về phía những cái đó dị tộc chí tôn. Đem tin tức tản đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có lớn hơn nữa hỗn loạn. Hơn nữa, các tộc hay không sẽ tin tưởng, cũng rất khó liệu. Có người trần trờ nói, biên hoang nguy cơ, tà ác sinh linh xâm lấn, này đều không phải là cái nào người sự tình, mà là này một vị mặt sở hữu sinh linh sự tình, bọn họ có biết đến toàn lực. Đến nơi đến lúc đó hay không dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn, còn có cái gì sẽ so hiện tại thế cục càng loạn sao? Yến Trường Phong lạnh lùng nói, nếu là đến lúc đó tin tức truyền bá đi ra ngoài, các tộc biết rõ đến biên hoang hung hiểm, thế cục nguy cấp, còn muốn hỏa loạn chư thiên, ta không ngại huyết nhiễm chư thiên, lấy sát ngăn sát. Hắn thần tình lạnh lùng, nói ra những lời này, trên người có một cổ lạnh lạnh sát khí, chỉ là tiết lộ ra tới một tia, đã làm ở đây không ít chí tôn hãi hùng khiếp vía, cả người lông tơ tạc lập. Bọn họ chút nào không nghi ngờ Yến Trường Phong lời nói, chỉ sợ đến lúc đó thật đem huyết nhiễm bắt phương. Mọi người nhìn nhau, không ở nhiều lời. Tới rồi hiện tại, cũng không có mặt khác biện pháp. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, muốn ngừng hỗn loạn, vũ lực trấn áp đó là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu phương thức. Mọi người thương thảo một trận, theo sau sôi nổi tan đi, thời gian khẩn cấp, không cần phải lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Yến Trường Phong cũng cùng chư vị nhân tộc chí tôn về tới thứ 6 vùng sắt cổng thành. Theo sau chư vị nhân tộc chí tôn liền bắt đầu nghĩ hạ pháp chỉ, đem biên hoang loạn sự chiêu cáo thiên hạ, đồng thời cùng huyết luyện chi lộ dị tộc chi gian hiểu lầm cũng tiến hành giải thích. Này tin tức một khi truyền ra, tức khắc chi gian, huyết luyện chi lộ mọi người tộc tụ tập nơi sôi trào. Biên hoang nguy cấp, tà ác sinh linh xâm lấn, năm xưa biến mất nhân tộc thần cảnh cường giả thế nhưng đều đi trước biên hoang đóng quân bảo hộ, mấy tin tức này quá mức lệnh người chấn động, làm người khó có thể tin. Không ít người tâm tồn hoài nghi, nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng. Thứ nhất là bởi vì mấy tin tức này, chính là từ chư vị trí tôn tự mình định ra pháp chỉ truyền bá, cứ thế tôn thân phận, hẳn là khinh thường với lừa gạt bọn họ này đó tầm thường tu sĩ. Thứ hai là bởi vì, hiện giờ thiên địa phiên phúc, biến hóa kịch liệt, tuy rằng tầm thường tu sĩ nhìn không thấy quanh quẩn ở phía chân trời từng đợt hắc khí, nhưng là lại có thể cảm nhận được áp lực cùng bất an. Không chỉ là nhân tộc trí tôn, dị tộc trí tôn cũng đồng dạng truyền ra cùng nhân tộc trí tôn giống nhau vô dị tin tức. Đồng thời, huyết luyện chi lộ dị tộc ngăn qua, không ở đối nhân tộc tu sĩ ra tay, không một không chứng thực điểm này. Đương tin tức hoàn toàn truyền khai, toàn bộ huyết luyện chi lộ đều sôi trào lên, vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là dị tộc tu sĩ, không ít người đều trong lòng khủng hoảng, thời khắc lo lắng biên hoang tà ác sinh linh xâm nhập tiến vào. Chương 1423, chấn động. Huyết luyện chi lộ. Nhân tộc chí tôn cùng dị tộc chí tôn sôi nổi định ra pháp chỉ, đem biên hoang việc chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ huyết luyện chi lộ đều sôi trào lên. Tin tức này tới như thế đột nhiên, dẫn phát rồi đại chấn động, huyết luyện chi lộ vô số sinh linh ngạc nhiên, không ít người đối này ôm có hoài nghi, nhưng càng nhiều người lựa chọn tin tưởng. Nhân tộc chí tôn cùng dị tộc chí tôn khẩu kính nhất trí, nguyên bản như nước với lửa hai bên, lại ở ngay lúc này ăn ý ngăn qua, không phải do người không tin tin tức này chân thật tính. Toàn bộ huyết luyện chi lộ hoành động, vô số sinh linh lâm vào khủng hoảng, lo lắng xuất ruột, thời khắc lo lắng tà ác sinh linh công phá vũ trụ biên hoang. Tin tức là thật vậy chăng? Năm xưa biến mất thần cảnh cường giả, thế nhưng tất cả đều đi vũ trụ biên hoang. Có tà ác sinh linh muốn xâm lấn, chư thần tất cả đều đi trước đóng giữ, mà nay đã sắp chống đỡ không được sao. Không ít người trong lòng lo lắng, sơ nghe này tắc tin tức, trong lòng thực chịu chấn động. Nhưng mà, tin tức truyền bá sau khi ra ngoài, tuy rằng đích xác khiến cho hoành động, nhưng là trong tưởng tượng bạo loạn lại chưa xuất hiện. Tin tức này quá mức kinh người, đề cập phạm vi quá quảng, tầm thường sinh linh biết được tin tức tuy rằng khủng hoảng, lại cũng không thể làm ra cái gì, muốn trốn tránh cũng không lộ có thể đi, chỉ phải lo sợ bất an. Biên hoang nguy cơ tin tức giống như cơn lốc giống nhau, thực mau truyền khắp toàn bộ huyết luyện chi lộ, các tộc ngăn qua, huyết luyện chi lộ từ dị tộc xuất thế, đến bây giờ liên tục mười mấy năm chiến loạn vội vàng bình định. So với ngoại giới, huyết luyện chi lộ dị tộc muốn thuần túy đến nhiều. Bởi vì xuất thế dị tộc, trên cơ bản đều là năm xưa trăm tộc đại chiến một ít chủng tộc. Từ Yến Trường Phong trước đây ở thứ 6 vùng sắt cổng thành ngoại, phù không trên đảo triển lộ tuyệt thế phong thái, trấn áp dị tộc liên minh hai vị thần tử, lấy tuyệt đối vũ lực uy hiếp trụ huyết luyện chi lộ thượng dị tộc liên minh sở hữu chí tôn thời điểm, huyết luyện chi lộ thượng chiến loạn cũng đã chú định bình ổn. Hơn nữa biên hoang việc, huyết luyện chi lộ thượng dị tộc cũng đều hoàn toàn ngăn qua, cùng nhân tộc hòa thuận. Mà hiện giờ ngoại giới, lại như cũng một mảnh hỗn loạn. Thậm chí so với huyết luyện chi lộ, ngoại giới tình thế muốn phức tạp đến nhiều. Bởi vì ngoại giới, trừ bỏ có một ít là thượng cổ thời kỳ vạn tộc tranh bá liền vốn nên diệt vong chủng tộc, mà nay thế nhưng tái hiện hậu thế. Ngoài ra, còn có một ít tân sinh chủng tộc, cùng với từ thái cổ thời kỳ liền thường thường họa loạn chư thiên yêu ma nhị tộc cũng lại lần nữa xuất hiện. Yêu ma hai tộc, từng số độ hiện ra ở lịch sử sân khấu, mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên thật lớn hỗn loạn, tuy rằng mỗi lần đều bị trấn áp đi xuống, nhưng lại trước sau chưa từng đem này yêu ma nhị tộc hoàn toàn diệt sạch. Mà nay yêu ma nhị tộc yên lặng nhiều năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà nay lại lần nữa xuất thế, nhất định đã là một lần nữa lớn mạnh, chỉ là này yêu ma nhị tộc, liền đã khó có thể bình định, hiện giờ lại có như vậy nhiều chủng tộc khác tranh phong, tình thế hỗn loạn bất kham. Đương các đại chí tôn pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, huyết luyện chi lộ thượng, một vị trí cực độ hẻo lánh bí ẩn nơi, một cái giống như trích tiên tuổi trẻ nam tử ở giếng cổ biên chậm rãi mở con ngươi. Ở hắn bên người, có một ngụm thần bí giếng cổ, nước giếng thanh triệt, phát ra ánh sáng. Tuổi trẻ nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua thâm giếng, nước giếng thượng ảnh ngược ra lại là một người khác khuôn mặt. Mà ở khoảng cách giếng cổ không xa địa phương, có từng mảnh lăng mộ, âm phong từng trận, có rất nhiều cường đại quỷ thần lui tới. Nhìn giếng cổ trung thân ảnh, tuổi trẻ nam tử con ngươi giữa thần quang chạm chạm. Ta đã trở về. Chăm chú nhìn thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng, hơi hơi nhắm hai mắt, theo sau lại lần nữa mở, giếng cổ trung ảnh ngược ra tới khuôn mặt đã là biến hóa, cùng hắn bản nhân giống nhau vô dị. Kia giếng cổ trung ảnh ngược, rõ ràng là Âu Dương Thần. Mà này ngồi xếp bằng ở giếng cổ biên người, tự nhiên cũng là Âu Dương Thần. Giờ phút này, Âu Dương Thần trên người hơi thở dao động cùng dĩ vãng khác nhau như hai người. Hắn trên người khí thế đang không ngừng kéo lên, có một cổ tận trời uy nghiêm khó có thể áp chế, cũng hoặc là nói hắn căn bản vẫn chưa áp chế. Dĩ vãng Âu Dương Thần, có một loại cùng thế vô tranh đạm nhiên cùng yên lặng, giống như trích tiên xuất trần, trên người hơi thở ôn hòa nội liễm, làm người thực dễ dàng sinh ra hảo cảm. Mà giờ phút này Âu Dương Thần, lại là thịnh khí lăng nhân, cả người hơi thở khủng bố, cực độ trưng dương, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn cả người khí thế sắc bén, từ giếng cổ biên trường thân dựng lên, nơi xa bóng người sức sước, không ít quỷ thần đều đón đi lên, đối với Âu Dương Thần không người lễ bái. Thống lĩnh đại nhân. Này đó quỷ thần sôi nổi đối với Âu Dương Thần hành lễ, thình lình đều là viễn cổ thời đại, hoang dưới trướng rất nhiều ma thần biến thành quỷ thần. Mà Âu Dương Thần kiếp trước chính là viễn cổ thời đại hoang dưới trướng đệ nhất ma thần, cũng là này đó ma thần thống lĩnh. Ta phải đi. Các ngươi trân trọng. Âu Dương Thần nhìn này đó ngày xưa đồng bạn, trên nét mặt mang theo mấy phần thương cảm cùng cô đơn, mở miệng sâu kín nói. Chúng ta đã chết, lưu lại nơi này bất quá là không tiêu tan chấp niệm, nhưng chúng ta cũng đã cảm nhận được, này một đời bất đồng, thiên địa biến hóa, phân loạn đại thế, này đã không phải hoàng chủ thời đại, thống lĩnh hành tẩu thiên hạ, còn xin bảo trọng. Nếu là có cái gì yêu cầu, thỉnh đưa tin ta chờ tuy rằng hiện giờ lực lượng suy vi, nhưng cũng nguyện vì thống lĩnh vượt lửa qua sông. Chư vị ma thần mở miệng nói. Âu Dương Thần trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đối với mọi người chắp tay, đạp không mà đi. Một cây huyết sắc trường thương, huyết quang hừng hực, tự kia khẩu giếng cổ giữa bay ra, hướng tới Âu Dương Thần đuổi theo. Nay một đời, ta vốn định làm cùng thế vô tranh lãng tử, lại bị này mãnh liệt loạn thế nhiều yên lặng. 17 năm trước ta hận ta không tranh, vô lực bảo toàn đồng bạn, 17 năm sau ta muốn lực gáp chư thiên, làm ta thân cận người với loạn thế chung vô thương lông tóc. Ngươi còn nguyện ý cùng ta một trận chiến không? Âu Dương Thần hướng bên người thí thần thương hỏi, cất bước đi hướng thứ 6 vùng sắt cổng thành, sợi tóc ở sau người bay múa. Thí thần thương vụ vụ, huyết quang đại thịnh, sát phạt chi khí phóng lên cao, bốn phía hiện lên các loại đáng sợ cảnh tượng, kim qua thiết mã. Nguyện cùng chủ nhân sát xuyên thiên địa, huyết đồ bát phương địch. Thí thần thương trung chân linh mở miệng. Âu Dương Thần trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, tay áo phất một cái, thí thần thương hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào hắn thân thể bên trong. Bên kia, khoảng cách thứ 6 vùng sắt cổng thành đã không xa. Vài đạo thần quang chạy như bay, rõ ràng là Thanh Lân cùng Tô Ngộng Nhi đám người. Nghe nói hiện giờ chủ thượng đã uy chấn bát phương, lực áp chí tôn, ta vốn tưởng rằng mấy năm nay thực lực của ta đã tăng lên cực nhanh, tương lai nhìn thấy chủ thượng có thể có đủ thực lực bảo hộ chủ thượng, hiện giờ xem ra ý tưởng là muốn tan biến. Nhìn thứ 6 vùng sắt cổng thành phương hướng, Thanh Lân trong mắt không khỏi hiện lên một tia kích động. Ở hắn bên người, Tô Mộng Nhi che miệng cười khẽ, nhìn thứ 6 vùng sắt cổng thành phương hướng, ánh mắt nhu hòa, mang theo vài phần mong đợi. Ở hai người phía sau, còn có hai người đi theo, rõ ràng là lúc trước Yến Trường Phong phái đi ra ngoài, âm thầm bảo hộ Tô Mộng Nhi người. Lúc trước Yến Trường Phong phái đi ra ngoài người tổng cộng có 5 người, bất quá hiện giờ chỉ còn lại có 2 người, mặt khác 3 người đã bỏ mình. Chương 1424 Tiên giới nguyên khí nhập thể. Giờ phút này đi theo ở Thanh Lân cùng Tô Ngọc Nhi phía sau hai người cũng đều không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều là một trận thổn thức. Lúc trước ở đệ nhị vùng sắt cổng thành bị Yến Trường Phong dùng võ lực trấn áp thu phục, làm cho bọn họ âm thầm đi theo bảo hộ Tô Ngọc Nhi, lại không nghĩ rằng hai người từ âm thầm bảo hộ, tới rồi cuối cùng ngược lại bị bảo hộ. Những năm gần đây, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Thanh Lân cùng Tô Ngọc Nhi hai người đáng sợ, hai người thực lực tăng lên thẳng dậy bọn họ hãi hùng khiếp vía. Ở bọn họ âm thầm đi theo sau không lâu, hai người thực lực cũng đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Càng không nghĩ tới chính là, mấy chục năm sau, cái kia trước đây dùng võ lực mạnh mẽ bức bách bọn họ đi theo Yến Trường Phong, một thân thực lực càng là đã đạt tới làm người vô pháp tưởng tượng độ cao. liền Chí Tôn cũng có thể búng tay chân áp. Thứ 6 vùng sắt cổng thành trung, Yến Trường Phong tiến vào tới rồi linh võ giới trung, đem trước đây xây dựng thời gian đại trận tế ra tới, giờ phút này chính ngồi xếp bằng ở thời gian đại trận bên trong, dẫn linh võ giới trung tiên khí nhập thể. Hiện giờ hắn đất hoang tổ ma thể đã đạt tới đệ tam trọng đỉnh, đã miễn cưỡng có thể chịu tải trụ tiên khí. Càng quan trọng là, hắn sáng chế làm ra tới chân ngã đại đạo, như là trời sinh cùng tiên khí thân cận. Đương hắn tiến vào đến linh võ giới trung thời điểm, lập tức liền cảm nhận được linh võ giới trung tiên khí như là cùng thường lui tới rất có bất đồng, thế nhưng chủ động chiều hắn vọt tới, thông qua toàn thân lỗ chân lông, thẩm thấu tiến vào thân thể hắn giữa. Đồng thời, hắn thức hải trung nguyên anh sáng lên, ngồi xếp bằng ở thức hải phía trên hô hấp phun nạp, này hô hấp chi gian, từng luồng tiên khí giống như thường lòng, chiều hắn miệng mũi dũng đi. Mà ở hiến trường phong bốn phía, cũng nhắc lên từng luồng tiên khí gió lốc. Đại lượng tiên giới nguyên khí chiều hắn hội tụ mà đến, đem hắn bao phủ. Linh võ giới trung tiên giới nguyên khí thật sự quá mức bàng bạc, Yến Trường Phong toàn thân lỗ chân lông hiện ra một đám thật nhỏ lốc xoáy, mỗi một cái lốc xoáy đều như là một trương mồm to, ở điên cuồng thôn phệ này đó tiên giới nguyên khí. Ngay xưa, hắn chỉ là dẫn đường một sợi cực kỳ rất nhỏ tiên giới nguyên khí nhập thể, liền đã làm hắn khó có thể thừa nhận, suýt nữa bị căng bạo. Mà hiện giờ, đại lượng tiên giới nguyên khí lại giống như nước lũ giống nhau, chiều hắn thân thể giữa dung đi, lại một chút không có ngày đó cái loại này bành trướng cảm. Không nghĩ tới, chân ngã đại đạo thế nhưng có thể trực tiếp hấp thu tiên giới nguyên khí. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao tất lộ, nếu không phải hắn sáng tạo chân ngã đại đạo, còn tu luyện ra nguyên anh, mặc dù hắn hiện giờ đã đem đất hoang tổ ma thể tu luyện tới rồi đệ tam trọng hậu kỳ, cũng không có khả năng làm được như vậy không kiêng nể gì thôn phệ tiên giới nguyên khí. Thức hải trung, huyết anh trung quanh pháp quang trong suốt, từng luồng tinh thuần tiên giới nguyên khí vần quanh, bị hắn thôn phệ hấp thu, theo sau luyện hóa, lại phản hồi ra tới, dung nhập Yến Trường Phong quanh thân bên trong. Thực mau Yến Trường Phong liền phát hiện, ở trong thân thể hắn tu la chi lực, thế nhưng ở dần dần bị tiên giới nguyên khí lực lượng sở thay thế được. Kia tu la chi lực bị kia từng luồng tinh thuần tái nhận, từ huyết anh trong cơ thể phản hồi ra tới lực lượng sở dung hợp. Mà Yến Trường Phong trên người hơi thở, cũng càng thêm cường đại, quanh thân tiên khí lượn lờ, cả người đều như là ở phát sinh lột sắc giống nhau. Có rất lớn một bộ phận tiên giới nguyên khí hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong toàn thân huyết nục chung, ở đối hắn thân thể tiến hành rèn luyện. Hắn thân thể càng thêm trong suốt, như là muốn hoàn toàn lột đi phàm thân, thành tựu tiên thể. Nay tòa thời gian đại trận chính là 17 năm trước, đi trước Mưu Tính Thanh La tộc Chí Tôn phía trước xây dựng một cái đơn giản hóa bản đại trận, ngoại giới một ngày, trong trận 10 ngày. Đương Yến Trường Phong ở linh võ giới trung bế quan 2 tháng, Yến Trường Phong thân thể đã càng thêm trong suốt, trên người tiên khí đã càng thêm nồng hậu, trong cơ thể tu la chi lực cũng đã bị tiên lực hoàn toàn dung hợp thay thế được. Không riêng như thế, ở trong thân thể hắn kia lúc trước tu hành Thái Dương cổ kinh khi sở hình thành đệ nhị phiến lực lượng hải, Thái Dương chi lực cũng tiên lực hấp thu cất chứa. Hắn thân thể cũng được đến tăng lên, thuận lợi đột phá tới rồi đất hoang tổ ma thể đệ tứ trọng. Tuy rằng hiện giờ mặc dù không tu hành đất hoang tổ ma thể, hắn cũng đã có thể tùy tâm sở dục thôn vệ hấp thu linh võ giới trung tiên giới nguyên khí. Nhưng tu hành đất hoang tổ ma thể chỗ tốt đều không phải là chỉ là có thể cho hắn thừa nhận tiên giới nguyên khí, đồng thời còn có thể làm hắn thân thể trở nên càng cường đại hơn. Một ngày này, đang ở bế quan Yến Trường Phong đống nhiên lòng có sở cảm, đống nhiên mở hai mắt, rời khỏi linh võ giới, ý niệm lại chìm vào đến linh võ giới chung. Giờ phút này, linh võ giới linh cơ phân dũng, thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả đã hoàn toàn thành thục, sắp bốc ra. Yến Trường Phong chỉ là chờ đợi một chút, kia thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả 31 tiếng từ đoạt linh thảo thượng bốc ra xuống dưới, lập tức đã bị Yến Trường Phong thức niệm bao vây, cuốn ra tới. Nhìn thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Mỗi một quả đoạt linh mệnh quả thành thục, liền ý nghĩa hắn đem nhiều ra một khối phân thân, thực lực cũng đem được đến bạo trướng. Hiện giờ hắn tuy rằng đã rất mạnh, tung hoành huyết luyện chi lộ cơ hồ vô địch, nhưng so với huyết luyện chi lộ càng thêm hỗn loạn ngoại giới, hay không có thể cùng hắn địch nổi giả cũng còn chưa biết. Ngoài ra, biên hoang tà ác sinh linh càng là cường đại vô biên, thực lực của hắn càng cường, tương lai đối thượng những cái đó tà ác sinh linh cũng mới càng có nắm chắc. Bởi vậy đối với chính mình trước mắt ở huyết luyện chi lộ thượng vô địch, Yến Trường Phong cũng không thỏa mãn. Yến Trường Phong trong lòng vừa động, như nhau thường lui tới đem đoạt linh mệnh quả giao cho mấy đại phân thân tiến hành luyện hóa, bất quá lúc này đây, lại là ở linh võ giới trung tiến hành cô đọng. Hiện giờ linh võ giới trung tiên giới nguyên khí đã có thể bị Yến Trường Phong hấp thu, ở linh võ giới trung, mượn dùng kia nồng đậm tiên giới nguyên khí tiến hành luyện hóa, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt cũng nói không chừng. Theo sau, Yến Trường Phong lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái đoạt linh thảo. Phát hiện ở thứ 5 cái đoạt linh mệnh quả thành thục lúc sau, thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả cũng đã toát ra đầu tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dư lại những cái đó thiên địa linh tinh, hẳn là cũng đủ làm này thứ 6 cái đoạt linh mệnh quả dục sinh thành thủ. Thu hồi ý niệm, Yến Trường Phong nhìn về phía nơi xa, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng cất bước, như một sợi thanh phong, như vậy biến mất vô tung. Viện ngoại, ma đỉnh chúng tướng đều chưa từng cảm nhận được Yến Trường Phong rời đi. Trải qua 2 ngày ở linh võ giới trung thời gian đại trận trung tu hành, linh võ giới trung tiên giới nguyên khí rốt thể, Yến Trường Phong thực lực càng ngày càng cường. Hắn hiện tại yêu cầu một cái đối thủ cường đại dùng để tham chiếu, mới có thể chuẩn xác định vị thực lực của chính mình đến tột cùng đạt tới nào một bước. Nhưng cái này đối thủ cường đại, có thể dùng để làm hắn tiến hành tham chiếu người, cũng không dễ dàng tìm được. Ít nhất tại đây huyết luyện chi lộ chung, đã không người có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hắn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở thứ 6 vùng sắt cổng thành ngoại, trên người không có chút nào lực lượng dao động, phảng phất u linh giống nhau đống nhiên xuất hiện. Thứ 6 vùng sắt cổng thành thượng thủ thành tướng sĩ thấy thế đều lắp bắp kinh hãi, nhìn nơi xa Yến Trường Phong bóng dáng, dùng sức xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Bởi vì Yến Trường Phong xuất hiện, thật sự quá mức đột ngột, càng quan trọng là, hắn như là hoàn toàn cùng thiên địa hợp nhất, như là chỉ là một cái hư vô ảo ảnh, nhìn thực không chân thật. Yến Trường Phong đứng ở ngoài thành không xa trong hư không, lặng lặng chờ, một lát sau, vài đạo thần quang bay nhanh mà đến, cách xa nhau còn thực xa xôi, nhưng bọn hắn thân ảnh cũng đã rõ ràng ảnh ngược ở Yến Trường Phong con người giữa. Rõ ràng là Tô Ngọc Nhi cùng Thanh Lân đám người tới rồi. Chương 1425, Diệp Giả Thiên tin tức. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng ở trong hư không, nhìn ra xa phương xa, khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Vài đạo thần hồng bay nhanh, chớp mắt liền tới đến phụ cận, đúng là Tô Ngọc Nhi đám người. Nhìn đứng ở trong hư không chờ Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng đi đến Yến Trường Phong trước mặt, đem Yến Trường Phong ôm chặt. Ta đã trở về. Tô Mộng Nhi nhẹ lẩm bẩm, thâm tình chân thành nhìn Yến Trường Phong, không có dư thừa lời nói, hết thảy đều ở không nói gì. Ngắn gọn một câu, bình đạm chung lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, hưng phấn, vui sướng, vân vân. Yến Trường Phong duỗi tay vòng lấy Tô Mộng Nhi vòng eo, đem cái mũi để ở Tô Mộng Nhi tóc đẹp thượng, khẽ cười nói, so trước kia càng thơm. Thanh Lân cùng kia hai cái bị Yến Trường Phong phái ra đi âm thầm bảo hộ tu sĩ vẫn chưa tiến lên quấy rầy. Một lát sau hai người tách ra, Yến Trường Phong nắm Tô Ngọc Nhi tay, nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân lập tức đón đi lên, chủ thượng. Yến Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, mấy chục tái từ từ quá, năm tháng chưa từng phí thời gian, không nghĩ tới ngươi cũng đã đạt tới nửa bước chí tôn cảnh, xem ra mấy năm nay cơ duyên không nhỏ. Thanh Lân nhếch miệng cười, nói, ta mới nửa bước chí tôn mà thôi, cùng chủ thượng so sánh với, chính là kém không phải nhỏ tí tẹo. Nói hắn gãi gãi đầu, nói, nguyên bản ta còn nghĩ đã có đủ thực lực bảo hộ chủ thượng, bất quá sau lại nghe nói chủ thượng ngày xưa Hạo Dương tinh vực một trận chiến, ta liền biết là ta nghĩ nhiều. Yến Trường Phong không nhịn được mà bật cười, muốn bảo hộ ta, ngươi nhưng đến càng cường mới được. Chủ thượng thiên tư cái thế, thực lực có 102 thiên hạ, đời này chỉ sợ cũng không tới phiên ta tới bảo hộ chủ thượng, đi theo chủ thượng chinh phạt thiên hạ, làm dưới trướng chiến tướng còn hành. Thanh Lân cười nói. Yến Trường Phong vô vỗ Thanh Lân kia to rộng bả vai, nói, ngày xưa ở Thiên Thần Đại Lục, ngươi đã bảo hộ quá ta một lần, đã vậy là đủ rồi, sau này nhật tử, ta vì các ngươi che mưa chắn gió. Có chủ thượng những lời này, mặc dù này thế đạo lại loạn, ta cũng có thể bình yên vô sự. Thanh Lân cười đáp, lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục, Yến Trường Phong cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tam đại cao thủ giao thủ, gặp bị thương nặng, đó là bị Thanh Lân cứu. Từ nay về sau cổ Dương Đế Quốc có vô số thế lực tiến đến đuổi giết. Đúng là Thanh Lân tắm máu chiến đấu hăng hái, đem hắn bảo vệ, nếu không lúc ấy trọng thương hôn mê Yến Trường Phong tánh mạng khó bảo toàn. Cứ việc hiện giờ Thanh Lân như cũ xưng hô hắn là chủ thượng, nhưng Yến Trường Phong lại sớm đã đem này coi nhà văn đủ. Hắn lại nhìn về phía Thanh Lân phía sau hai người thấy Yến Trường Phong xem ra, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua chủ thượng. Yến Trường Phong tự nhiên nhận được này hai người, lúc trước ở đệ nhị vùng sắt công thành, bị hắn dùng võ lực mạnh mẽ trấn áp thu phục. Chỉ còn lại có các ngươi hai người sao? Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Hai người cúi đầu, không biết như thế nào nói tiếp. Yến Trường Phong không nói thêm gì, chỉ là lắc lắc đầu, bất quá sâu kín mấy chục tái mà thôi. Lúc trước bị hắn phái đi ra ngoài năm tên thiên kiêu mà nay đã chỉ còn lại có hai người. Trở về liên hảo. Hắn khinh ngữ, ôm lấy Tô Mộng Nhi, mang theo Thanh Lân đám người phản hồi thứ 6 vùng sắt cổng thành nhà cửa. Chờ đến Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi đám người trở về, ma đình mọi người mới phát hiện Yến Trường Phong đã không ở giữa sân. Sôi nổi đón đi lên. Kế tiếp mấy ngày, Yến Trường Phong đều bồi Tô Ngọc Nhi đám người, vẫn chưa tiếp theo bế quan, cũng chưa mang theo ma đỉnh mọi người rời đi huyết luyện chi lộ. Mà ở mấy ngày nay chung, không ngừng có các loại tin tức truyền ra. Ở huyết luyện chi lộ chỗ sâu trong, nào đó hẻo lánh nơi, có đáng sợ hơi thở dao động mãnh liệt, một cổ khí xỏ xuyên qua vòng trời, khiến cho không ít người chú ý. Có một ít chí tôn đi trước điều tra, cuối cùng phát hiện lại là có người độ kiếp, tạo thành đáng sợ cảnh tượng, uy thế vô biên. Đó là một cái thanh phát nam tử, như là sinh với hôn độ trùng, chung quanh có mấy đạo tiên khí lượn lờ, khủng vì tiên nhân hạ phàm. Tục truyền hồi tin tức chí tôn lời nói, người này hơi thở dị thường cường thịnh, rõ ràng chỉ là đột phá đến chí tôn cảnh mà thôi, nhưng là sở dẫn phát động tĩnh lại xa thắng mặt khác chí tôn, này trên người tiết lộ ra tới hơi thở dao động, còn có kia cổ đáng sợ uy áp, thậm chí không thua kém tại đây phía trước đối Lạc Thương cùng Phục Vũ này. Hai vị bán thần là lúc sở cảm nhận được uy áp. Yến Trường Phong cũng thu được tin tức, đối kia đột nhiên xuất hiện thần bí cường giả thân phận có điều suy đoán. Hắn nhìn ra xa phương xa, Tô Mộng Nhi tiếu dựng thân bên. Nay một đời, tuy rằng phân loạn, nhưng thật đúng là sáng lạ. Yến Trường Phong cười khẽ, nhìn phương xa, kia thần bí cường giả xuất hiện địa phương. Ngươi biết người kia là ai? Tô Mộng Nhi nhẹ giọng nói. Một cái cố nhân. Hắn không có nhiều làm giải thích, tuy rằng chưa từng chính mắt nhìn thấy, nhưng hắn biết, cái kia thanh phát nam tử, nhất định là lúc trước chạy thoát Diệp Già Thiên. Viễn cổ thời đại Ngọc Đế chuyển thế thân, hoang đối thủ một mất một còn. Người này yên lặng hồi lâu, không nghĩ tới lại lần nữa có tin tức, lại cũng đã phá tan chí tôn đại quan. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Thanh Lân từ phía sau đi rồi đi lên, nhếch miệng nói, còn không phải là chí tôn cảnh sao. Lấy chủ thượng hiện tại thực lực, búng tay có thể chấn áp, tính cái gì? Đừng nói là chủ thượng, liền tính là ta, tuy rằng còn không có bước vào chí tôn cảnh, bất quá tầm thường chí tôn cũng không phải đối thủ của ta, chỉ cần chủ thượng cố ý, ta có thể thay đi lên một chuyến, đem hắn chấn áp. Thanh Lân mở miệng nói, hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng là thực lực lại cũng không phải là nhỏ, có tin tưởng cùng chí tôn tranh phong, Yến Trường Phong cũng bất giác ngạc nhiên. Thanh Lân có thể nói là Yến Trường Phong một tay bồi dưỡng lên, lúc trước ở Đại Càn Quốc, Yến Trường Phong đem này từ yêu thú núi non mang ra, truyền hắn công pháp thần thông, cho hắn tu hành tài nguyên, đi bước một cường đại lên. Từ nay về sau Thanh Lân lại được đến không nhỏ cơ duyên, được đến Thái Cổ Long tộc tiên hiền một tiết hài cốt, đem này dung luyện với thân, sau lại được đến vị này Thái Cổ Long tộc tiên hiền toàn bộ truyền thừa, càng là vì hắn tăng thêm nội tình. Hắn thiên phú cùng tiềm lực, liền tính là so với Yến Trường Phong cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Yến Trường Phong lại lắc lắc đầu, mở miệng nói, nếu ngươi cùng hắn cùng cảnh giới, có lẽ còn có thể cùng hắn một tranh cao thấp. Nhưng ngươi muốn vượt qua cảnh giới, đi ngược chiều phát thượng, còn không phải đối thủ của hắn. Hắn không phải cái người bình thường, liền tính là ta, lúc trước cũng ở trong tay hắn ăn qua không nhỏ mệt. Yến Trường Phong nói làm Thanh Lân ngạc nhiên, còn có người có thể làm chủ thượng có hại. Người này là thần thánh phương nào? Yến Trường Phong khẽ cười nói, hắn đích xác từng làm ta ăn qua mệt, bất quá ta cùng với hắn giao thủ mấy lần, thua thiếu thắng nhiều, từ nay về sau ta quét ngang Vô Thương Tinh Vực, đạp diệt Diệp ra, người này bất chiến mà đi. Vô Thương Tinh Vực Diệp ra. Tô Mộng Nhi như suy tư gì, nói, Trường Phong nói chính là Diệp Già Thiên. Ngươi biết hắn? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc. Tô Mộng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Trường Phong năm đó quét ngang Vô Thương Tinh Vực, cơ hồ hoành động toàn bộ Vô Thương Tinh Vực, ta sao có thể chút nào không chú ý. Yến Trường Phong thoải mái, cười nói, ta nói rồi, các ngươi nếu đều phải một mình lên đường rèn luyện, ta muốn thời khắc cho các ngươi biết ta nơi, tự nhiên muốn nháo ra chút động tĩnh. Như vậy các ngươi tìm ta thời điểm cũng sẽ dễ dàng. Chương 1426, bạn cũ đoàn tụ. Yến Trường Phong vẫn chưa đi để ý tới Diệp Già Thiên, nhưng hai ngày sau, lại có thứ nhất tin tức truyền đến, chấn động tứ phương, làm không ít người động dung. Có người cùng thanh phát nam tử tao ngộ, hai người đã xảy ra một hồi có 102 đại chiến, đem huyết luyện chi lộ đánh trúng trước mắt vết thương. Trận chiến ấy động tĩnh cực đại, phu cận một ít chí tôn đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mãnh liệt lực lượng dao động, làm những cái đó chí tôn sợ hãi, cái loại này lực lượng siêu việt chí tôn. Thanh phát nam tử rõ ràng chỉ là vừa mới tấn chức đến chí tôn cảnh giới mà thôi, lại bày ra ra vô song chiến lực, thực lực đáng sợ vô biên, nhãn hiệu lâu đời chí tôn cũng tránh còn không kịp, cảm thấy kinh sợ sợ hãi. Mà cái kia cùng thanh phát nam tử tao ngộ, hơn nữa cùng với phát sinh chiến đấu kịch liệt người đồng dạng đáng sợ vô cùng, cầm trong tay một cây huyết sắc trường thương, trên người khí thế sắc bén, sát phạt hơi thở cực độ kinh người, giống như một tôn đáng sợ ma thần. Hai người một trận chiến ước chừng đánh nửa tháng, có thể nói là đánh trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, kia một đoạn huyết luyện chi lộ đều hoàn toàn hỏng mất, cuối cùng thanh phát nam tử trốn vào ngoại giới, một trận chiến này mới vừa rồi ngừng. Yến Trường Phong rốt cuộc động dung, nhìn phương xa, ánh mắt lập lòe. Diệp Già Thiên hiện giờ có gần như cấp bậc bán thần thực lực, Yến Trường Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, Diệp Già Thiên chính là viễn cổ thời đại Ngọc Đế, Thiên Đình Liên Minh lãnh tụ. Người này hiện giờ đã thức tỉnh rồi chân linh, thực lực cũng ở nhanh chóng khôi phục, hiện giờ đã phá vỡ mà vào chí tôn cảnh giới, chiến lực vô song cũng không gì đáng trách. Nhưng cái kia cùng Diệp Già Thiên tao ngộ người trẻ tuổi lại là ai? Thế nhưng liền Diệp Già Thiên đều bị này bức lui. Tại đây huyết luyện chi lộ chung, thế nhưng còn có như vậy nhân vật, nhưng thật ra làm Yến Trường Phong có chút kinh nghi. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta khi nào phản hồi thiên thần? Tô Mộng Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Chờ một chút. Yến Trường Phong đáp lại, còn có chút lao bằng hưu không tới. Tô Mộng Nhi gật gật đầu. Hai ngày sau, một cái hơi thở sắc bén bạch đi nam tử vào thành, kinh động thứ 6 vùng sắt cổng thành chung rất nhiều nhân tộc chí tôn. Không ít chí tôn mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, sôi nổi dò ra thần niệm tiến hành điều tra, nhưng là lại bị này trên người tràn ngập nùng liệt sắc bén chi khí ngăn cản. Yến Trường Phong cũng cảm thấy kinh nghi, nay cổ hơi thở quá mức sắc bén, hành tẩu chi gian, thứ 6 vùng sắt cổng thành chung không ít tu sĩ trong lòng run sợ, bị này trên người tiết lộ ra tới kia một sợi sắc bén chi khí ép tới có chút không thở nổi. Cái này bạch y nam tử lập tức đi vào ma đình mọi người nơi nhà cửa. Âu Dương Huynh. Nhà cửa ngoại, Lục gia lão tổ Lục Chính Thu nhìn thấy người tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trên dưới đánh giá người tới, có chút cứng họng, ngươi. Ngươi này thân hơi thở cũng quá cứng chút, mấy năm nay đã trải qua cái gì? Người tới rõ ràng là Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đạm đạm cười, đối với Lục Chính Thu nói, chỉ là lấy về một bộ phận thuộc về lực lượng của ta, đảo cũng không có gì đáng giá nói trải qua. Âu Dương Thần ngữ khí nhưng thật ra ôn hòa, nhưng là trên người hơi thở lại như cũ sắc bén mà bá đạo, mang theo một cổ uy nghiêm, cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là Lục Chính Thu đối mặt hắn, cũng cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Yến Trường Phong đón ra tới, nhìn đến Âu Dương Thần cũng lắp bắp kinh hãi. Âu Dương Huynh, ngươi này đã xảy ra cái gì? Biến hóa như vậy thật lớn. Âu Dương Thần lắc lắc đầu, cười nói, năm xưa từ biệt, ta về tới kia phiến thần ma táng mà. Thu hồi ta bộ phận lực lượng. Thấy Âu Dương Thần không muốn tại đây mặt trên nhiều lời, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, cười nói, đợi hồi lâu, nhưng cuối cùng đem người chờ đến. Năm xưa chúng ta cùng tiến vào này huyết luyện chi lộ, lần này sắp sửa phản hồi thiên thần, cũng đến chỉnh chỉnh tề tề. Âu Dương Thần hơi hơi mỉm cười, nhưng là trên người hơi thở lại như cũ thực sắc bén. Vừa mới thu hồi một ít lực lượng, hiện giờ thân thể này còn có chút không quá thích ứng. Chư vị cũng không nên cảm thấy ta là ở cố ý hướng đại gia thị uy khiêu khích. Nhìn thoáng qua ma đình mọi người, thấy không ít người biểu tình khẩn trương, nhìn chăm chú hắn, Âu Dương Thần mở miệng nói. Đặc biệt là Lạc Thương cùng Phục Vũ hai người, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần trong ánh mắt có vài phần ngưng trọng. Nghe được Âu Dương Thần nói, hai người không khỏi có chút xấu hổ, bọn họ cũng không hiểu biết Âu Dương Thần, mới vừa rồi trong lòng đích xác có ý nghĩ như vậy, nghe được Âu Dương Thần làm ra giải thích. Trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc Âu Dương Thần thu hồi một ít lực lượng cách nói, nhưng cũng không ở có mang cảnh giác cùng địch ý. Tiểu thân tử, người rốt cuộc tới. Liền ở ngay lúc này, trong đình viện bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, rõ ràng là Trương Liệt nghe tin mà đến. Âu Dương Thần hướng tới Trương Liệt nhìn qua đi, không lưu tình chút nào đả kích nói, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là ngươi nhất không biết cố gắng. Trương Liệt tức khắc mắt trợn trắng, hắn cùng Âu Dương Thần hai người quan hệ không giống bình thường, từ năm xưa ở Thiên Thần Đại Lục. Thiên Nguyên cổ trong thành quen biết khởi, hai người ở bên nhau thời điểm đều là thường xuyên cãi nhau. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười. Huyết luyện chi lộ bình định rồi, nhưng loạn thế lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà nay bạn cũ đoàn tụ, mọi người trong lòng toàn thực kinh hỉ, đồng thời, cảm nhận được đối phương mấy năm nay biến hóa, toàn không khỏi cảm thán năm tháng sâu kín. Đối với tu hành người trong mà nói, sâu kín mấy chục tái, bất quá là búng tay một cái trước mắt. Nhưng tại đây loạn thế, này sâu kín mấy chục tái chung phát sinh sự tình quá nhiều, đại thế biến hóa, nơi nơi đều rất nguy hiểm, còn có thể tồn tại tương ngộ, thật sự không dễ dàng. Mọi người trở lại trong đình viện. Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần, Thanh Lân, Trương Liệt đám người uống rượu tâm tình, từng người kể rõ mấy năm nay trải qua. Đồng thời cũng nói tới hiện giờ loạn thế, cùng với bên kia hoang nguy cơ. Nghe nói khoảng thời gian trước, phía Tây có hai tôn cái thế cường giả giao thủ, đánh băng rồi huyết luyện chi lộ. Kia trong đó một người có phải hay không Âu Dương Huynh? Yến Trường Phong như là nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn Âu Dương Thần hỏi. Âu Dương Thần cười khẽ, ngươi nói chính là cái kia màu xanh lá tóc dài người. Không nghĩ tới thật là ngươi. Yến Trường Phong nghe vậy cười lắc lắc đầu. Từ hắn lần này nhìn thấy Âu Dương Thần, hắn liền cảm nhận được Âu Dương Thần bất đồng. Mà nay Âu Dương Thần, cùng 17 năm trước so sánh với, trừ bỏ dung mạo bất biến, trên người biến hóa thật sự quá lớn. Đã từng Âu Dương Thần, cùng thế vô tranh. Đạm nhiên yên lặng, giống như trích tiên, trên người luôn là bao phủ một tầng thần bí hơi thở, làm người thực dễ dàng đối hắn tâm sinh hảo cảm. Mà hiện giờ Âu Dương Thần, hơi thở sắc bén, bá đạo vô song, giống như một tôn bệ nghệ thiên hạ vương giả, có được vô thượng uy nghiêm. Đồng thời, trong thân thể hắn ẩn chứa đáng sợ lực lượng, hơn xa ngày xưa có thể so. Yến Trường Phong ẩn ẩn đoán được cái gì, hắn biết Âu Dương Thần thân phận, chính là viễn cổ thời đại hoang giới chướng đệ nhất thần tướng, cùng với viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần chuyển thế. Đã từng hắn cùng thế vô tranh, nhưng 17 năm trước cùng Thanh La tộc chí tôn trận chiến ấy, hiển nhiên kích thích tới rồi hắn, cho hắn biết lực lượng quan trọng. Yến Trường Phong còn rõ ràng nhớ rõ, năm đó đối mặt Thanh La tộc chí tôn áp bách, Âu Dương Thần sở lập hạ lời thề, nếu là bất tử, nhất định muốn đoạt thiên tạo hóa, làm này thiên hạ bá chủ, ủng ôm càn khôn, huyết đổ thiên hạ, đoạt lấy thế gian tạo hóa, làm kia cái thế độc tôn, bảo hộ bên người người vạn kiếp trung lông tơ không thương. Chương 1427, Đàm đạo phân loạn. Lại nói tiếp, cái kia thanh phát nam tử lai lịch không nhỏ, chú định sẽ là chúng ta địch nhân, chỉ tiếc, ngày đó không có thể đem hắn trấn sát, bị hắn chạy mất. Âu Dương Thần có chút tiếc hận, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ nói. Yến Trường Phong lại là có chút động dung, ta ở vô thương tinh vực là lúc liền đã cùng hắn tao ngộ quá, từng cùng hắn giao thủ mấy lần, đều bị hắn chạy thoát, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lần này bước vào chí tôn cảnh sau, ngươi thế nhưng còn có thể đem hắn bước lui. Âu Dương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong đã sớm cùng chi tao ngộ quá. Hắn mắt lộ ra trầm tư, nhìn Yến Trường Phong, biết Yến Trường Phong hơn phân nửa là biết kia thanh phát nam tử chi tiết, cũng không ở nói thêm cái gì. Đảo cũng không đáng sợ hãi, thủ hạ bại tướng mà thôi, lần sau gặp được, sẽ tự đem hắn chính tay đâm. Yến Trường Phong vẫn chưa đem Diệp Già Thiên để vào mắt. Cứ việc Diệp Già Thiên chính là viễn cổ thời đại thiên đình lãnh tụ Ngọc Đế chuyển thế, nhưng chuyển thế chung quy chỉ là chuyển thế, đối phương hiện giờ cũng bất quá vừa mới tân chức đến chí tôn cảnh giới mà thôi, thực lực xa xa không kịp vắng tích. Âu Dương Thần nghe vậy gật gật đầu, đánh giá khởi Yến Trường Phong tới, phát hiện chính mình vô luận như thế nào thế nhưng cũng vô pháp nhìn thấu Yến Trường Phong hiện giờ tu vi cảnh giới, không khỏi có chút giật mình, Phong huynh hiện tại đến tuột cùng đạt tới cái gì tu vi. Bàn tiệc thượng mọi người ánh mắt tất cả đều vẻ mặt tò mò nhìn về phía Yến Trường Phong, tuy rằng biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, nhưng là lại không có biết hắn hiện tại đến tuột cùng đạt tới kiểu gì tu vi cảnh giới. Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói, năm xưa ta đạo cơ tan vỡ, vì tục nói tiếp đồ, lật xem vô số sách cổ, lại ngẫu nhiên đến Xích Đế truyền thừa, bế quan ngộ đạo, không ngờ đi ra một cái khác loại nói. Con đường này, có khác với truyền thống tu hành hệ thống, ta hiện giờ tu vi cũng đã thoát ly truyền thống tu vi cảnh giới. Tạm thời xưng là nguyên anh cảnh giới, tuy rằng không biết nguyên anh cảnh đến tuột cùng đối ứng với cái nào truyền thống tu vi cảnh giới, bất quá trước mắt xem ra, hẳn là áp đảo chí tôn cảnh phía trên, tiếp cận thần cảnh. Đến nỗi đến tuột cùng như thế nào, còn cần một cái đối thủ cường đại tiến hành tham chiếu. Bàn tiệc thượng mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Trương Liệt nhếch miệng cười, nói, hiện giờ thiên hạ, thần cảnh không ra, Phong huynh muốn tìm được đối thủ thích hợp tiến hành tham chiếu, sợ là không dễ dàng. Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Huyết luyện chi lộ không có, không đại biểu ngoại giới đều không có. Hiện giờ ngoại giới đại loạn, tháng qua huyết luyện chi lộ, xuất thế chủng tộc số chi không rõ, này đó chủng tộc bên trong chưa chắc không có thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong nói làm Trương Liệt giật mình, không phải nói thần cảnh cường giả đều đã đi vũ trụ biên hoang, chống đỡ ngoại địch sao? Kia chỉ là chúng ta nhân tộc thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong mở miệng nói, tuy rằng năm xưa vạn tộc đại chiến cùng mặt sau trăm tộc đại chiến, khiến cho các tộc cường giả điêu tàn. Duy chúng ta tộc hưng thịnh, nhưng này đó chủng tộc hay không có thần cảnh cường giả ở trong chiến loạn may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng còn chưa biết. Năm đó chúng ta tộc thần cảnh cường giả đi trước vũ trụ biên hoang là lúc, từng siêu tầm vạn giới, muốn đem dị tộc thần cảnh cường giả cũng mang hướng biên hoang, lại chưa tìm đến, nhưng này cũng không ý nghĩa dị tộc liền nhất định đã không có thần cảnh cường giả, có lẽ chỉ là trốn tránh lên, tựa như hiện giờ huyết luyện chi lộ thượng xuất thế. Này đó dị tộc, lo lắng lại bị nhân tộc cường giả tìm được. Tiến hành tự mình phong ấn, cho tới bây giờ mới xuất thế. Yến Trường Phong nói là mọi người biểu tình không khỏi ngưng trọng lên. Nếu thật là như vậy, trận này loạn thế nhưng không như vậy hảo bình định rồi. Âu Dương Thần lắc lắc đầu nói. Vũ trụ biên hoang báo nguy, ngoại địch xâm lấn, mặc dù này đó xuất thế chủng tộc thực sự có thần cảnh cường giả tọa chấn, tổng không đến mức còn phân không rõ thật vụ, một hai phải nhiễu loạn thiên hạ đi. Có lẽ biên hoang nguy cơ truyền ra. Này đó thần cảnh cường giả sẽ là một cổ không nhỏ trợ lực cũng nói không chừng. Trương Liệt có chút khó hiểu nói. Người tưởng quá tốt đẹp. Âu Dương Thần lắc đầu. Yến Trường Phong tắc biểu tình bình tĩnh, như cũ thông dòng, nhẹ uống ly rượu, nói, này đó cũng đều chỉ là chúng ta phỏng đoán thôi. Xuất thế chủng tộc hay không thật che giấu có thần cảnh cường giả chưa xác định, mặc dù lại có thể như thế nào. Nếu là dám can đảm họa loạn chư thiên, đang đi tới biên hoang phía trước, ta nhất định trước đưa bọn họ nhất nhất bình định. Nói. Yến Trường Phong trong mắt bắn tóe ra một đạo hàn mang, có một cổ lăng liệt sát ý nở rộ. Bất quá này lũ sát khí cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau đã bị hắn thu liễm khởi. Trước không nói này đó, uống rượu, giống như bây giờ yên lặng nhật tử không nhiều lắm, thả hành thả quý trọng. Yến Trường Phong cười nói, lời tuy như thế, nhưng không có vài người có thể hoàn toàn bung ra, biên hoang việc như ngạnh ở hầu, làm người khó ăn. Chúng ta khi nào rời đi huyết luyện chi lộ? Rời đi nhiều năm, tuy rằng đã sớm nghe nói ngoại giới đại loạn, lại không biết đến tột cùng loạn tới trình độ nào, mà nay ra sao quan cảnh. Âu Dương Thần khinh ngữ nói, 7 ngày sau, Yến Trường Phong nhìn thoáng qua phương xa phía chân trời, mở miệng nói, mọi người có chút nghi hoặc, hiện giờ thời gian khẩn cấp, vì cái gì còn muốn ở chỗ này lãng phí càng nhiều thời giờ. Nhưng mọi người lại chưa nhiều lời, nói vậy Yến Trường Phong hẳn là còn có chuyện gì chưa xử lý. Tiệc rượu qua đi, Yến Trường Phong đem Tô Ngọc Nhi, Thanh Lân Chiêu lại đây. Ta trợ các ngươi thành tiểu trí tôn. Hắn ngữ ra kinh người, làm hai người kinh ngạc không thôi. Các ngươi tư chất không thể so ta kém, hiện giờ cũng đã là nửa bước trí tôn, khoảng cách trí tôn chi cảnh nói có xa hay không, nói gần lại cũng không gần. Tuy rằng là chỉ kém lâm môn một chân, nhưng này một bước muốn bước qua đi, lại không dễ dàng, nếu là bình thường tình huống, có lẽ mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành. Yến Trường Phong mở miệng nói, Trường Phong có thể làm chúng ta thành tiểu trí tôn. Tô Ngọc Nhi cũng có chút kinh ngạc, trợ nhân chứng nói, mặc dù là thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm được đến đi. Yến Trường Phong cười khẽ, trong khoảng thời gian này, ta chấn giết còn không ít trí tôn, được đến rất nhiều trí tôn tinh huyết cùng với vô số tài nguyên. Này đó trí tôn tinh huyết bị ta độ cao áp xúc, giữa ẩn chứa có rất nhiều trí tôn pháp tắc, các ngươi hiện giờ đã là nửa bước trí tôn, nếu là có thể đem này đó trí tôn tinh huyết luyện hóa, lĩnh ngộ trong đó trí tôn pháp tắc, lại có cũng đủ tài nguyên làm chống đỡ, muốn bán ra kia một bước, cũng không tính khó. Yến Trường Phong mở miệng nói, cùng ta tới.